nơi này là? Phùng Tuyết thần niệm từ hồn phách bên trong truyền ra, mặc dù hỏi như vậy, thế nhưng trong lòng cũng đã có đáp án. Nơi này là Hỏa Vân Động. Phải làm là Phục Hy nam tử áo tím ôn hòa nói, một bên phải làm là hoàng đế áo bào màu vàng nam tử cũng là cướp lời nói. Ngươi bây giờ cũng đã giải khai thai bên trong chi mê đi. Ừm. Phùng Tuyết gật gật đầu, không có phản bác, đều đến Hỏa Vân Động, còn có cái gì có thể ẩn nấp lấy dịch. Vậy là tốt rồi, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Hoàng đế gật gật đầu, rất tùy ý nói, Phùng Tuyết nghe vậy, trên linh hồn phương toát ra ba cái dấu hỏi, không phải là hình dung, là thật toát ra dấu chấm hỏi, trong truyền thuyết đại năng nhất niệm liền có thiên địa dị tượng, Phùng Tuyết ở Hỏa Vân Động đặc thù hoàn cảnh bên trong xem như nửa cái đại năng, tâm tình ảnh hưởng hiện thực cũng không kỳ quái. Ngươi bây giờ trên lý luận đã chết rồi, thế nhưng bởi vì đặc thù công pháp bố trí, nhưng lại hay là sinh hồn trạng thái, lại thêm chiến công của ngươi đã đầy đủ, có thể tiến vào Hỏa Vân Động, cho nên chúng ta có hai cái đề nghị. Phục Hy đưa trong tay thẻ che cất kỹ, lập tức nói, xem như linh hồn, ngươi có thể trở thành âm ti đứng đầu, thống ngự hết thể diêm quân, chúng ta có thể giúp ngươi rèn đúc công đức thân thể, ở địa phủ đồng dạng có thể tu hành. Cái kia một loại khác đâu? Phùng Tuyết thiêu thiêu mi mau, từ chối cho ý kiến nói, và ở Hỏa Vân Động trở thành nhân tộc thứ tư hoàng. Phục Hy nói lời kinh người, Phùng Tuyết cũng là nghi ngờ nói, đây cũng là lựa chọn tốt nhất, vì sao lại cùng âm ti đứng đầu đặt song song? Bởi vì có thể vào Hỏa Vân Động, nhất định phải là nhân hoàng hoặc là nhân hoàng thân quyến, nói cách khác, nếu như ngươi tuyển con đường này, liền nhất định phải lại vào luân hồi, làm một thế nhân hoàng. Chương 274, việc về sau. Chương 275, việc về sau. Nhân hoàng. Phùng Tuyết không chút do dự nói, Mạnh Bà Thang giải dược còn có 3 phần, ở có Hỏa Vân Động bảo hộ về sau, hắn ngược lại không giống trước đó mấy đời như vậy cấp bách, địa phủ chi chủ nghe tới không sai, thế nhưng trung quy là âm hồn thân thể, cái gọi là vạn kiếp âm linh khó khăn nhập thánh, tương lai muốn tiến thêm một bước vẫn là muốn đầu thai chuyển thế. Ta liền biết ngươi biết như thế tuyển. Hoàng đế tính cách nhìn rất là nhảy thoát, một truy bàn tay nói, ta cái này đi nhường địa phủ chuẩn bị nhân hoàng chuyển thế chương trình, ngươi còn có cái gì muốn làm có thể thừa dịp lúc này làm tốt, ân, còn có chuẩn bị, ví dụ như cho mình chuyển thế phía sau chừa chút chuẩn bị ở sau cái gì. Đương nhiên, nếu có cái gì muốn bàn giao đi xuống sự tình cũng có thể cùng chúng ta nâng, không trái với quy củ điều kiện tiên quyết, chúng ta sẽ giúp ngươi xong. Hoàng đế nói quy củ thời điểm, đưa tay chỉ bầu trời, Phùng Tuyết lập tức hiểu rõ, sau đó suy nghĩ một chút nói, đừng nói, thật là có mấy chuyện. Nói xong, hắn gọi ra linh bảo giấy trắng nói, bây giờ có vài chục nhân tộc chui vào đại hoang, nội ứng yêu tộc, bọn họ toàn bộ đều là một tuyến liên hệ, từ ta linh bảo xem như trong tình báo chuyện, không biết có hay không biện pháp đem nó tiếp quay tới. Cái này dễ xử lý, phá giải công đức linh bảo là chúng ta nghề cũ. Phục Hy vừa cười vừa nói, sau đó nhìn thoáng qua hoàng đế, Phùng Tuyết lúc này mới nhớ tới, vị này thế nhưng là xuyên thấu qua nghiên cứu linh bảo thất hương xa, khai phát ra bây giờ trải rộng hồng hoang thất hương xa thông nhau mạng lưới. Hoàng đế không có thoái thác, nhìn cái kia giấy trắng liếc mắt, liền mở miệng nói, kỳ thật không cần phá giải phòng chế, ta lấy cái này linh bảo một sợi khí tức luyện chế một cái thuộc hạ pháp bảo liền tốt, ngươi làm chủ nhân, đem một bộ phận linh bảo quyền hạn khai thông cho cái này pháp bảo, chúng ta liền có thể thông qua nó tiến hành liên lạc. Như thế liền được. Mặt khác, ta phép luyện khí tầng thứ 3 cũng hoàn thành, về phần trường sinh cảnh phía trên cảnh giới cũng đã có suy đoán, bất quá chỉ là thiên kiếp có chút. Phùng Tuyết tùy ý hoàng đế lấy linh bảo một sợi khí tức, sau đó còn nói lên công pháp của mình, đợi hắn đem luyện thần phản hư quá trình cùng đối với luyện hư hợp đạo suy đoán nói xong, Phục Hy có chút trầm mặc, sau đó nói, cái này không sao, thiên kiếp của ngươi không có cuối cùng không dừng, là bởi vì ngươi là người thứ nhất làm như thế người, thần đối với cái này đồng thời không dự án, cho nên sẽ dựa theo bài trừ chương trình tiến hành xóa đi, nhưng ở này về sau, thần sẽ bản năng bù trừ lẫn nhau hao tổn cùng ích lợi tiến hành ước định. Nếu như đoán không lầm, như vậy từ nay về sau, hết thể tu hành pháp này người mặc dù cũng muốn độ kiếp, nhưng số lượng cùng lực lượng đều biết đối lập có hạn, chỉ cần làm từng bước tu hành, đồng thời chuẩn bị kỹ càng ứng kiếp pháp bảo, liền không nhỏ cơ hội đột phá, ân, chí ít so truyền thống tu pháp vượt qua thuế phàm ngưỡng cửa tỷ lệ phải lớn. Trừ cái đó ra, ngươi cái này luyện khí phương pháp đặc điểm lớn nhất là dùng phương pháp này sau khi độ kiếp, tự thân ấn ký sẽ ở hồng hoang gạch bỏ, nhảy ra tam giới, không ở ngũ hành. Kể từ đó, không cần nói làm thế nào sự tình cũng sẽ không nhận thiên đạo ảnh hưởng, không nhiễm nghiệp lực, không tích công đức, đặc biệt là thiên đạo công đức, hoàn toàn tiêu trừ thành là bản cổ phục sinh cơ bản phong hiểm. Nói tóm lại lợi nhiều hơn hại. Mà lại ngươi đừng luôn nghĩ tất cả tự mình hoàn thành, hồng hoang có thể tu luyện khí phương pháp nhân tộc con dân đâu chỉ hàng tỷ, lưu truyền ra đến, tự nhiên có nhiều đời trước người đi đến nối nghiệp đi ưu hóa. Không cần thiết tử vừa mới bắt đầu liền đem nó hoàn thiện. Phùng Tuyết nghe vậy nhẹ gật đầu, nhưng lập tức lại toát ra một vấn đề khác, vậy ta không phải là ở sinh tử bộ bên trên cũng vô danh tự rồi? Ừm, không có, bất quá sinh tử bộ là cưỡng chế luân hồi, mà chính ngươi nghĩ luân hồi mà nói, có hay không sinh tử bộ đều như thế. Một bên loay hoay khí tức quá trớn minh ra hoàng đế đem một trương màu vàng trang giấy đưa tới, thuận miệng nói, "À, cho trao cái quyền." "Được." Phùng Tuyết nắm màu vàng trang giấy, lập tức cảm nhận được một loại huyết mạch tương liên cảm giác, thứ này giống như là linh bảo thân ngoại hóa thân đồng dạng. Bất quá đến tột cùng có thể có cái gì công năng, cần Phùng Tuyết cái này linh bảo chủ nhân đến quyết định. Ở tiếp xúc đến trang giấy đồng thời, Phùng Tuyết liền rõ ràng nó cách dùng, đem có quan hệ truyền bá đặc tính cùng xem đặc tính bộ phận quyền hành khai thông, nhường tờ giấy này có thể cùng cái kia 50 tên chui vào yêu tộc cận hình thủ hộ giả nhóm hoàn thành tình báo trao đổi. Sau đó, hắn đem giao lưu ám hiệu, ký hiệu cùng tự động trả lời cơ chế lưu cho hoàng đế, là chủ quản binh đạo nhân hoàng, gián điệp đương nhiên cũng là hắn đến phụ trách. Chỉ những thứ này, không có khác rồi. Không cho mình bố trí điểm thức tỉnh thai bên trong chi mê chuẩn bị ở sau. Phục Hy nhíu lông mày, Phùng Tuyết cũng là lắc lắc đầu nói, không cần, trong thức hải của ta có linh bảo, chỉ cần trước giờ đem một vài thứ viết ở linh bảo bên trên là được, bất quá cái kia Hoa Quả Sơn, có lẽ còn là ở ta danh hạ a. Phùng Tuyết chợt nhớ tới Hoa Quả Sơn bên trên sơn môn, không khỏi hỏi. Đương nhiên, ta làm chủ, sẽ không có người đụng của cải của ngươi. Phục Hy vớt dâu đáp lại, Phùng Tuyết cũng là nói, cái kia các vị có thể hay không cùng ta xuyên qua cái đấy, cái kia Hoa Quả Sơn bên trên tiên thạch, đến tột cùng là cái gì địa vị? Ngươi nói cái kia a? Phục Hy nghe được vấn đề này, tay rõ ràng cứng ngắc một cái, thậm chí bẻ gãy mấy sợi râu, thấy một bên hoàng đế cũng bắt đầu chuẩn bị đo đáp, lúc này mới vội vàng mở miệng nói, kia là Xá Muội Bổ Thiên lúc còn sót lại, bởi vì năm đó chuyển thế cũng là cử chỉ mạo hiểm, cho nên tìm Thái Thượng Thánh Nhân hỗ trợ bố trí một phen, dự định xem như một phần vạn thất bại lúc khôi phục tiên thiên thân thể chuẩn bị ở sau, bất quá về sau thành công, vẫn không dùng, đã nhiều năm như vậy, đã có một tia linh trí, nhưng cũng không tốt lấy ra khác làm hắn dùng, dự định cứ như vậy đặt vào, nói không chừng có cơ duyên khác. Ngươi nếu làm muốn, ta có thể làm chủ. Hiện tại còn dùng không đến, bất quá ta cảm thấy tương lai nói không chừng sẽ có đại dụng. Nghe Phùng Tuyết nói như thế, Phục Hy cũng nhẹ gật đầu, sự tình giao phó xong, một cái vòng xoáy từ từ mở ra, vòng xoáy này Phùng Tuyết rất quen thuộc, liếc mắt liền nhìn ra đây là địa phủ tiếp dẫn thông đạo. Không chần chờ, đối với Tam Hoàng chắp tay hành lễ về sau, một bước bước vào trong đó, biến mất ở Hỏa Vân động bên trong bốn. Mắt tối sầm lại, sáng lên, Phùng Tuyết liền xuất hiện lần nữa ở địa phủ khu quản hạt, bất quá lần này, phô trương cũng là càng phát lớn, ánh mắt chiếu tới dòng giá hai hàng hắc bạch vô thường, đen ở bên trái, trắng bên phải, tạo thành chỉnh tề hài hòa đội nghi trượng, hướng về cuối con đường dọc theo đi. Đầu trâu mặt ngựa nhấc lên một đỉnh cố kiệu nghe vào Phùng Tuyết trước mặt, một cái nhìn phán quan trang phục trung niên nhân đứng ở cửa kiệu miệng nói: "Cung nên tiên sinh giá lâm." "Đi thôi." Phùng Tuyết đối với hoa này bên trong hồ trạm canh gác tư thế có chút không biết nên như thế nào nhả rẽn, bất quá vẫn là gật gật đầu, bay vào trong kiệu, theo phán quan một tiếng lên kiệu, đầu trâu mặt ngựa đồng thời đứng dậy, cố kiệu lấy một loại nhẹ nhàng biên độ nhẹ nhàng lắc lư, nhường Phùng Tuyết cảm giác không tên có chút thoải mái dễ chịu. Bất quá cảm giác này, có vẻ giống như ta là phải bị người lấy như vậy. Phùng Tuyết nghĩ tới đây, vội vàng dùng lực hất đầu, đem kinh khủng ý nghĩa vung ra trong óc, không bao lâu, cô kiệu cũng đã dừng ở Diêm Quân trước điện. Từng cái quen mặt Diêm Quân lúc này đang đứng tại cửa ra vào, phía sau theo mười mấy cái phán quan, nhìn thấy Phùng Tuyết xuống kiệu, lập tức tiến lên nghênh đón. "Lão sư, ngài đến." "Ân Lâm." "Trương Tam." "Các ngươi đều làm đến Diêm Quân rồi." Phùng Tuyết kinh ngạc nhìn xem chính mình đã từng học sinh, đám Diêm Quân cũng đều ngây ra một lúc, trong lòng tự nhủ lão sư không có trải qua Tam Sinh Thạch, cũng đã nhớ lại kiếp trước. Bất quá không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cung kính nói, toàn bộ nhờ lao sư dạy bảo. Là được, làm chính sự, ta chạy đi đầu thai đâu. Phùng Tuyết thu về ngăn lại dư thừa khách sáo, cầm đầu Ân Lâm liền gật đầu nói, cần tuân sư mệnh. Nói xong, liền dựa theo chính quy chương trình, giả vờ giả vị hoàn thành phê duyệt, sở dĩ nói là giả vờ giả vị, chủ yếu là bởi vì sinh tử bộ đều không có danh tự, tự nhiên cũng không tồn tại cái gì chân thực thủ tục. Một bộ Tam Sinh Thạch, vọng hương đài thao tác về sau, Phùng Tuyết chợt nhớ tới cái gì, dùng linh bảo cho ở xa cô thành từ cầm lưu lại phong thư. Thuận tiện đem bản đầy đủ trong lựa chồng kim liên truyền tống một phần về sau, lúc này mới trước mặt đi hướng đang dùng một loại quen thuộc dáng tươi cười nhìn chăm chú lên hắn mạnh bà. Uống canh. Chương 275, có lao bà cũng phải bị thúc cưới. Chương 276, có lao bà cũng phải bị thúc cưới. Ta gọi Tử Thụ, 23 tuổi. Ở tại Triều Ca khu trung tâm một đời, đã kết hôn. Ta ở Đại Thương đảm nhiệm nhân hoàng. Mỗi ngày đều muốn xử lý quốc sự đến giờ thân mới có thể nghỉ ngơi. Ta không hút thuốc lá, rượu vẹn vẹn tại giao tế. Ban đêm giờ hợi đi ngủ, mỗi ngày phải ngủ đủ 4 canh giờ. Trước khi ngủ, nhất định sẽ bị hoàng hậu quân lấy tạo ra con người, để yên nửa canh giờ không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Cũng may hoàng hậu rất xinh đẹp, buổi sáng tinh thần sảng khoái, mệt nhọc cùng áp lực hết thể không có. Ngự y đều nói ta rất bình thường bốn. Ở mơ mơ màng màng cảm thụ được rất nhỏ lay động, đợi cho triệt để thức tỉnh, Phùng Tuyết phát hiện chính mình như ngày xưa đồng dạng, ngồi ở ngọc liễn tiến lên hướng triều đình. Nhờ vào hắn đời này tổ tiên là hắn trước kiếp trước truyền thụ chính trị học Cân Lâm, thương triều chế độ đã tương đương hoàn thiện, mặc dù không nói đạt tới xã hội hiện đại trình độ, nhưng đạt tới đường tống thời kỳ tiêu chuẩn hay là không có vấn đề. Mà lại bởi vì thế giới này tồn tại thần tiên cùng tổ tông, rất nhiều như thường thế giới trên tuyến chuyện rất phiền phức, ở hiện tại làm đến liền vô cùng đơn giản, đơn cử đơn giản nhất ví dụ, khoa cử. Phải đặt ở kiếp trước, ở thương triều làm khoa cử quả thực chẳng khác gì là cùng thiên hạ là địch, thậm chí có bệ hạ cớ gì tạo phản xu hướng, thế nhưng ở thời đại này, có hắn trước kiếp trước đánh xuống từ phủ thư viện cơ sở, có từ môn 13 hiền chăn đệm, có vô số tổ tông cùng hỏa vận động ở sau lưng duy trì, thượng vị năm thứ hai, liền sơ bộ ký kết khoa cử chế độ, bây giờ tại vị 9 năm, nhân tài giếng phun. Từ phủ thư viện gần ngàn năm tri thức phổ cập, nhường biết chữ dẫn đầu liên tục tăng lên, bây giờ cho dù là những cái kêu biên giới thôn trang, cũng ít nhiều đều có thể nhận biết một chút văn tự, lại thêm chú âm tồn tại, nhân tộc khẩu ngữ đã cơ bản thống nhất, nếu nói còn có nơi nào nhân tộc không biết chữ, cái kia tám thành là Tây Phương giáo hoặc là yêu tộc nuôi nốt lên nhân khẩu. Nhưng tri thức phổ cập càng nhiều hơn chính là tăng lên sức sản xuất, tăng cường nhân tộc nội tình, lý thuyết y học công nông tứ đại khoa cũng nhiều hơn chú trọng dân gian phát triển, Bất quá nương theo lấy Phùng Tuyết cung cấp khoa cử cái này vừa lên thăng cầu thang, đồng thời tăng lên thống nhất tập thể nghiên cứu, cung cấp kinh phí, thiết lập chuyên khoa đại học, 9 năm trôi qua, cũng là có phần thấy hiệu quả. Trong đầu trong lúc suy tư, Phùng Tuyết đã đi vào đại điện, nói là triều đình, nhưng cùng địa cầu phim truyền hình bên trong những cái kia cũng không giống nhau, không có đại cao, không có long ỷ, không cần nói là đại thần vẫn là hắn cái này nhân hoàng, đều được đứng đấy, chỉ có bệnh hoặc là tuổi tác thực sự già mua người, mới có thể ngồi thảo luận. Kỳ thật vốn là tất cả mọi người đang ngồi, bất quá Phùng Tuyết cảm thấy đang ngồi so đứng đấy còn mệt hơn, cho nên dứt khoát liền tất cả mọi người đứng đấy. Lúc này đám đại thần đã dựa theo riêng phần mình chức vị xếp thành vài hàng, địa vị từ cao tới thấp hướng ra phía ngoài kéo dài, nhưng địa vị cùng thần cao chúng quy là không treo lưỡi câu, đến mức rõ ràng sắp xếp rất chỉnh tề, nhìn một cái lại như cũ cái răng lược, hình tượng này, nhường ép buộc chứng tới, có thể sẽ bị ép điên. Gặp qua bệ hạ. Nhìn thấy Phùng Tuyết vào điện, đám đại thần nhao nhao chắp tay hành lễ, Phùng Tuyết thấy thế nhẹ gật đầu, miễn lễ, hôm nay có chuyện gì sao? Phùng Tuyết nói chuyện phong cách phi thường khẩu ngữ hóa, bất quá đám đại thần cũng là sớm thành thói quen. Phía bên phải thứ tư hàng vị thứ nhất cái kia nhìn hơn 50 tuổi nam nhân lập tức tiến lên một bước, mở miệng nói: "Bệ hạ, ngài đưa ra động cơ hơi nước đã nghiên cứu phát minh thành công, trên trời rơi xuống công đức, đem máy nguyên hình hóa thành công đức linh bảo. Công bộ không dám giành công, động cơ hơi nước chính là bệ hạ hết thảy." "Ồ, động cơ hơi nước là được rồi." Phùng Tuyết trong mắt sáng lên, vội vàng nói: "Công đức linh bảo sẽ bị thiên đạo công đức cọ rửa, độ chính xác, kết cấu đều biết có chỗ ưu hóa, trước đặt ở công bộ, nghiên cứu một chút cùng nguyên bản khác biệt, biết rõ ràng biến hóa chỗ, về phần nộp lên, chờ các ngươi đem động cơ hơi nước sản xuất hàng loạt lại nói." "Đúng, bệ hạ." Nam tử chắp tay hành lễ, trở lại nguyên bản vị trí, tựa hồ đã sớm đoán được kết quả như vậy, đợi hắn đứng vững, bên tay trái vị thứ nhất thanh niên nam tử lúc này mới tiến lên một bước. Nam tử này mặt hướng nhìn không lớn, nhiều nhất bất quá 30 tuổi, nhưng trên thân lại mang theo một loại thành thục lao luyện khí chất. "Thái sư có chuyện gì quan trọng?" Phùng Tuyết nhìn thấy nam tử tiến lên, lập tức khách khí nói, bởi vì vị này đại lao không phải là người khác, chính là trong truyền thuyết Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Tiên Tôn, mặc dù bây giờ còn không phải, nhưng hắn cũng là tiệt giáo ba đời đệ tử đi truyền, Văn Trọng Văn Thái sư. "Bệ hạ ngài năm nay đã 20 có ba, lại như cũ không có dòng dõi, cái này..." "Thái sư a, không phải là ta không muốn, loại sự tình này ta cũng không có cách nào cưỡng cầu a." Phùng Tuyết sắc mặt khẽ biến thành khổ, nhìn tựa như là Tết Xuân về nhà bị gia trưởng bức hôn lớn tuổi tuổi trẻ đồng dạng. Nói đến, cái này Văn Trọng, đối với Phùng Tuyết, hoặc là nói tử thụ mà nói, đúng là như là phụ thân đồng dạng nhân vật, bởi vì hắn trước mấy đời lưu lại nhân quả, một thế này đã tao ngộ rất nhiều hiệu ứng hồ điệp. Ví dụ như đế ất chết so nguyên bản còn phải sớm hơn mấy năm, Phùng Tuyết 14 tuổi liền đăng cơ làm đế, trước đây ít năm toàn bộ nhờ Văn Trọng uy vọng giúp cầm, mới có thể để cho chính lệnh thuận lợi hạ đạt. Bất quá Văn Trọng cũng là có tư tưởng năng lực người, cũng chính bởi vì rõ ràng Phùng Tuyết chỗ đưa ra chính lệnh đều là đối với đại thương hữu ích, hắn mới có thể giúp đỡ lúc ấy năm gần 14 tuổi thiếu niên hoàng đế hoàn thành triều đình cải cách. Đo lường thống nhất, khoa cử chế độ áp dụng, giảm xuống thuế nông nghiệp tăng lên thương nghiệp thuế, cải biến địa phương triều cống kết cấu, phổ cập luyện tinh hóa khí, xây dựng chuyên khoa đại học, thành lập đại thương trưởng quân đội. Từng đầu chính lệnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên đại thương quốc lực, cũng tăng cường lấy đối với xung quanh các nước chư hầu thống trị. Nếu như nói đế ất thời đại, còn có không ít các nước chư hầu nghe điều không nghe truyền, như vậy bây giờ, toàn bộ nhân tộc đã cao độ thống nhất ở đại thương lãnh đạo phía dưới, trừ còn giữ lại có các nước chư hầu quốc hiệu, cơ bản đã cùng chỉ hạ vương quốc không có gì khác biệt. Đối với loại tình huống này, Văn Trọng là rất vui mừng, thế nhưng chính là bởi vì như thế, Phùng Tuyết không có dòng dõi chuyện này, lại càng phát chói mắt. Nếu không phải nhiều tên ngự y kiểm chắc xác nhận hắn không có ẩn tật, Văn Trọng đều muốn đi Bích Du cùng tìm sư phụ muốn khỏa kim đan trở về. Dù sao người thừa kế, đối với một quốc gia tầm quan trọng, có khi thậm chí còn vượt qua hoàng đế hiển năng trình độ. Dù sao, không có người thừa kế quốc gia, dù là lại thế nào hưng thịnh, cũng tiểu gì cũng sẽ bị người khác ngấp nghé. Chỉ là, nghe được Phùng Tuyết nói như vậy, Văn Trọng cũng không có cách nào bức bách, dù sao sinh con việc này luôn luôn xem vận khí, bất quá hắn đã lại một lần nữa đưa ra, đó là đương nhiên đã có dự án, ngay tại Phùng Tuyết coi là việc này qua loa đi qua thời điểm, Văn Trọng đống nhiên nói: "Vậy liền công khai tuyển phi đi." "Cái này không tốt ta. Hao người tốn của." Phùng Tuyết gãi gãi gương mặt, muốn cự tuyệt, Văn Trọng lại nói: "Bệ hạ trời sinh thần lực, thể chất trội hơn thường nhân, người bình thường chỉ sợ rất khó sinh ra dòng dõi, chỉ có thể thất thu." Văn Trọng câu này thất thu, làm cho cả triều đình không khí đều có chút biến dạng, bất quá đám đại thần nhưng không có một cái lộ ra muốn cười dáng vẻ, tất cả đều một mặt tán đồng nhìn xem Phùng Tuyết, giống như hắn không đáp ứng liền muốn tạo phản vậy. "Ngươi đường đường hoàng đế, 23 tuổi, liền lấy một cái lão bà, liền con trai đều không có, cái này đúng sao?" "Được thôi được thôi, lễ bộ nhìn xem an bài chính là, còn có việc sao?" "Không có việc gì liền bãi triều đi, ta còn muốn đi công khoa viện nhìn xem đâu." Phùng Tuyết giang tay ra, không nghĩ tới lên triều lại biến thành cỡ lớn thúc cưới hiện trường, gật đầu bất đắc dĩ, lấy lao bà không có vấn đề, nhưng sinh nhi tử. "Nghĩ cũng đừng nghĩ. Lao tử mới sẽ không sinh ra một đám nhi tử nhường phía sau nhường xiển giáo đám kia đại thương nói tục kéo qua đi đâm lưng đây." Chương 276, quá độ. Chương 277, quá độ. Lên triều kết thúc, Phùng Tuyết đáp lấy Ngọc Liễn tiến về trước công khoa viện thị sát, trong lòng lại tại bất đắc dĩ, Văn Trọng ưỡn một cái chính phái người, làm sao liền cả nước lớn tìm bạn trăm năm loại này chủ ý ngu ngốc đều có thể nghĩ ra. Ta kia là không sinh ra hài tử sao? Ta là không muốn sinh có được hay không? Không sai, Phùng Tuyết kết hôn 8 năm còn không có hài tử, không phải là bởi vì lao bà sinh không được, mà là bởi vì hắn chủ động tiến hành tránh thai xử lý. Đây đối với có thể tùy ý thao túng tự thân tinh khí hắn mà nói, quả thực lại dễ dàng bất quá. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản, bởi vì hắn gọi Tử Thụ. Tử Thụ là ai? Danh tự này đại đa số người khả năng có chút lạ lẫm. Đổi thành một cái khác xưng hô đế tân mà nói, cũng có rất nhiều người sờ vớt không được đầu não. Nhưng nếu nói là thương triều thế hệ cuối quân chủ, đắc kỷ lão công, đại danh đỉnh đỉnh thương chủ vương, chỉ sợ người không biết liền không có mấy cái. Vị này bởi vì một vị nào đó không chịu trách nhiệm tiểu thuyết ra quan hệ, trở thành hôn quân đại danh tử, bạo quân đối ứng mặt cực hình cùng xa xỉ đứng đầu, cho nên nói, diễn nghĩa không phải là chính sử, soạn bậy không phải là loại biên. A, nói thêm gì đi nữa liền muốn nở hoa. Tóm lại, Phùng Tuyết nhất cả chứng chính là, hắn meo chính mình vẫn thật là ở diễn nghĩa thế giới. Mà dựa theo nguyên tắc, Tử Thụ nhi tử sẽ bị tiệt giáo xúi dục đâm lưng, mặc dù nói lại bị thân công báo cho khuyên trở về, thế nhưng nói thật ra, theo Phùng Tuyết kỳ thật không có gì khác nhau. Bởi vì xiển giáo cái kia thái độ, bản thân liền là kéo kẻ chết thay đến. Bọn họ căn bản không quan tâm có thể hay không phản bội, chỉ để ý bọn họ có thể hay không chết, chỉ cần chết rồi, đó chính là thay xiển giáo ứng kiếp. Về phần khác, dù sao thương triều khí vận đã hết, ngươi còn có thể lật bàn hay sao? Dưỡng dục con cái, tự nhiên là phải trả các tại tình cảm, sinh một cái chú định chết yểu hài tử đi ra, đối với mình, đối với hài tử, đều không chịu trách nhiệm. Đồng dạng, ở cái này ít thì 20 năm, nhiều thì 40 năm liền biết nhấc lên phong thần chiến tranh thời đại, sinh con liền tương đương với đá bọn hắn vào hố lửa. Về phần nói đại thương khí vận, Phùng Tuyết cũng không lo lắng, ta có trấn quốc thần khí động cơ hơi nước, kế tiếp còn muốn làm công nghiệp máy cái, máy phát điện, khí vận không lỗ, coi như số trời ở đây, cũng muốn bình ổn rơi xuống đất. Dù là chính mình tạo phản, thành lập hai nguyên quân chủ lập hiến chế, cũng so với bị cơ gia những cái kia chỉ biết trộm nhà ra hỏa đánh xuống mạnh, à, thật có lỗi, chưa hề nói hoàng đế ý tứ. Tóm lại, Phùng Tuyết cho rằng, coi như đại thương thật muốn diệt vong, cũng muốn tận lực bình an, bình ổn, nhẹ nhàng nhường đại thương đi hướng chung kết, mà không phải ở một hồi tác động đến rất rộng trong chiến tranh trở thành các thần tiên đấu pháp vật làm nền. Mặc dù ta hiện tại cũng coi là cái thiên tiên. Phùng Tuyết nghĩ cùng trong đan điền hư đan, khóe miệng nhếch lên ý cười. Mặc dù hắn hiện tại mới 23 tuổi, nhưng kiếp trước hắn từ đầu khai sáng công pháp, cũng bất quá liền tốn tầm 10 năm mà thôi, huống chi đi qua mấy trăm năm, luyện khí phương pháp cũng bị vô số dấn thân vào đạo này người tiến hành ưu hóa cùng cải tiến, lại thêm Phùng Tuyết vốn là có tam bảo hòa hợp cảnh giới cùng đời trước tu được tam muội chân hỏa, loại kia cấp là cọ cọ dâng đi lên. Cũng không biết phong thần chi chiến bên trong, cái này hố hàng bàn tay vàng còn có thể điểm xuất phát tác dụng không. Phùng Tuyết trong lòng lẩm bẩm, cũng là mở ra nhân vật bảng. Phùng Tuyết tử thụ. Nhân đạo công đức, lượng lớn. Thần đạo hương hỏa, lượng lớn. Mạnh bà thang giải dược, 2. Thuộc tính. Nộ tính, 67. Đạo tâm, 99. Phúc duyên, 79. Kỹ năng. Thần thoại chi thức, 33. Đi lại, 40. Nhảy vọt, 33. Leo lên, 30. Ăn, 85. Điều tra, 35. Lắng nghe, 31. Tiềm hành, 42. Cách đấu, 49. Né tránh, 57. Lời nói, 36. Tín dự, 90. Ngôn ngữ, 100. Tâm lý học, 10. Toán học, 62. Vật lý, 58. Hóa học, 55. Sinh vật, 50. Chính trị, 47. Thương nghiệp, 63. Quân sự, 49. Y kế học, 72. Công học, 65. Nông học, 78. Văn học, 37. Huyền học, 79. Trạch tri thức, 74. Văn học mạng tiểu thuyết, 51. Phát minh, 80. Cổ cầm, 43. Cờ vây, 36. Thư pháp, 32. Hội họa, 66. Thư viện sử dụng, 42. Công đức kim thân, nhân đạo 18. So với ở kiếp trước, hết thể kỹ năng đều có hoặc nhiều hoặc ít gia tăng, bất quá công đức thành thánh cùng thiên đạo công đức hai cái điều mục lại biến mất, mà công đức kim thân cũng nhiều cái nhân đạo hậu tố. Cái này nhân vật bảng càng ngày càng tiếp cận truyền kỳ điều tra viên A. Phùng Tuyết hài lòng quan bế bảng, so với kỹ năng điểm số, hắn càng vui vẻ hơn, là mười mấy năm bên trong nghe được xúc sắc âm thanh càng ngày càng ít. Bệ hạ, công khoa viện đến. Thanh âm của thái giám ở bên thai vang lên, Phùng Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, từ ngọc liễn bên trên đi xuống, ở một bang theo tùy tùng cùng hộ vệ vòng vây bên trong, đi vào cái này đại thương bảo hộ đẳng cấp xếp hạng thứ 2 địa phương. Bệ hạ, ngài cuối cùng đến, mau đến xem nhìn, cái này động cơ hơi nước thật là quá dùng tốt. Phùng Tuyết vừa vào cửa, liền nghe được loảng xoảng kim loại tiếng va chạm, đồng thời, một cái lớn giọng cũng truyền vào lỗ tai. Chăm chú nhìn lại, cũng là trước đó tại triều đình xếp hàng lúc phải tay thứ tư hàng người trung nhân kia. Tên của hắn gọi là Đỗ Nguyên Tiễn, đối với toán học, vật lý, thiên văn đều có rất cao tạo nghệ, là bây giờ đại thương công khoa viện tổng công chính sư, kiêm nhiệm công bộ thượng thư, bất quá hành chính phương diện nội dung đều là phía dưới người đi làm, Phùng Tuyết để hắn làm công bộ lão đại, chủ yếu vẫn là một cái thái độ. Chỉ cần ngươi làm hiện thực, liền có thể thượng vị. Dẫn đường đi. Phùng Tuyết rất tùy ý chào hỏi một tiếng, Đỗ Nguyên Tiễn lập tức mang theo hắn hướng phía hậu viện đi tới. Nói là hậu viện, nhưng nói là phía sau núi cũng không đủ. Cái này công khoa trong nội viện mời ở binh bộ nhậm chức Khổng Tuyên thực hiện không gian kéo dài tới cùng ngũ hành luân chuyển thuật thức, nhìn như một cái tiểu viện, nội bộ lại có tới nửa huyện thành lớn như vậy, có núi có nước,

thấy sáu thánh suy nghĩ về sau, liền mở miệng nói: "Bây giờ thế gian nhân tộc vương triều khí số sắp hết, đây là số trời, hai chờ có thể mượn này diễn hóa tự thân chi đạo, chắc hẳn sẽ có một chút lĩnh ngộ." "Khí số đã hết?" Sáu thánh lập tức có chút không hiểu đấu, "Chúng ta làm sao cảm giác không ra?" Bất quá Hồng Quân hiện tại là thiên đạo người phát ngôn, nói trắng ra chính là có được thiên đạo cuối cùng giải thích quyền, hắn nói khí số sắp hết, đó chính là lên số sắp hết. "Chỉ là, xin hỏi lão sư, như thế nào diễn hóa thánh đạo?" Thông Thiên giáo chủ linh tính trực giác phát giác được một tia không tốt lắm cảm giác, chủ động mở miệng nói: "Ta chi đạo là tranh, đại tranh thế gian, là được nội đạo, ngươi chi đạo là đoạn, có thể thử lấy là cái kia ân thương lấy ra một chút hy vọng sống, nguyên thủy chi đạo là xiển, có thể trợ nước khác phạt thương thay thế, thái thượng chi đạo là người, có thể nhìn nhân tình biến." Hồng Quân nói đến đây, liền ngừng lại, Tây Phương Nhị Thánh lập tức một quĩnh, hợp lấy liền không có chúng ta chuyện gì thôi. Nhưng mà thật sự không có hai người bọn họ chuyện gì, dù sao Hồng Quân lúc đầu dự định chính là chỉ tìm Tam Thanh, thế nhưng bởi vì cái này Hồng Hoang có cái gì biến động, sáu thánh cơ bản cũng đều rõ ràng, nếu là chỉ đưa tới Tam Thanh, khó tránh khỏi còn lại Tam Thanh có ý nghĩ gì, loạn chính mình đại kế, lại thêm nữ hoa hay là nhân tộc mẫu thần, đương nhiên phải thông báo một tiếng. Nữ hoa là không quan trọng, nhưng nàng hoài nghi chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy, dự định bí mật cùng lão ca cẩn thận tâm sự, mà Tây Phương giáo hai thánh ở bi phẫn đồng thời, cũng bắt đầu suy tư trong chuyện này có cái gì lợi nhuận. Trong điện ngắn ngủi trầm mặc mấy hơi, đây đối với nhất niệm sinh vạn pháp thánh nhân mà nói, xác thực đã là tức là dài dằng dặc thời gian. Bất quá tại dạng này lặng im về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cục lần nữa mở miệng nói: "Bây giờ Ân Thương binh hùng tướng mạnh, thế lực cường đại, bình thường các nước chư hầu dù là đoàn kết lại cũng vô pháp động nó một chút, chúng ta có thể phái đệ tử nhập thế tương trợ." Bất quá lời nói này xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền có chút hối hận, bản thân chỉ được thập nhị kim tiên, mà Tiệt giáo, cái kia thế nhưng là vạn tiên triều bái tư thế, chính mình có thể phái đệ tử, cái kia Tiệt giáo có phải là cũng có thể phái. Không nói chuyện đã hỏi, mà Hồng Quân cũng cho ra đáp án: "Có thể." Nói xong, hắn ném ra ngoài hai kiện linh bảo, khiến cho tung bay ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Bảng tên phong thần bảng, có thể nạp anh kiệt hồn, người hai giáo đệ tử nhập thế, cái tên sẽ gặp ghi chép tại trên đó, sau khi chiến đấu có thể phong thiên đỉnh thần vị, hưởng thụ hương hỏa, dù cho bỏ mình, cũng có thể công đức lực lượng đúc lại kim thân, khỏi bị luân hồi nỗi khổ. Roi viết đả thần tiên, nhưng đánh lên bảng người, ân thương thế lớn, roi này liền do Nguyên Thủy môn hạ nắm giữ, tính làm cân bằng. Hợp lấy việc này hay là vì cho thiên đỉnh kéo người a? Chúng thánh lập tức hiểu rõ, Hồng Quân nhường đồng tử đi kiến tạo thiên đỉnh sự tình bọn họ đều là biết đến, cho nên hiện tại việc này, nộ đạo chỉ là phụ, chủ yếu là cho Hạo Thiên tiểu tử kia kéo người. Dù sao đối với thánh nhân mà nói, luân hồi nỗi khổ vậy coi như là cái sự tình sao? Mặc dù cùng địa phủ không có gì nhân tế lui tới, thế nhưng ta như thế lớn cả vị hướng cái kia vừa đứng, địa phủ còn có thể không nể mặt mũi. Nhưng nếu là bên trên bảng, như vậy nhất định định bị phong thiên đình thần vị, đến lúc đó liền không thể không lên thiên đình nhậm chức, mặc dù không thể nói là cùng người làm nô, nhưng chung quy là bị quản chế tại người. Bất quá Hồng Quân nói ngộ đạo phương pháp tựa hồ cũng có như vậy một chút đạo lý, cũng không có kháng cự, chỉ là Thông Thiên giáo chủ cũng là chần chờ nói: "Phàm nhập thế, đều lên bảng. Phong thần bảng chung 360 thần vị, cũng chỉ cho 360 anh kiệt, trừ tam giáo người bên ngoài, phàm nhân cũng trong tụ hội bảng." Hồng Quân nói tới chỗ này, mọi người cũng lớn đại thể hiểu, cái này 360 thần vị là được Hồng Quân cho bọn hắn một loại trấn an, thiên đình cũng không phải là lòng tham không đáy, tối đa cũng chính là đeo 360 người mà thôi. Tam Thanh Lâm vào trầm mặc, 360 người, đối với đệ tử đích truyền đến nói đúng là cái số lượng lớn, dù là Tiệt giáo vạn tiên triều bái, nhưng thân truyền đệ tử cũng bất quá mấy chục người mà thôi, nhưng nếu là tính đến ngoại môn đệ tử, nhưng lại tính không được cái gì, suy nghĩ thêm một chút thoát khỏi bản cổ ô nhiễm khả năng, trong lúc nhất thời cũng không như vậy kháng cự. Mắt thấy Tam Thanh tiến vào lặng im, Tây Phương giáo hai thánh cũng là bắt đầu mắt đi mày lại, bọn họ không hề nghi ngờ nhìn thấy cơ hội. Cái này phong thần sự tình cùng một chỗ, tất nhiên có vô số cao thủ vào trận, linh bảo, nhân tài chắc hẳn nhiều vô số kể, ta Tây Phương cần cối, vừa lúc mượn cơ hội này, đoạt. Không, độ người hữu duyên, có duyên phận đồ vật đến ta Tây Phương phát triển. Chúng thánh đều mang tâm tư thời khắc, Hồng Quân cũng là ném ra ngoài một cái mới dụ hoặc. Lần này trừ ngộ đạo bên ngoài, cũng là dương danh, cái này chúng thánh nguyện lực có thể trợ chúng ta áp chế bản cổ ý chí, thiên đình như thành, các ngươi đệ tử đoạt được nguyện lực, cũng có thể chia lại một thành quy về tam giáo. Tốt. 3. Tam Thanh nghe vậy lập tức đáp, một bên Tây Phương Nhị Thánh càng là đỏ mắt, hận không thể lập tức liền đi truyền giáo. Không biết làm sao nhân tộc tốt xấu xem như thiên địa nhân vật chính, nếu là dùng sức mạnh tất nhiên gây nên bản cổ ý chí phản công, thế nhưng truyền giáo mà nói, nhân tộc lại chỉ kính tổ tông, không bái thần thánh. Thì ra là thế. Tiếp dẫn nghĩ tới đây, lập tức rõ ràng tất cả. Nguyên lai cái này cái gọi là ngộ đạo chiến đấu, ngộ đạo cũng tốt, phong thần cũng được, đều không phải mấu chốt là đánh nát nhân tộc tín ngưỡng phong tục, thành lập mới tín ngưỡng hệ thống, tốt chia lại nhân tộc khổng lồ nhân khẩu cơ số chỗ sinh ra tín ngưỡng tiền lãi. Chương 280, kế trong kế. Chương 281, kế trong kế. Tử Tiêu cung xong chuyện, nữ hoa cũng không có vội vã đi hỏa vận động, hoặc là nói, càng là loại thời điểm này, càng không thể biểu hiện ra chính mình khuynh hướng. May mà phong thần dù đã định ra đại kế, lại còn có rất nhiều mưu tính, cũng không phải là một sớm một chiều có khả năng chuẩn bị. Nữ hoa chờ đợi nửa năm có thừa, đợi cho ngày 15 tháng 3, đúng lúc gặp sinh nhật, lúc này mới triển khai nghi trượng, dựa theo những năm qua quen thuộc tiến về trước hỏa vận động. Không sai, nữ hoa đường đường thánh nhân,

Toàn bộ quá trình vẫn chưa tới 7 ngày, trong đó 6 ngày đều là trên đường, còn có 1 ngày là ở làm dịu thất hương sa mang tới khó chịu. Bởi vậy có thể thấy được, bất kỳ cái gì cải cách đều cần một lấy xuyên qua quyết tâm cùng đủ cường đại lực lượng mới có thể hoàn thành, mà Phong Tuyết vừa lúc có sức mạnh, cũng có quyết tâm. Bất quá, bệ hạ, ngài là không phải là chậm rãi. Do dự một chút về sau, Văn Trọng cái này kiên định đứng Phùng Tuyết bên này, thái sư nhịn không được khuyên một câu. Chậm rãi? Tại sao muốn chậm? Phùng Tuyết kinh ngạc nhìn xem thái sư, một bộ ta không biết người đang nói cái gì dáng vẻ. Ngài đều 24, còn không có dòng dõi. Không phải là đều để lễ bộ tuyển phi sao? Phùng Tuyết liếc mắt, liền định tiếp tục giảng giải tân chính lệnh. Hắn cũng nghĩ chậm chậm như toàn a, có thể phía trên không cho phép a. Tiếp qua. À, liền ngày mai, ngày mai về sau phía trên liền nên phái người xuống tới, đến lúc đó ta chính là hồn quân, bạo quân, cho nên trước lúc này Lão tử muốn đem hết thể cải cách đều một hơi quyết định, chí ít lưu lại một cái nửa đời trước công che thiên hạ, chính là sử thượng số một minh quân, tuổi già bởi vì quần thân bức hôn, không thể không lấy rất nhiều lão bà, cuối cùng biến hồ đồ không đạo ghi chép, cứ như vậy, hắn cũng có lý do trong thời gian kế tiếp yên tâm tìm đường chết. Ý của bệ hạ là, lấy, không sai, mới phi tử về sau, liền buông lòng cải cách. Quần thần trong mắt sáng lên, Phùng Tuyết rất tùy ý nhẹ gật đầu. Nói nhảm, lấy vợ mới ai không có việc gì ốn tại trong thư phòng a. Mặc dù lời nói này đến tùy ý, nhưng quần thần trong mắt đều lóe lên hừng hực ánh lửa. Vi tử khải tức thì bị rất nhiều đồng liêu nhìn trong lòng chột dạ, quyết định chốc lát nữa lại đi miếu thành hoàng một chuyến, mặc dù nói có tam hoàng nhà thờ, tông miếu cùng âm ti tam trọng giám sát, thế nhưng không chừng có đồ ngốc liền đem đẹp mắt giữ lại đây. Nhất định muốn đem tốt nhất đưa tới, nhất định phải làm cho bệ hạ trầm mê một đoạn thời gian, bằng không thì cái này cả triều văn võ đều được mệt mỏi có quá a. Mà liên tại đồng thời, Tây Bá Hầu Cơ Xương lại bí mật đi tới Ký Châu, nhìn thấy Tô Hộ. Tô huynh, ân, nhiều ngày không gặp, có thể từng mạnh khỏe. Cơ Xương đi vào thư phòng, liền gặp Ký Châu Hầu Tô Hộ ngồi ở chỗ đó. Lập tức mở miệng nói: "Cơ huynh, chán, khách khí, ngươi đường xa mà đến, không biết có chuyện gì quan trọng?" Tô Hộ nhìn thấy Cơ Xương, trong lòng tối động, lại ra vẻ cái gì cũng không biết, mở miệng hỏi thăm: "Bọn họ đi tìm ngươi rồi?" Cơ Xương không nói nhảm, ngón tay trời xanh, ánh mắt nhấp nháy. Tô Hộ gật đầu, không còn nhiều lời, hai người nhìn nhau một lát, Cơ Xương bỗng nhiên nói: "Ta nghe nói ngươi nữ nhi kia tham gia tuyển phi, đã vào trận chung kết, nhưng có việc này." Chương 282, lấy. Chương 283, lấy. Phùng Tuyết cũng không biết thiên hạ này vào giờ phút này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn ở Thương Dung cho ra ngày mai muốn đi miếu nữ hoa dâng hương đề nghị về sau, liền tuyên bố bãi triều. Trở lại thư phòng, viết xuống chính mình xem như minh quân, hiền quân cuối cùng chính lệnh, đây là hắn phần thứ nhất viết tay chính lệnh, viết thật lâu, thẳng đến trạng vào tối mới rốt cục hoàn thành, đem chính lệnh con dấu, thu nạp, ở hoàng hậu phụng dưỡng dưới chậm rãi chìm vào giấc ngủ, thẳng đến trời sáng 4. Từ hôm nay trở đi, làm một cái hôn quân. Ăn uống, vui đùa, tiểu trì nhục lâm. Từ hôm nay trở đi, quan tâm mỹ nhân cùng hậu đại. Ta có một tòa lầu cao, sáo trúc loạn mà thôi, mỹ nữ như mây. Từ hôm nay trở đi, cùng mỗi một cái chán ghét người thông tin, nói cho bọn hắn ngươi chết chắc. Trong lòng ta dục vọng nói cho ta, ta cũng đem nói cho mỗi người, cho mỗi một kiện hình cụ lấy một cái bá khí danh tự. Muốn tạo phản, nhanh lên tới. Nguyện các ngươi có một cái tương lai tốt đẹp. Nguyện các ngươi nghĩ thành thần tung bay ở trên trời. Nguyện các ngươi muốn tạo phản mệt chết trong nhà. Ta chỉ nguyện có cửu báo cửu, làm bạo quân. Lần thứ nhất ở cung nữ phục thị trước liền tỉnh táo lại, Phùng Tuyết trong lòng lẩm bẩm tùy ý cải biên lệnh ra thơ. Nhưng không có lập tức rời giường, mà là chờ đợi cung nữ phục dưỡng. Năm đó làm quý tộc thời điểm chính mình rời giường, thị nữ nhiều lắm là bị đánh, hiện tại làm hoàng đế nếu là chính mình rời giường, cái kia cung nữ liền chết chắc. Mặc quần áo, rửa mặt, tất cả đều không cần tự mình động thủ, hoàng đế sinh hoạt chính là như vậy giản dị tự nhiên. Lại buồn thể. Phùng Tuyết chỉnh lý tốt cổ áo của mình, lại một lần lên chiều chút, đem hôm qua viết tay sau cùng chính lệnh phát cho mỗi một cái thần tử, sau đó mang theo một loại khẳng khái phóng khoáng lại bi tráng tâm thái, đáp lấy ngọc liễn, tiến về trước miếu nữ hoa. Cái này miếu nữ hoa lại không ở triều ca nội thành, mặc dù tính không được dâm tự, nhưng dù sao chỉ là thánh nhân. Đúng vậy, chỉ là thiên triều bách tính cho tới bây giờ đều là chủ nghĩa thực dụng người, bọn họ sẽ bái tế, cũng chỉ có thực dụng thần tiên. Phục hy phù hộ mưa thuận gió hòa gặp dự hóa lành. Bái. Thần nông phù hộ thu hoạch bội thu không bệnh vô thai. Bái. Hiên viên phù hộ quốc thái dân an gặp chiến tất thắng. Bái. Từ công phù hộ việc học có thành công thành danh liền. Bái. Nữ hoa nương nương có tạo ra con người đức, bổ thiên công lao. Nàng lão nhân ra liền không phù hộ điểm cái gì? Cái gì? Nhân duyên. Được rồi, ngẫu nhiên thắp nén hương đi, dù sao đại thương không kết hôn quan phủ cho cứng gian phái. Ân, đại khái chính là chuyện như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, kỳ thật Thương Dung sở dĩ khuyến khích lấy Phùng Tuyết đến miếu nữ hoa dân hương, chỉ sợ càng nhiều còn có để hắn cầu cái nhân duyên ý tứ. Bất quá Phùng Tuyết lại căn bản không nghĩ tới cái này, hắn chỉ biết là phong thần nguyên tắc trụ vương chính là từ miếu nữ hoa bắt đầu xui xẻo, cũng chỉ làm đây là cố định kịch bản, cũng không có suy nghĩ đám đại thần vì sao đưa ra dạng này ý kiến. Lại nói cái này ngự giá từ triều ca cửa nam ra, có 3000 thiết kỵ hộ vệ, 800 ngự lâm tùy hành, võ thành vương hoàng phi hổ hộ giá, cả triều văn võ lẫn nhau tử. Không bao lâu đi tới ngoại thành nữ hoa cung. Phùng Tuyết từ ngọc liễn bên trên đi xuống, dẫm lên thảm đỏ đi tới trước đại điện, đốt hương cắm vào trong lò, không người bái một cái, thầm nghĩ trong lòng tiếp xuống đều là diễn kịch, đại lão ngài chớ trách về sau, lúc này mới ngẩng đầu hướng phía trong tiệm quan sát. Bất quá đúng lúc này, một trận âm phong đống nhiên thổi qua, đem nữ hoa tượng trước đó màn che cuốn lên, trong lúc nhất thời, Phùng Tuyết trong đầu đống nhiên vang lên đã lâu xúc sắc cấm thanh. Đảo qua đảo lại, ngươi xuyên thấu qua nữ hoa thánh nhân pho tượng cảm nhận được một cảm giác uy nghiêm, qua một người ngộ tính. Ngộ tính, 2567, thành công. Ngươi thuận pho tượng, giống như nhìn thấy thánh nhân hình dáng, cái kia không gì so sánh nổi mỹ mạo đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng, đạo tâm đối kháng mị hoặc. Mị hoặc, 2995, khó khăn thành công. Đạo tâm, 1599, rất khó thành công. Phán định thành công, ngươi không có bị thánh nhân đội hình ảnh hưởng tâm thần. Nguy hiểm thật. Thần hắn meo bị động mị hoặc. Phùng Tuyết cưỡng ép xoay mở ánh mắt, không dám đi hồi ức cái kia vẹn vẹn chỉ có mỹ lệ ấn tượng bên ngoài, chỉ là giả vờ như tâm thần động dung dáng vẻ nói. Lấy văn phòng tứ bảo, quân vương xuất hành, cái gì đều được mang theo. Nghe được Phùng Tuyết mở miệng như thế, theo đứng hầu khắc lấy bút mài mực, Phùng Tuyết chấm no bụng mực nước, trong lòng mặc niệm thứ tội đồng thời, cũng là vung lên bút lông, viết xuống thơ văn. Phượng Loan bảo trướng cảnh phi thường, tân thị nê kim xảo dạng trang. Khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc, phiên phiên vũ tụ ánh hà thường. Lê hoa đái vũ tranh tiểu diễm, thực dược lung yên xính mị trang. Đãng đắc yêu nhiều năng cử động, lấy về vui vẻ lâu dài tùy tùng quân vương. Nguyên tắc dùng lấy, Phùng Tuyết lại viết lấy chữ, hắn vốn là dự định hỏa vân động tứ hoàng, cùng Phục Hy cùng thế hệ luận giao, nói đùa nói muốn cưới người cùng thế hệ muội muội, cũng không có gì quá phận đúng không? Phùng Tuyết trong lòng tự mình thoải mái, đồng thời chờ đợi đám đại thần kinh hô cùng phản đối. Chỉ là thật lâu, lại không thấy có người mở miệng, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện đám đại thần thế mà không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đúng vậy, cao hơn sao? Vẫn cảm thấy cái này bệ hạ chính là một tảng đá gã đạ, 10 năm đều không có sinh ra con trai đến, hiện tại xem ra, ước chừng là 19, hiện tại xuân tâm nảy mầm, chắc hẳn rất nhanh liền có thể có hoàng chữ sinh ra. Nếu là bệ hạ có thể dùng nhiều lót giả nghĩ tại hậu cung, nhường quần thân ít chút sự tình, vậy liền không thể tốt hơn. Phùng Tuyết trong lòng mình thấp thỏm, đám đại thần lại từng cái vênh vang đắc ý, thậm chí ở về thành trên đường cao đàm phát luận, làm cho không biết còn tưởng rằng Phùng Tuyết nâng một bài thiên cổ tuyệt cú đâu. Tình huống này làm sao cảm giác không đúng lắm a? Phùng Tuyết thì thầm trong lòng trở lại chiều ca, nghe nói Phùng Tuyết về thành, lập tức từ hỏa vân động trở về nữ hoa lại rốt cục nhìn thấy trên tường lệnh ra thơ, lập tức dương cả giận nói: "Ân thụ vô đạo hôn quân, không muốn tu thân lập đức lấy bảo đảm thiên hạ, lại dám lấy dâm thơ khinh nhẫn tại ta. Nếu không cùng hắn cái báo ứng, ta cái này thánh nhân như thế nào nên được?" Nữ hoa lời này một màn, thiên đạo đang đứng nhận thấy, còn lại năm thánh ánh mắt gần như đồng thời ném qua, đã thấy nữ hoa không quan tâm, đầu tiên là móc ra một viên mới sinh linh trí linh bảo ngọc châu đầu nhập tâm ti, không có âm ti điều hành, cái này linh châu chuyển thế chính là ngẫu nhiên. Nữ hoa vậy không biết có thể thành công hay không giáng sinh ở cần thời điểm, thế là lấy ra một cái màu cam hồ lô, bóp cái pháp quyết, lập tức có một tia sáng trắng từ đó phun ra, cao chừng 5 trượng. Trên viết chiêu yêu hai chữ, cũng là cái kia tiên tiên linh bảo, chiêu yêu phiên. Giống cái, yêu linh, hoàn mỹ hóa hình, dung mạo xinh đẹp, tài hoa hơn người, hiểu được nhân tộc văn tự. Nữ hoa đem từng đầu chiêu yêu yêu cầu đánh vào lá cờ bên trong, cái kia ánh sáng trắng lập tức lay động, không bao lâu, mấy trăm phù hợp yêu cầu yêu vật bị chiêu yêu phiên tiếp dẫn đến trong điện, khiếp sợ thánh nhân uy nghiêm, những thứ này từ kim tiên cho tới khai chi yêu vật toàn bộ túi đầu mắt túi xuống, không dám nhìn nhiều. Nữ hoa đảo qua liếc mắt, lập tức chỉ vào một thân lấy áo bào trắng, không thi hành phấn trang điểm thiếu nữ nói: "Ngươi lưu lại hầu hạ, còn lại lĩnh một cái linh quả liền lui ra đi." Nương nương thánh thọ vô biên. Chúng yêu không mình hành lễ, bái biệt nữ hoa, chỉ để lại cái kia tuổi trẻ thiếu nữ một mặt ngậm bức nhìn xem nữ hoa nương nương cái đuôi, tức không dám ngẩng đầu, lại không dám loạn động, nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực. Chương 283, hiên viên mộ phần ba yêu. Chương 284, hiên viên mộ phần ba yêu. Nhỏ yếu đang thương lại bất lực quần áo trang thiếu nữ cứng ngắc ở nơi đó, nữ hoa cũng là phất tay bày ra cấm chế, đem tất cả quấy nhiễu ngăn cách bên ngoài, sau đó mới nói: "Ta biết ngươi tu thủ mộ yêu phương pháp đã có ngàn năm, bây giờ có cái nhiệm vụ cho ngươi." Nương nương mời nói. Nữ yêu đối với nữ hoa nương nương ấn tượng chỉ có thánh nhân hai chữ, không biết nàng đến tột cùng sẽ phát xuống cái dạng gì nhiệm vụ, thế nhưng nghe được thủ mộ yêu ba chữ, trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra một tia không ổn ý nghĩ. Đế vương không nghiêng sắc mặt, mà cửu vĩ hồ đến: "Ngươi rõ ràng ta ý tứ." Lời này nói là, nếu như quân vương không trầm mê ở sắc đẹp, liền sẽ có cựu vĩ hồ xuất hiện gả cho hắn, điển hình ví dụ chính là Đại Vũ, hắn trị thủy nhiều năm, không thể kết hôn, thế là đường tắt Đồ Sơn thời điểm, liền tung ra cái cựu vĩ hồ, cũng chính là trong truyền thuyết Đồ Sơn thị. Bất quá thiếu nữ nghe nói lời ấy, cũng là run lên bần bật, lập tức cắn răng, cố nén sợ hãi nói: "Nương nương, ta tu thủ mộ yêu phương pháp, là vì chờ đợi ân công, tha thứ ta không thể." "Ta biết." Nữ hoa mỉm cười nhìn xem thiếu nữ, ở nàng một bộ không rõ ràng cho lắm vẻ mặt, mở miệng nói: "Ta biết ngươi là vì cái kia Từ Phong tu pháp này, nhưng ngươi là có hay không biết, bây giờ Từ Phong chuyển thế nơi nào?" Tiểu yêu không biết. Cửu vĩ hồ lắc đầu, nhưng lại cũng không phát sầu, thủ mộ yêu là có thể cùng mộ chủ nhân có chỗ liên hệ, đợi đến nàng cảm thấy mình có thể rời núi thời điểm, liền có thể tìm hiên viên hoàng đế hỏi thăm, mặc dù loại này hỏi thăm càng sấp xỉ hơn xem bói, nhưng tỷ lệ chuẩn xác hay là có bảo hộ. Đương nhiên, ngươi thủ mộ địa phương, cái kia mộ chủ nhân chuyển thế mà nói, vậy liền không có cách nào, nếu không phải như thế, này nữ yêu liền đi thủ tử công mộ. "Vậy ta liền nói cho ngươi biết đi." Nữ hoa thon dài đuôi rắn vòng qua một vòng tròn, nhẹ nhàng bước lên thiếu nữ cái cằm, dùng ngoạn vị giọng nói: "Cái kia Tử Phong đã chuyển thế hai lần, bây giờ chính là đại thương nhân hoàng, tên là Tử Thụ.

ở vượt qua 10 năm nhân hoàng kiếp sống về sau, liền càng muốn. Cũng không phải muốn tùy ý làm bậy cái gì, mà là có một số việc, chỉ có bạo quân mới thuận tiện làm. Ví dụ như, cải cách ruộng đất. Thương triều cải cách ruộng đất so với phía sau vương triều kỳ thật vẫn là dễ dàng một chút, bởi vì lúc này thực hành chính là chế độ tình điển, những cái kia vừa mới hoàn thành khai hoang thổ địa không nói, xây thành trì vượt qua 100 năm thổ địa kỳ thật đều là nửa công hữu, nhưng cho dù là dạng này, cũng vô pháp ngăn cản các đại hào môn quý tộc thổ địa sáp nhập, thôn tính. Là ngăn chặn thổ địa sáp nhập, thôn tính, Phùng Tuyết ra sân khấu chính sách từng cơn sóng liên tiếp, thế nhưng làm một minh quân, hắn không thể là vì đem thổ địa thu về quốc hữu, liền đem Văn Trọng phái đi ra một trận loạn giết, thế nhưng nếu là bạo quân liền không giống, ta giết ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Phùng Tuyết phàn nàn cũng chỉ là phàn nàn, thế nhưng Vi Tử Khải cũng đã sắp bị những đại thần khác trừng điên. Hắn cũng nghĩ nhanh à, thế nhưng là không nói trước người ứng cử danh sách cần tầng tầng lớp lớp xét duyệt, thất hương xa đồ chơi kia bản thân liền là cái vấn đề lớn, coi như chờ tới đây, cũng phải chờ những nữ nhân kia chậm mấy ngày mới được à. Nếu không toàn thân nôn vị hôi chua, đầu tóc rối bời, thần sắc quệ bại, bệ hạ có thể để ý mới có quỷ đâu. Lại chờ mấy ngày, Phùng Tuyết suy nghĩ đủ loại thủ đoạn đều nhanh thần kinh thời điểm, rốt cục có thái giám tiến cung bẩm báo. Bệ hạ, tuyển phi 500 người đứng đầu đã tiến vào triều ca. Bất quá bởi vì thất hương xa vấn đề đều còn tại tu dưỡng, tin tưởng ngày mai liền có thể tiến hành đạt đến tuyển. Ta biết rồi. Phùng Tuyết khoát tay áo, ra hiệu thái giám đi xuống. Phùng Tuyết lúc này mới đứng dậy, hướng phía hoàng hậu tẩm cung đi tới. Mặc dù nói cùng hoàng hậu không có gì tình cảm cơ sở, nhưng loại sự tình này cuối cùng vẫn là muốn nói trước một tiếng, dù là nàng đã biết. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, không có tình cảm cơ sở, mặc dù đã lâu ngày mới rõ lòng người, nhưng Phùng Tuyết ban sơ đối với vị này họ Khương hoàng hậu, thủy chung là mang theo bài xích. Dù sao, lúc trước cái kia hố cha long nữ. Hắn meo cũng họ Khương a. Lại thêm bản thân hai người kết hôn chính là Văn Trọng ra ngoài lôi kéo Đông Bá Hầu mục đích mà cứng rắn kéo dây đỏ, sớm mấy năm sinh hoạt rất không hài hòa. Đợi đến hai người từng bước quen thuộc, lại phát hiện đã quá quen, tình cảm cũng cơ bản cũng là không thế nào nói chuyện thân thích cái chủng loại kia cảm giác. Đương nhiên, nói thì nói như thế, nên trấn an vẫn là muốn trấn an, bằng không thì bạo quân còn không có làm thành, Đông Bá Hầu trước tạo phản, vậy liền không thích hợp bốn. Tỷ tỷ, nhiều người như vậy, chúng ta đối với cái nào động thủ a? Ngay tại Phùng Tuyết tìm hoàng hậu nói chuyện trời đất thời gian, Ba Yêu cũng tại nữ hoa bùa hộ mệnh bảo vệ dưới, chui vào hồng lư quán, vốn là nhạy cảm khiếu giác bắt được cái kia khó nghe mùi, lập tức có chút nhíu mày. Nương nương cho mấy cái có thể động thủ mục tiêu, có xung quanh các nước chư hầu, cũng có đại thương nội bộ quý tộc, bất quá cụ thể tuyển ai động thủ, vẫn là muốn nhìn lại nói. Quần áo trắng thiếu nữ trong lòng nhớ lại nữ hoa nương nương cho nàng danh sách, nhẹ nhàng hoạt động ngón tay, đây là lần thứ nhất đối không có kết thủ nhân tộc hạ thủ, trong lòng còn có chút nhỏ thấp thỏm đâu. Bất quá cũng may nàng bao nhiêu cũng tu hành ngàn năm, bao nhiêu tính cái đại yêu. Mà những nữ nhân này cùng hộ vệ của các nàng đều vừa mới ngồi qua thất hương xa, tinh thần, thân thể đều trạng thái không tốt, hạ thủ cũng không khó khăn. Cho nên nói ngươi muốn nhìn cái gì a? Muốn ta nói tùy ý chọn một cái chính là, dù sao có nữ hoa nương nương bảo hộ, nhất định có thể trúng tuyển a. Tiểu Ngọc một mặt cá ướp muối nói một câu, quần áo trắng thiếu nữ cũng là lắc đầu nói. Sao có thể tùy tiện như vậy a? Cái kia tỷ tỷ là muốn chọn cái xinh đẹp nhất a. Áo trắng thiếu nữ đương nhiên nói, dù sao tiếp xuống, ta nhưng là muốn lấy đối phương dáng vẻ sinh hoạt mấy chục năm ải. Nếu là không xinh đẹp lời nói, đây không phải là quá thua thiệt sao? Nói đúng a. Vậy chúng ta cũng phải tìm cái xinh đẹp. Tiểu Cửu nhẹ gật đầu, lại chịu quần áo trắng thiếu nữ một cái búng cái chán. Ngươi tìm cái gì a? Hai người đóng vai thị nữ của ta ải. Thị nữ biết hay không? Ai sẽ có tâm tư đi ghi thị nữ dáng dấp ra sao? Các ngươi liền dùng diện mạo như trước chẳng phải được rồi. Cũng đúng a. Tiểu Cửu ngơ ngác nhẹ gật đầu, một bên Tiểu Ngọc lập tức liếc mắt. Gặp nàng cái này bận nhãn, quần áo trắng thiếu nữ lập tức tỉnh ngộ, gắt giọng. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, đã sớm cảm thấy không có quan hệ gì với mình. Cho nên mới nhường ta tùy tiện tìm đúng không? Tiểu thư, còn không đi ngủ sao? Ngày mai thế nhưng là liền muốn nhất kiến đại vương. Hồng Lư quán bên trong, Ký Châu biệt quán, hai cái tiểu nha đầu nhìn xem còn tại kính trang điểm trước ngẩn người nữ hải, nhắc nhở một câu. Không đổi. Thiếu nữ lắc đầu, nhưng trong lòng mang theo vài phần hận ý, nhìn xem trong kính chính mình gương mặt xinh đẹp, rất muốn đem nó hủy đi. Nếu là không có này tấm tướng mạo, liền sẽ không lấy được nhiệm vụ như vậy đi. Nếu có đời sau, làm xỉu nữ cũng tốt. Thiếu nữ nghĩ như vậy, trong hai chợt vang lên một thanh âm, nguyên lai ngươi muốn chết ta. Vừa vặn, ân, ta chỗ này có nội bộ thông đạo. Ai? Thiếu nữ đột nhiên quay người, lại phát hiện hai người thị nữ không biết như thế nào đã mất đi ý thức, mà trước mặt của nàng, đứng trước lấy ba cái dung mạo không kém hơn nàng thiếu nữ. Là đến bài trừ đối thủ cạnh tranh sao? Nơi này thế nhưng là đại thương Hồng Lư quán, có tu sĩ trông coi, các ngươi tổn thương ta, cũng tuyệt trốn không thoát. Thiếu nữ trong lòng bối rối, trên mặt lại duy trì một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, bất quá cầm đầu quần áo trắng thiếu nữ cũng là cười nói, ngươi không phải mới vừa muốn chết phải không? Ta chỉ là giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng mà thôi, lại nói một cái mật thám, coi như giết cũng không có gì à? Ngươi, thiếu nữ quá sợ hãi, rõ ràng tất cả đều là trong đầu lóe lên suy nghĩ, đối phương đến tột cùng lại như thế nào biết đến, mà lại bên này động tĩnh như thế lớn, vì cái gì không có thủ vệ tới? Chẳng lẽ là sự tình bại lộ rồi? Các nàng là đại thương người, không nên kinh hoàng, nhường ta nhìn kỹ một chút. Ân, nói đến chúng ta dáng dấp còn có như vậy mấy phần tương tự đâu, dạng này cũng tốt, có thể chậm rãi điều chỉnh,

cơ bản có thể triệt tiêu động cơ hơi nước mang tới chấn động. Trong thành có đường dây hơi nước xe cũng đang tiến hành áp lực thí nghiệm, có thể thông qua lời nói liền có thể trước tiên ở chiều ca thử vận doanh. Về phần thất hương xa, mặc dù còn không có thí nghiệm, bất quá liền toán học bên trên tính toán mà nói, cường độ hay là rõ ràng không đủ. Nếu là áp dụng tu sĩ luyện khí thủ pháp, hoặc là dứt khoát sử dụng đặc chủng kim loại có lẽ có thể thực hiện, nhưng cái sau khó mà sản xuất hàng loạt, cái trước. Tu sĩ A. Không có vấn đề, ta cho ngươi mở cái giấy nhắn tin, ngươi đi tu sĩ đối sách cục điều người, nếu có cái gì không giải quyết được, liền đi đông bảo các tìm Khổng Sảo Nhi, nàng đối với phi pháp khí động lực một mực rất hiếu kỳ, cho nàng đưa mấy bộ động cơ hơi nước, nàng hẳn là sẽ giúp đỡ nghĩ biện pháp, nếu như có thể đem động cơ hơi nước làm nhỏ xuống, nàng sẽ rất cao hứng giúp các ngươi cùng một chỗ làm nghiên cứu. Phùng Tuyết nói xong, từ trong ngực móc ra cái con dấu, ba một cái cho Đỗ Nguyên Tiễn mở cái giấy nhắn tin. Đối với Phùng Tuyết cái này sấm rền gió cuốn làm việc phương pháp, đám đại thần cũng đều đã quen thuộc, mặc dù mệt là mệt mỏi một chút, nhưng ít ra không cần cãi cọ. Đỗ Nguyên Tiễn tiếp giấy nhắn tin, Phùng Tuyết lại bắt đầu nói lên cái khác chính vụ, biết giờ thìn đã qua hơn nữa, đám đại thần cũng bắt đầu mắt nổi đồng đóm, Vi Tử Khải mới vội vàng nói: "Bệ hạ, canh giờ đến, chúng ta nên đi tuyển phi." "A, cái này đến rồi." "Ân, chờ một chút, ta chỗ này còn có hai cái chương trình nghị sự, nói xong lại đi." Phùng Tuyết khoát khoát tay, trên triều đình lập tức nhớ tới liên tiếp đám đại thần tan nát cõi lòng âm thanh. Lại qua gần nửa canh giờ, đã giờ tị hai khắc, Phùng Tuyết mới rốt cục đem chính mình hôm qua sửa sang lại cải cách phương án nói xong, vứt xuống một đám đầu góc còn có chút gián đại thần, ở Vi Tử Khải dẫn đầu phía dưới, đáp lấy Ngọc Liên hướng phía Hồng Lư quán đi tới. Chương 286, ta tất cả đều muốn. Chương 287, ta tất cả đều muốn. Hôm nay Hồng Lư quán lại cùng hôm qua có chỗ khác biệt, làm lần thứ nhất tuyển phi, nhất định phải long trọng, muốn nghiêm túc, muốn hợp quy củ, không thể làm cho giống như hoa khôi tinh tuyển đồng dạng, nhưng lại muốn hiện ra hoàng gia khí phái cùng giai lệ nhóm xinh đẹp. Là phương diện này, lễ bộ đám đại thần có thể nói là lớn ném đầu góc. Cũng may cái này dài đến một năm thi dự tuyển bên trong, không chỉ từ nhân tộc vô số con dân bên trong chọn lựa ra 500 cái cấp cao nhất tiêu chuẩn mỹ nhân, đồng thời cũng nếm thử vô số loại phương án, đem lượng lớn không đáng tin cậy phương án bài trừ về sau, cuối cùng liền biến thành hiện tại cái dạng này. Nhưng mà Phùng Tuyết lại hoàn toàn không phải là dựa theo lẽ thường ra bài loại hình, nhìn thoáng qua liền cảm giác choáng đầu hoa mắt. Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng khi xinh đẹp nữ tính số lượng quá nhiều thời điểm, vọt tới chính là cực hạn thẩm mỹ mệt nhọc. Phùng Tuyết dám khẳng định, nếu là hắn thật đè xuống chương trình từng cái chọn lựa đi xuống, trước đó mấy cái khẳng định là mỗi cái đều muốn, đợi đến đằng sau, đoán chừng liền nhìn cái gì đều là một cái bộ dáng. Thế là hắn căn bản không có đi chọn ý tứ, mà là trực tiếp đối với Vi Tử Khải nói: "Những cô nương này lễ nghi, quy củ phương diện đều học như thế nào? Mỗi một cấp tuyển chọn ở giữa khoảng cách, đều biết có người chuyên tiến hành lễ nghi phụ đạo, mỗi cái đều nắm giữ nguyên bộ lễ nghi quý tộc, bưng trà dâng nước chờ phụng dưỡng công tác cũng đều tinh thông, trừ riêng phần mình tài nghệ bên ngoài, còn tinh thông thuật số, hội họa, âm luật, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chỗ thất lễ." Vi Tử Khải nói rất khẳng định đạo: "Nếu như toàn nhân tộc chọn một năm còn có không có đem điểm kỹ năng điểm đầy trà trộn vào đến, phía dưới kia quan viên cũng đều không cần công việc. Vậy liền dễ dàng, hậu cung hết thảy bao nhiêu thái giám, bao nhiêu cung nữ?" Phùng Tuyết thiêu thiêu mi mau, rất trực tiếp hỏi. Vi Tử Khải nghe vậy, đại khái rõ ràng Phùng Tuyết ý tứ, nhưng đối với phương diện này, hắn lại cũng không hiểu rõ tình hình, chỉ là nói: "Bệ hạ chưa có thái tử, cũng không hậu cung phi tần, hậu cung cung nữ ma ma số lượng cũng không tính nhiều, bất quá phương diện này về hoàng hậu còn hạn, vi thần không biết. Vậy liền toàn bộ lưu lại, trước tiên làm cung nữ, mỗi tháng có tiền tiêu hàng tháng cấp cho, ta nhìn chúng cái nào, ở thăng thành tần phi, nếu như 25 tuổi còn chưa thụ phong, có thể lựa chọn xuất cung hoặc là lưu lại, hoàng thất có thể vì các nàng chuẩn bị đồ cưới thậm chí an bài hôn sự, dựa theo điều kiện của các nàng, chính thê cũng không có vấn đề, ngươi nói đúng à?" Phùng Tuyết đưa tay vô vô Vi Tử Khải bả vai, mặc dù động tác này không quá hợp lễ nghi, bất quá Vi Tử Khải cũng không có làm nhiều quan tâm, hắn hiện tại trong đầu hỗn loạn tương mừng, liền nghĩ chuyện này muốn làm sao thông cáo thiên hạ, mới lộ ra tương đối hợp lễ. Bởi vì chân chính vấn đề không phải là lần này, mà là về sau. Trước lúc này, hoàng đế hoàng hậu, tần phi cơ bản đều là các đại quý tộc đích nữ, đế tân lần này tuyển phi thực sự là rất nhiều đại thần bị hoàng đế chết sống không lấy phi còn không sinh hài tử bức cho điên mới làm ra thỏa hiệp. Thế nhưng nếu như tất cả mọi người xem như cung nữ tiến vào hậu cung, như vậy liền mang ý nghĩa, cái này sẽ thành ngày sau hoàng cung lựa chọn cung nữ lệ cũ. Bằng không thì đám tiếp theo cung nữ chất lượng tất nhiên hạ xuống, mặc kệ nguyên nhân như thế nào, đây chính là hậu cung thất trách. Mà lại lần này tuyển phi chọn chúng nữ tính tuổi tác ở 14 đến 20 tuổi ở giữa, nói cách khác, nhiều nhất 5 năm, liền sẽ có một nhóm cung nữ xuất cung, là cam đoan trong cung cung nữ sung túc, liền không thể không lần nữa tiến hành tuyển chọn, nói cách khác, mỗi lần tuyển chọn khoảng cách đại khái ở 4 tới 5 năm ở giữa. Mặc dù trên thực tế 5 năm tuyển 500 người đừng nói là đối với hiện tại nhân khẩu, dù chỉ là ở chiều ca một thành bên trong đều là cái con số nhỏ, nhưng vấn đề hết lần này tới lần khác ở chỗ cái này tuyển chọn phạm vi thực sự là quá lớn, đến mức quá trình không khỏi cực khổ dân. Nhìn thấy Vi Tử Khải một mặt bất đắc dĩ, Phùng Tuyết liếc mắt, lập tức nói: "Ngươi đang suy nghĩ tuyển phi sự tình hao người tốn của?" "Bệ hạ, vi thần." Vi Tử Khải có chút sợ hãi, chỉ lo vị lao đại này lấy cớ này không chọn, thế nhưng để hắn che giấu lương tâm nói chuyện này mở rộng tốt, cái kia lại đối không dậy nổi lê dân bách tính. Phùng Tuyết cũng là cười nói: "Chúng ta có thể như thế đến, đầu tiên, tuyển phi. Ân, nếu là cung nữ, không nhất định là phi, vậy liền tuyển tú, cái này tuyển tù a, có thể khai thác tự nguyện báo danh phương thức, mà lại có thể tùy thời rời khỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này có ý nghĩa gì sao? Vi Tử Khải không biết rõ Phùng Tuyết Mạch suy nghĩ, dứt khoát hỏi lên. Có ý nghĩa a, đầu tiên, chúng ta muốn kiến tạo một loại bầu không khí, đó chính là chỉ có các phương diện đều ưu tú nữ tính mới có thể tham gia tuyển tú, này lại nhường tham gia tuyển tú, đồng thời tại địa phương thu hoạch được thứ tự nữ tính địa vị lấy được tăng lên, ví dụ như một cái nhà nông nữ, nếu như đang chọn tú quá trình bên trong, một đường lên cao đến cấp tỉnh, ngươi nói nàng có phải là rất ưu tú? Phùng Tuyết điểm Vi Tử Khải một cái, hắn lập tức kịp phản ứng. Thì ra là thế. Cái này tuyển tú, kỳ thật chính là nữ tử khoa cử a. Mà lại bởi vì lễ nghi phụ đạo cùng tài nghệ đều là miễn phí tiến hành, có thể nói là liền tiền đi học đều không cần, dù là không cách nào tiến vào hậu cung, cũng có được cơ hội thay đổi số phận, một cái nhà nông nữ nếu có thành tích, cái kia phụ nữ có đức hạnh trình độ tất nhiên cũng không giới tại đại gia tộc đích nữ, hào môn quý tộc có thể sẽ không để ý, thế nhưng đảm nhiệm một cái bình thường quý tộc hoặc là gia đình thương nhân chủ mẫu cũng là tuyệt đối đủ. Trừ cái đó ra, còn có thể liên hệ những đại thương nhân đó, ví dụ như ngươi em vợ kia trong nhà thợ may trải. Bệ hạ, cái này không phải là tìm ngươi phiền phức, ta nói thật, ngươi ngẫm lại xem, nếu như từ đặc biệt thương hộ thống nhất cung cấp son phấn bột nước, trang phục đồ trang sức, như vậy nương theo lấy tuyển tú tiến hành, bọn họ thương phẩm có phải là cũng biết bị bách tính biết? Ta cảm thấy bọn họ sẽ rất vui vì loại hiệu quả này ra một khoản tiền tài trợ. Đây là từ công quảng cáo chi đạo a. Một bên tùy hành hộ bộ thượng thư Phí Trọng trong mắt tỏa ánh sáng, chúng ta làm sao không nghĩ tới, cái này tuyển tú còn có thể cùng thương đạo liên hệ tới. Ta cái này đi liên hệ doanh gia, chắc hẳn bọn họ khẳng định sẽ nguyện ý tham một cỗ. Cứ như vậy, không ngừng sẽ không hao người tốn của, thậm chí còn có thể thêm một bút thu thuế nhập trướng. Thế nhưng là từ thương nhân tham dự hoàng gia tuyển người sự tình, sẽ hay không có không ổn. Vi Tử Khải tương đối lý trí, mặc dù nhìn không cần nói là đối dân sinh hay là đối với tài chính đều có chỗ tốt, thế nhưng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Chỗ nào không ổn rồi? Chỉ cần mỗi cái địa khu tuyển tú đối với dân chúng công khai, tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt, như vậy tất cả cũng không có vấn đề gì, đợi đến cuối cùng tiếp qua một lần thẩm tra, phát hiện có vấn đề trực tiếp truy trách nhiệm, hàng năm bắt mấy cái điển hình đưa đi biên cảnh khai hoang, bọn họ chẳng phải sống yên ổn. Kiêm nhiệm binh bộ thượng thư Võ Thành Vương trừng mắt, rất khó chịu nhìn xem Vi Tử Khải, ánh mắt kia ý tứ, rõ ràng là, lúc này bệ hạ nói cái gì chính là cái gì, để hắn trước tiên đem phi tử mang về trong cung mới là chính sự. Không thấy được muội muội ta còn tại cái kia phơi nắng đâu. À, biệt quán hoàng phi hổ đến tột cùng làm sao ở một ánh mắt bên trong bao hàm nhiều như vậy ý nghĩ, dù sao người ta dù sao cũng là kỵ thần yêu, có chút đặc dị công năng cũng không kỳ quái. Tóm lại Vi Tử Khải rốt cục nộ, vội vàng nói: "Bệ hạ nói đúng lắm, tuyển tú sự tình chúng ta về sau nghị luận nữa, không biết bệ hạ có hay không liếc mắt nhìn chúng, trước phong hai cái." Phùng Tuyết Ngoạn Vị nhìn hoàng phi hổ liếc mắt, lại nhìn một chút Vi Tử Khải, sau đó lấy ra kia bản danh sách, tùy tiện lật vài tờ nói: "Tô Đắc Kỷ, Hoàng phi Yến, chú, trước tuyển hai cái đi." Chương 287, trong trướng. Chương 288, trong trướng. Ai nhưng nói tuyển phi quả thực là đem Phùng Tuyết lôi qua, nhưng trên thực tế phi tử là không có quá mức phức tạp sắc phong nghi thức, cũng không cần thiết chiêu cáo thiên hạ, ở Tô Đắc Kỷ cùng Hoàng phi Yến hai người được tuyển chọn, Phùng Tuyết liền có thể trở về chờ lao bà tới cửa. Mặc dù Phùng Tuyết cho ra lựa chọn quyền lợi, nhưng đến cuối cùng cũng không có mấy người chọn rời đi, chỉ là lặng lặng chờ ở Hồng Lư quán, ở nội vụ phủ an bài xuống tiến vào hoàng cung, phân phối nhiệm vụ. Bất quá ngẫm lại cũng thế, mặc dù nói là phân phối cung nữ công việc, nhưng trên thực tế đại bộ phận đều đã xem như nữ quan đãi ngộ, tiền tiêu hàng tháng phong phú không nói, công tác cũng chỉ là bưng trà đổ nước, trải giường chiếu xếp chăn, mệt nhất cũng bất quá là quét dọn một chút gian phòng, giống như là rửa bồn cầu, giặt quần áo loại hình công việc bẩn thỉu mệt nhọc, hay là giao cho cung nhân đi làm. Loại công việc này đối với đại bộ phận không phải gia đình quý tộc nữ tử mà nói, đều là tương đương ưu việt sinh sống, chớ nói chi là công tác 5 đến 10 năm về sau, còn có hoàng cung phân phối đồ cưới, tìm kiếm lương phối. Mà đối với quý tộc tiểu thư mà nói, mặc dù nói đối với hầu hạ người loại sự tình này không quá quen thuộc, thế nhưng coi như các nàng nghĩ rời khỏi, trong nhà cũng không biết cho phép. Cho dù là làm cung nữ, trong cung có cái có thể nghe được gió thổi cỏ lay, cái kia cũng không có là hoàn toàn khác biệt, vô luận như thế nào, các nàng đều sẽ bị lưu tại hoàng cung. Đương nhiên những thứ này Phùng Tuyết cũng không để ý, hắn hiện tại đang chờ hai phi tử xong xuôi thủ tục đâu. Ân, thủ tục, dân gian nạp thiếp còn muốn trước gặp vợ cả, cái này phi tử tiến cung, đương nhiên muốn đi thấy Khương hoàng hậu. Vẫn là câu nói kia, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, dù sao cũng phải đè xuống quy củ tới. Dương gia tự giới thiệu về sau, Khương hoàng hậu không biết là phát ra từ thực tình hay là miễn cưỡng vui cười, chỉ là mang theo dáng tươi cười, đỡ dậy hai người nói chút lời xã giao về sau, ban thưởng một chút đồ trang sức, mới cho hai người phân phối trụ sở. Phùng Tuyết mặc dù rất muốn đi trước nhìn xem trong truyền thuyết Tô Đắc Kỷ bộ dạng dài ngắn thế nào, thế nhưng suy đi nghĩ lại, hay là đi hoàng phi Yến bên kia. Dù sao hoàng phi hổ mặt mũi, vẫn là muốn chiếu cố bốn. Cùng hoàng phi Yến chơi một chút ngọ, Phùng Tuyết nếm qua bữa tối, lúc này mới đi tới phân cho Tô Đắc Kỷ biệt viện, vừa tới cửa ra vào, Phùng Tuyết cũng chỉ cảm thấy có đồ vật gì ở trong đầu lóe qua, đó là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, thật giống như ở dòng sông dài của vận mệnh bên trong bị vật gì đó dẫn dắt lại với nhau đồng dạng. Tô Đắc Kỷ a, có phải hay không là ngoại thần dòng dõi đâu? Phùng Tuyết đầu lông mày hơi dương lên, mở một cái cũng không buồn cười cho đùa, liền đẩy cửa ra tiến vào trong cung. Liền gặp được ba cái tuổi trẻ thiếu nữ ngay tại chơi đùa đùa giỡn, ba người đều giữ lại lập tức lưu hành tiểu tóc, nghiêng tóc cắt ngang trán, nhóm nhỏ phát sáng rõ mắt người choáng đen dài thẳng nhường Phùng Tuyết thèm ăn nhỏ dãi. Lại nhìn dung mạo, dùng không chút nào khoa trương hình dung, ba người đều có 90 trở lên áp, thuộc về loại kia định lực không đáng chú ý thậm chí sẽ ăn bị động mị hoặc mỹ lệ, đặc biệt là loại kia hoạt bát khí chất, nhường người nhìn một chút đã cảm thấy trẻ lại không ít. Ba người tuổi tác, nhìn qua đều là 15-16 tuổi, tuy nói có chút non nớt, cũng là thời đại này chủ lưu đến lúc lập gia đình tuổi tác, cái kia có chút ngây ngô bên trong, nhưng lại có trưởng thành nữ tính mỹ diệu đường cong, nhường người không khỏi hoài nghi cái này ba đến tột cùng là ăn cái gì lớn lên. Người ta Hoàng Phi Yến bây giờ còn có chút thường thường không có gì lạ đây. Các ngươi như thế lớn thích hợp sao? Phùng Tuyết ho nhẹ một tiếng biểu thị mình tới đến, ba thiếu nữ đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó cái kia cùng Phùng Tuyết có liên hệ nào đó thiếu nữ liền dẫn đầu hành lễ nói. Gặp qua bệ hạ. Được rồi, nên làm cái gì đi, ta và các ngươi tiểu thư có việc muốn làm. Phùng Tuyết đối với hai người thị nữ khoát tay áo, hai người thị nữ lập tức giống như là lĩnh ngộ cái gì đồng dạng, lập tức cười hì hì chạy mất, trước khi đi, còn cho Đát Kỷ một cái nụ cười ý vị thâm trường. Thấy hai người rời đi, Đát Kỷ có chút sợ đầu sợ đuôi mang theo Phùng Tuyết đi vào phòng ngủ, nhìn rụt rè biết bao đáng yêu. Bệ hạ. Đát Kỷ vừa mới mở miệng, lại có chút không biết nên nói cái gì, rõ ràng đã được đến Tô Đát Kỷ toàn bộ ký ức, cũng biết lúc này nên làm như thế nào, thế nhưng lời đến khóe miệng, liền bắt đầu tạm ngừng, cấp nàng nhìn chung quanh, kém chút không có đem nước mắt gạt ra. Mỹ nhân không cần đa lễ. Phùng Tuyết rất là tùy ý nâng lên thiếu nữ cái cằm, thưởng thức rung động lòng người mỹ lệ, cái tia sáng rực ánh mắt, nhường Đát Kỷ có chút choáng váng. Bất quá rất nhanh, Đát Kỷ nghĩ đến nhiệm vụ của mình, mặc dù có chút xoắn xuýt, nhưng vẫn là cắn răng nói: "Bệ hạ, kỳ thật ta cũng không phải là Tô Đát Kỷ." Ồ. Phùng Tuyết lông mày gảy nhẹ, cũng là làm sao đều không nghĩ tới, cái này nữ hoa đưa tới phúc lợi thêm có nổi vương, thế mà lại trực tiếp bộc lộ thân phận. Bất quá liên hệ trên người nàng cái kia như có như không liên hệ. Chẳng lẽ lại là cái Khương Linh a? Phùng Tuyết nhíu mày, lập tức cảnh giác lên, hắn hiện tại bao nhiêu cũng có trưởng sinh cảnh thực lực, coi như đánh không lại, ở linh bảo gia chỉ dưới chống đến Hoàng Phi Hổ, văn trọng bọn họ giết tới vẫn là có thể. Bệ hạ chớ hoảng sợ, Tô Đát Kỷ chính là Tô hộ phái vào triều ca mật thám, ta ngàn năm trước từng chịu bệ hạ trước kiếp trước lớn ân, bây giờ chuyên tới để báo ân. Cửu Vĩ Hổ, gấu trúc nhỏ. Phùng Tuyết nháy nháy mắt, lập tức giật mình, lưu cho ta cái vòng tay cái kia. Hở? Đát Kỷ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, lại nghĩ tới nữ hoa nương nương phân phó, lập tức có chút không biết làm sao, nàng vốn còn nghĩ thà rằng nhận nữ hoa nương nương trừng phạt, cũng phải đem tình hình thực tế nói thẳng ra tới, thế nhưng là, ngươi làm sao còn nhớ kỹ trước chuyện của kiếp trước? Ừm, chờ một chút. Phùng Tuyết từ một bên trên giá sách bắt tới một xấp giấy trắng, dùng khải thư viết, dùng giấy bút giao lưu, phàm là rơi vào trên giấy, ta không muốn để người ta biết sự tình, liền không có người có thể biết. Được. Đát Kỷ nhu thuận nhẹ gật đầu, Phùng Tuyết liền tiếp theo viết đến, ta biết nữ hoa nương nương sự tình, cũng biết Tô hộ, cơ xương tính toán của bọn hắn, bất quá đây đều là kế hoạch một bộ phận, ngươi tiếp xuống liền thật tốt đóng vai Đát Kỷ nhân vật, cố gắng dụ hoặc ta không để ý tới triều chính là được. Hở? Đát Kỷ nhịn không được phát ra kinh ngạc âm thanh, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu, viết đến, cần ta đem ký châu mật thám ám hiệu viết ra sao? Còn có cùng ngoại giới liên lạc con đường? Không cần. Phùng Tuyết cười nhẹ lắc đầu, tiếp tục viết đến, trong này bao hàm các phương diện lợi ích, cũng có một chút ta tính toán, tóm lại, ta nhất định phải làm một cái hôn quân, bạo quân, ngươi là ta làm hôn quân bạo quân lấy cớ, cho nên làm tốt Tô Đát Kỷ nên làm sự tình là được. Ta rõ ràng. Đát Kỷ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng còn sót lại cảm giác tội lỗi thoáng cái biến mất không còn tâm tích. Mật đàm kết thúc, Phùng Tuyết phất tay đánh tan trên giấy văn tự, cũng là đông nhiên biểu tình biến đổi. Đúng, ngươi là Cựu Vĩ Hồ tới, đem cái đuôi vươn ra ta xem một chút. A, cái này. Đát Kỷ bị bất thình lình chuyển hướng làm cho sững sờ, lập tức e lệ nói, cái này không được đâu. Có cái gì không tốt, nhanh vươn ra nhường ta xem một chút. Ừm. Đát Kỷ phát ra một tiếng yếu ớt rồi ở mũi giọng mũi, một cái lông mềm như nhung cái đuôi to từ quần áo và táo bên trong bắn ra ngoài. Phùng Tuyết đưa tay đem cái này cái đuôi to ôm ở trong ngực, lông xù cảm giác nhường thân người tâm thư sướng, thuận lông tóc phương hướng ma sát, xúc cảm càng là vượt qua bất luận một loại nào quý báu da cỏ. Bệ hạ, Đát Kỷ phát ra một tiếng khiến người cốt mềm gân xúc giòn, hai nóng máy mắt thân, hừ hừ, thở dài, mềm nhún co quắp ở giường em phía trên. Phùng Tuyết cười hì hì buông xuống cái đuôi, đối với Đát Kỷ đưa tay ra. Ừm, nhường ta nhìn ngươi hóa hình kỹ thuật thế nào. Chương 288, vào chiều. Vậy liền đem mấy chục năm hướng đều một lần bên trên xong. Chương 289, vào chiều. Vậy liền đem mấy chục năm hướng đều một lần bên trên xong. Phùng Tuyết tại hậu cung chơi đến rất vui vẻ, đám đại thần cũng tương tự rất vui vẻ. Cái gì? Bệ hạ hôm nay không có vào chiều? Chuyện tốt ta. Rốt cục có thể nghỉ ngơi một ngày. A, trước đó chính vụ còn chưa hoàn thành. Được rồi, chí ít không cần lại nhiều thêm mới. Cái gì? Bệ hạ một tuần lễ không có vào chiều? Chuyện tốt ta. Ta tích lũy chính vụ rốt cục làm xong, lần này có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái. Cái gì? Bệ hạ một tháng đều không có vào chiều rồi. Được. Ân, hẳn là chuyện tốt đi, ta suy nghĩ tiếp qua mấy tháng cần phải liền có tần phi mang thai tin tức. Thuận tiện ta cũng dự định thôi cái nghỉ. Cái gì? Bệ hạ nửa năm đều không có vào chiều rồi. Không được. Phải xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Ân, đại khái chính là loại cảm giác này, tóm lại, ở Phùng Tuyết vốn tại hậu cung chơi nửa năm sau, đám đại thần rốt cục bắt đầu hoảng. Không có cách nào khác không hoảng hốt ta, vị này từ đăng cơ lên,

bọn họ chia lại rất nhiều công bộ mới phát sản phẩm, căn bản chướng mắt thổ địa sáp nhập, thôn tính chút tiền nhỏ kia, bởi vậy không cần lo lắng bọn họ đi theo tiểu quý tộc cùng một chỗ tạo phản. Phùng Tuyết vừa hỏi như thế, Văn Trọng dẫn đầu nói: "Không sợ, không nói trước tạo phản phía sau không có thất hương xa, bọn họ ngược lại chỉ có thể không thủ, coi như thật điều binh vây công, dựa vào hơi nước chiến xa cùng phù bảo, chúng ta cũng có thể đem một tiêu diệt. Đã như vậy quản chi cái gì?" Lại bộ, bên này là quan viên tích hiệu kiểm tra đánh giá phương án, tăng thêm một bước tầng dưới chốt lại viên địa vị, mở ra lên cao con đường. Phùng Tuyết nói đến đây, đám đại thần rốt cục hiểu, bệ hạ đây là dự định náo cái lớn, để bọn hắn trong vòng mấy chục năm đều nhàn không xuống a. Chương 289, con mới sinh triều. Chương 290, con mới sinh triều. Từ lúc Phùng Tuyết đem tiếp xuống mấy chục năm chính vụ cùng nhau ném ra, lại qua 2 năm, Phùng Tuyết theo thường lệ không vào triều, thế nhưng thường thường nhớ tới chút gì chủ ý mới, hay là sẽ thông qua thái giám ném cho đám đại thần, dần dần lên triều biến thành đám đại thần thương thảo quốc sự hội nghị. Gần nhất dân gian bắt đầu lưu truyền bệ hạ không để ý tới triều chính, hồ đồ không đạo nhắn lại, còn có người bẻ con tuyển tú sự tình, thậm chí còn có người chuyên môn cho hài đồng biên vẽ thuận miệng đầy đường chuyển sướng. Ngự sử đại phu Mai Bá Cầm từ địa phương gửi tới văn thư nói, hoàng phi hổ như mày, đây không phải sớm tại trong dự liệu sao? Thương tới lợi ích, tự nhiên là sẽ bán ngược, bản địa dân sinh như thế nào đây? Đại bộ phận cũng còn chỉ là lời đồn đại, bách tính cũng không mua chướng. Thế nhưng có nhiều chỗ quý tộc liên hợp bản địa quan viên tận lực kiến tạo nền chính trị hà khắc cục diện, thậm chí mượn tuyển tú danh tiếng trắng trợn cướp đoạt dân nữ, gây nên bách tính bất mãn, tựa hồ là đang lập mưu cái gì. Còn có thể mưu tính cái gì, tạo phản thôi. Binh bộ thượng thư Ân Phá Bại cả lơ phất phơ nhếch miệng, lúc nào đều thiếu không được ngu xuẩn như vậy, đánh chính là. Trận là ngươi nói đánh là đánh sao? Văn Trọng trừng Ân Phá Bại liếc mắt, đảo mắt nhìn về phía Mai Bá, hỏi: "Ngươi nói những địa phương nào phân bố có quy luật sao? Địa phương hành vi vẫn là có người phía sau màn thao túng?" "Cái này không rõ lắm." Bất quá liền trước mắt báo lên tin tức nhìn đại đa số đều là một chút xa xôi địa khu, tạm thời nhìn không ra cùng đại quý tộc, chư hầu có quan hệ gì. Mai Bá lắc đầu, những thứ này giám sát văn thư đều là miếu thành hoàng gửi tới, không nhận thế gian quan lại trái phải, cơ bản có thể xác nhận chân thực. Xem ra vẫn chỉ là thăm dò, chúng ta là thả dây dài câu cá lớn, hay là giết gà dọa khỉ. Hoàng phi hổ nheo mắt lại, sát khí dày đặc, thì căn cũng là nói. Dũng binh chính là đại sự quốc gia, còn muốn hỏi qua bệ hạ mới được. Tô Quý Phi vừa mới mang thai, lúc này động binh, không quá thỏa đáng a. Vi Tử Khải có chút chủ trừ nói, Văn Trọng cũng là lắc đầu, liên quan đến xã tắc, há có thể trò đùa, vẫn là hỏi một chút bệ hạ đi. Một bên chờ lấy đại thái giám nghe nói như thế, sắc mặt chính là tối đen, mặc dù hắn mỗi ngày triều bái sẽ chính là vì các đại thần nhóm có chuyện tốt thông chi bệ hạ, thế nhưng cuộc chiến này, a, đây đúng là đại sự bốn. Lại nói Phùng Tuyết tuyên bố chính lệnh về sau, liền một mực ở tại hậu cung, thỉnh thoảng từ đông bảo các bên kia muốn điểm mới ra phẩm vật nhỏ, còn tìm họa sĩ tiểu tỷ tỷ vẽ qua cá chép lật, chữ dị thể, làm cho Khổng Tuyên một trận hoài nghi Phùng Tuyết đang đánh nhà hắn tôn nữ chủ ý. Bất quá so với Khổng Tuyên hoài nghi, Phùng Tuyết càng đau đầu hơn chính là Đát Kỷ mang thai. Có lẽ là công đức yêu đặc tính đi, Phùng Tuyết lại một lần chơi quá thì không có cầm giữ lại, do một điểm tinh khí, kết quả cứ như vậy một thương bên trong đất, mang thai. Bất quá đã mang thai Phùng Tuyết cũng không có ý định đánh dụng, cứ như vậy bồi tiếp Đát Kỷ cùng một chỗ dưỡng thai. "Bệ hạ, tỷ tỷ đã bắt đầu lộ ra mang, hôm nay liền từ ta đến bồi người chơi đi." Tiểu Ngọc mỉm cười nhìn xem Phùng Tuyết, tựa hồ có chút không tự tin nói, "Ta cũng có cái đuôi, còn rất xinh đẹp." Nói xong, liền đung đưa phảng phất ngọc thạch châu chuỗi cái đuôi. Chỉ là cái kia hình dạng, Phùng Tuyết có chút hiểu sai. "Ngươi khi dễ ta không có cái đuôi đúng không?" Tiểu Cửu nhìn xem Tiểu Ngọc khoe khoang chính mình có thể làm chuỗi hạt dùng cái đuôi, lắc người một cái tử, trực tiếp hóa thành 9 cái giống nhau như lúc tiểu nữ, "Ta vẫn là 9 bảo thai đây." "Đừng làm rộn." Phùng Tuyết cho Tiểu Cửu một cái búng cái chán, một tay như là bàn niệm châu cuộn lại xanh ngọc chuỗi hạt, một tay cũng là nhẹ vỗ về Đát Kỷ bụng. Hắn vẫn cho là ngọc thạch tỷ bà tinh thật sự là một đầu ngọc thạch tỷ bà, nhưng là bây giờ thấy cái đuôi mới biết được, nguyên lai là một đầu xanh ngọc bọ cạp tinh. Bất quá không quan trọng, co lại đến thuận tay liền được. Đơn giản như vậy mà khô khan sinh hoạt, Phùng Tuyết cũng là qua say xương ngon lành, thậm chí bắt đầu suy nghĩ lúc nào đem hai nguyên quân chủ lập hiến chế cùng trên dưới nghị viện chế độ vứt ra. Kỳ thực hiện tại mỗi ngày lên triều đã có chút quý tộc nghị viện cảm giác, đám đại thần cũng tại dần dần thích ứng lấy Phùng Tuyết cho ra một cái đại phương hướng, cụ thể sự vụ từ bọn họ thảo luận hành chính phương thức, hình bộ càng là đã có theo luật trị quốc cương lĩnh, thế nhưng khoảng cách một điểm cuối cùng biến đổi, tựa hồ còn cần thời gian tích lũy. Ngay tại hắn suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, lên triều cũng là đã kết thúc. Đại thái giám mang theo quần thần vấn đề đi vào hậu cung, luôn cảm thấy tiền đồ có chút tối nhạt. "Người ta Tô Quý phi chính dưỡng thai đâu, ngươi lúc này nói muốn đánh trận, cái này có thể được không?" Bất quá Phùng Tuyết nghe về sau, cũng không có bất kỳ bất mãn gì, ngược lại lộ ra một cái làm cho đại thái giám dùng mình nụ cười nói: "Đánh, ta đại thương đối với loại chuyện này tuyệt đối số không tha thứ, có một cái giết một cái, phàm là tham dự trong đó, xét nhà, bêu đầu, thân tộc ba đời trong vòng không được khoa cử, hết thảy phán quyết từ hình bộ thẩm phán phía sau từ thành hoàng ti tiến hành phúc thẩm, cam đoan không có oan giả sai án." Phùng Tuyết nói xong, lấy ra giấy trắng xoát xoát xoát viết xong thủ lệnh, ba một cái đắp lên con dấu giao cho đại thái giám, sau đó lại nói: "Nhường công bộ cho ta ở hoàng cung tiền điện xây một tòa thư viện, đợi đến ta hoàng nhi giáng sinh, liền nhường người đồng lứa cùng một chỗ đọc sách, ta tự mình dạy bảo." "Đúng, bệ hạ." Đại thái giám ngược lại không có cảm thấy cái này có vấn đề gì,

Lý Tĩnh chợt phát hiện, cái này luôn luôn đến nay đều biểu hiện được vênh vang đắc ý Long Vương, đồng nhiên phun ra một dòng nước, sau đó, thái độ đều biến khiêm tốn mấy phần. Mặc dù nói cái kia một trương mặt rồng rất khó coi ra biểu tình gì, thế nhưng làm tu sĩ, tự nhiên có thể cảm thấy cái kia mãnh liệt tâm tình chập chờn. Thừa dịp Long Vương kinh ngạc, Lý Tĩnh thuận thế liếc qua tờ giấy kia, phát hiện phía trên trống không khu vực, lúc này lại thêm ra mấy chữ: "Cho ta cái mặt mũi, nhường hết thảy Long tộc đều ngoan một điểm." 3. Lý Tĩnh trong lòng tràn ngập dấu chấm hỏi, trong lòng tự nhủ bệ hạ a, ngài mặt mũi này cũng thật là lớn, người ta bao nhiêu là Hồng Hoang Thế đội thứ 2 cường giả, ngài liền không thể khách khí một điểm. Thế nhưng là cái này Long Vương thấy tờ giấy, cũng là liền nổi giận dũng khí đều không có, ngược lại phun ra mấy ngụm nước, lúc này mới một mặt bất đắc dĩ nói: "Ngao Nghiễm cần tuân pháp chỉ." 3. Lý Tĩnh biểu tình càng phát ra cổ quái, thậm chí cảm thấy đến cái này Long Vương có phải là lầm, mặc dù cảm thấy dạng này cũng rất tốt, thế nhưng một phần vạn Long Vương phát hiện chính mình tính sai, thẹn quá hóa giận vậy liền không tốt, thế là liền mịt mờ nhắc nhở: "Long Vương các hạ, đây là ta Đại Thương Đế Tân bệ hạ thủ dụ, không phải là cái gì pháp chỉ." "Nhân hoàng sao?" "Không quan trọng, chỉ cần biết là hắn là được." Đông Hải Long Vương không có đổi ý biểu hiện, chỉ là hơi rụt đầu, thậm chí từ trong ngực móc ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay trân châu đưa cho Lý Tĩnh nói: "Làm phiền Lý tổng binh đi một chuyến, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý. Ta hắn meo trước kia tới tìm ngươi cũng không có gặp ngươi cho ta lễ vật ta." Lý Tĩnh nhìn xem viên kia hiện ra bảo quang, vừa nhìn cũng không phải là phàm phẩm lớn trân châu, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, bất quá cũng rõ ràng cái này trân châu là Long Vương xem ở mặt mũi của bệ hạ bên trên cho, đưa tay tiếp nhận, cảm ơn thi lễ về sau, liền quay người rời đi. Đợi cho Lý Tĩnh rời đi Thủy Tinh Cung, một bên Quy Thừa tướng mới bu lại, có chút khó hiểu nói: "Bệ hạ, cớ gì đối với một cái nho nhỏ tổng binh khách khí như thế? Còn không phải lão tam nữ nhi nợ?" Đông Hải Long Vương phun ra một đạo cột nước, đem Quy Thừa tướng xông ra đến mấy mét xa, sau đó mới đưa tờ giấy kia vô lên bàn nói: "Phân phó, mấy năm gần đây hết thảy thủy tộc đều cho ta thành thật một chút, coi như thèm ăn, cũng cho ta đi những yêu quốc đó, đừng đụng nhân tộc, chí ít đừng đánh đại thương chủ ý." "Phải." Truyền lệnh Dạ Xoa lập tức chắp tay lĩnh mệnh, bắt đầu đem mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Long Vương trong lòng tựa hồ cảm thấy không quá an ổn, lại nói: "Không chỉ là người phía dưới, còn có mấy cái kia đứa con bất hiếu. Được rồi, chính ta đi, Quy Thừa tướng, ngươi đi gõ cái kia kim trùng chống sát, gọi ta mấy cái huynh đệ tới." "Bệ hạ, cái này..." Quy Thừa tướng nghe nói kim trung chống sát, liền biết sự tình không nhỏ, lập tức gọi Ngao đem con ba soái, nổi trống vang trung, không bao lâu, liền có bốn màu Long Vương thông qua hải nhãn chuyển rời đến Đông Hải Thủy Tinh Cung. Cái này bốn màu Long Vương đỏ vàng đen trắng, tăng thêm Đông Hải Long Vương, vừa lúc ngũ phương năm màu. Chính là bây giờ Long tộc ngũ phương Long Vương. "Đại ca gọi chúng ta tới sẽ là chuyện gì?" Hoàng Long dâu rồng nhẹ rung, trong miệng hình như có thận khí bốc lên, Bạch Long cũng là nói: "Không thấy lục đệ, hẳn không phải là cái đại sự gì. Nhưng gọi chúng ta đều tới, sợ cũng không phải là cái gì việc nhỏ." Hắc Long thở dài, thấy lạnh cả người hình như có tỏ khắp. Nhiều rồng còn phải lại tán gẫu, đã thấy Quy Thừa tướng đã mang theo lính tôm tướng của, bạn nữ xoắn ốc cơ triển khai nghi trượng, Tứ Long không muốn thất lạc thân phận, bày ra một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ tiến vào Thủy Tinh Cung, cho đến tiền điện, mới rốt cục nhịn không được: "Đại ca, tìm chúng ta đến có chuyện gì?" Hồng Long mở miệng hỏi, Đông Hải Long Vương liền chỉ trên bàn tờ giấy, lập tức, hết thảy Long Vương con mắt đồng thời nhìn thẳng Bạch Long. "Ta, việc này không trách ta a." Bạch Long bị mấy vị huynh đệ nhìn ủy khuất, đấm ngực dậm chân nói: "Ta làm sao biết ta nữ nhi kia sẽ chọc cho bên trên như thế một vị a, mà lại hắn cái này đều thứ mấy thế, làm sao còn quấn lấy chúng ta không thả a, liền không thể sớm một chút đi Hỏa Vân động hưởng phúc sao? Cái này sợ sẽ là cuối cùng một thế." Ngươi nhìn tờ giấy này ý tứ, hiển nhiên là đã giải thai bên trong chi mê, coi như không vào Hỏa Vân động, cũng nên bước lên tiên đạo. Hắc Long cầm lấy tờ giấy nhìn qua, hơi buông lòng nói: "Nhân hoàng nhiều nhất bất quá 60 năm, nhiều nhất bất quá là ngủ một giấc, vượt đi qua chính là..." "Ừm, ta sau này trở về liền đem trong nhà không có ra ngoài nhậm chức tiểu tử đều cấm túc, đúng, nếu như nói vị kia hiện tại là nhân hoàng mà nói, trước đây ít năm cả tộc tuyển phi chính là không phải hắn." Hoàng Long đông nhiên mở miệng: "Hắn là Trung ương Long Vương, trưởng quản Trung Nguyên Thủy Hệ, cùng nhân tộc kết giao mật thiết nhất, cho nên tin tức cũng linh thống nhất." "Phải thì như thế nào? Ngươi chẳng lẽ muốn gả cái nữ nhi đi qua đi?" Tây Hải Long Vương tựa hồ đối với nữ nhi cái từ này có chút dị ứng, nghe được Nam Hải Long Vương nhắc lên, lập tức giật cả mình, quả thực liền theo được thương tích phía sau ứng kích chướng ngại vậy. "Ta cũng không dám, một phần vạn không cẩn thận lại ra chút ngoài ý muốn, vậy chúng ta ít nhất phải chết một nửa mới có thể đem sổ sách." Hoàng Hà Long Vương liếc mắt, sau đó lại nói: "Bất quá ta cảm thấy tờ giấy này cần phải không chỉ là mặt chữ bên trên ý tứ, dù sao như vẹn vẹn muốn để ta Long tộc căn ổn, ở hắn vào chỗ lúc nên đưa tới. Có lẽ vị tiên là vừa mới giải khai thai bên trong chi mê." Tây Hải Long Vương lòng mang may mà nói. Hoàng Hà Long Vương lại lắc đầu: "Sẽ không, các ngươi sống tứ hải, khả năng cũng không rõ ràng, vị này bệ hạ thượng nhiệm về sau, liền bắt đầu cải cách thủy lợi, làm nông, công thương, đi phương pháp đều có thể cùng cái kia từ công, khương công dính liền, phải làm là rất sớm đã giải khai thai bên trong chi mê. Cho nên, lời này ý tứ, nhưng thật ra là hắn cảm thấy, chúng ta rất nhanh liền sẽ không thể không làm ra đối với nhân tộc có hại sự tình." Đông Hải Long Vương dây hiểu Hoàng Hà Long Vương ý tứ, có chút không rõ ràng cho lắm nói: "Hắn vì sao sẽ cảm thấy chúng ta sẽ chủ động kiếm chuyện đâu?" "Báo Tây Phương Nhị Thánh giới chướng thiện tài Long nữ cầu kiến." Long tộc nói tục 4. Chương 293, cái này bàn cờ có chút loạn. Chương 294, cái này bản cờ có chút loạn. Đối với cái này cái gọi là thiện tài long nữ, mấy vị long vương đều không muốn gặp, thế nhưng người ta phía sau có hai vị thánh nhân, không gặp dễ dàng rơi tiếng người trôi, đến lúc đó hai vị thánh nhân dùng cái này nổi lên, cái kia mới thật sự là khó chịu. Bình thường thánh nhân sẽ không như thế làm, nhưng hai vị kia, thôi, để cho nàng đi vào đi. Đông Hải Long Vương phun nước bọt hoa, bất đắc dĩ lệnh, không bao lâu, một tên dáng người thướt tha, hình dạng xinh đẹp, người mặc màu trắng áo bào trắng thiếu nữ đi vào điện đến, nếu là Phùng Tuyết nhìn thấy, tất nhiên có thể nhận ra, bên này là cái kia hố cha thủ mộ long nữ Khương Linh. Nhìn thấy năm vị Long Vương đều ở, thiếu nữ này cũng là ngây ra một lúc, sau đó mới không mình hành lễ nói: "Tiểu nữ Khương Linh, gặp qua tổ phụ, gặp qua chư vị thúc tổ. Như ngươi loại này tôn nữ ta có thể nhận không dạy nổi." Tây Hải Long Vương lạnh lùng phun ra một thanh hàn khí, bất mãn nói: "Cái kia Khương Linh cũng là thở dài, cố gắng bi thương nói: "Ta biết tổ phụ lòng có oán khí, nhưng bình tĩnh mà xem xét, việc này ai cũng không nguyện ý phát sinh, ta khô thủ 3700 năm, đổi lấy một thân nghiệp lực, lại có ai tới?" Khóc thảm đừng nói là, ngươi ở đâu ra nghiệp lực? Nghiệp lực không đều bị chúng ta gánh sao? Đã hai vị kia đã chặt đứt ngươi cùng Long tộc liên hệ, cần gì phải luôn mồm kéo cái gì thân thích. Nam Hải Long Vương trợn mắt tròn xoe, trong miệng phun ra một thanh khói đen, lộ ra tương đương phẫn nộ. Khương Linh nghe hắn nói như thế, biểu tình cũng là không còn trước đó bi thường, ngược lại lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thúc phụ nói không nhận, vậy liền không nhận đi, lần này tới là có chuyện cùng Đông Hải Long Vương thương lượng, cũng là không nghĩ tới chư vị Long Vương đều ở, cũng tốt hơn nhiều chạy mấy chuyến. Có chuyện liền nói. Đông Hải Long Vương không chút khách khí, cái kia Khương Linh cũng không giận, nói thẳng: "Tôn Tây Phương nhị thánh pháp chỉ, Thương Vương Đế Tân là quân không đức, nên ngừng nó quốc vận, tổn thương căn cơ." Khương Linh nhiều như dừng nói một tràng nói nhảm, tổng kết lại, đại khái chính là nhường Tứ Hải Long tộc cải biến một cái thương triều khí hậu, nên hạn địa phương hạn, nên đúng lụt địa phương đúng lụt, không có việc gì phát điểm hồng thủy phá điểm bão, vậy liền tốt nhất. Việc này, ta Long tộc không tiếp. Đông Hải Long Vương quyết đoán cự tuyệt, cái này Tây Phương giáo có nhiều hố, Long tộc trên dưới thế nhưng là thấm sâu trong người, vốn là tính nghèo túng, cũng có thể ở Hồng Hoang làm cái tự do dân tộc, có thể mạnh mẽ bị trước mắt cái này cái gọi là tôn nữ bối hố thành nhân tộc phụ thuộc chủng tộc. Hiện tại lại để cho bọn họ đi cương nhân hoàng. Nói đùa cái gì? Đông Hải Long Vương cự tuyệt như thế dứt khoát, Khương Linh cũng là không nghĩ tới, vốn cho rằng thánh nhân lên tiếng, cái này năm vị trí ít cũng biết cho chút mặt mũi, coi như không được đầy đủ lần làm theo, cũng biết có kẻ mặc cả một phen, nhưng bây giờ tình huống, chẳng lẽ? Khương Linh trong lòng lóe qua đủ loại ý niệm, cũng là lấy ra dự án, bắt đầu du thuyết, có thể cái này Ngũ Phương Long Vương cũng là khó chơi, không cần nói nàng nói thế nào, cũng không cho nửa cái lỗ hổng. Cũng chính là nàng treo Tây Phương giáo hai thánh sứ người thân phận, nếu không sợ là sớm đã bị đuổi. Không, sớm đã bị đỡ đến trên lửa nướng thành ăn khuya. Ai? Tây Phương, Linh Sơn bảo địa, một thể diện mạo gầy gò, mặt lộ đau khổ vẻ, người mặc một thân vải rách lão đạo đống nhiên thở dài một tiếng, bên cạnh, đồng dạng thân mang vải rách, lại hơi có vẻ phúc hậu, khóe miệng hơi dương lên nam tử lập tức có cảm ứng. Sư huynh vì sao thở dài? Long tộc bên kia thất bại. Gầy gò lão đạo thở dài nói, phúc hậu nam tử cũng là không để ý. Vốn là dệt hoa trên gấm sự tình, cũng không phải. Gầy gò lão đạo khẽ lắc đầu, ta mượn thiên đạo thôi diễn thiên hạ đại sự, phát hiện phàm vương triều thay đổi, nhiều lấy thiên thai là bắt đầu, tầng dưới chốt bách tính không cách nào no bụng, dã tâm người mới có thể nhấc lên biển người, cuốn khắp thiên hạ, như bách tính ăn cư lạc nghiệp, dù là quân vương như thế nào hồ đồ, những quý tộc kia nhưng cũng không nổi lên được bọt nước tới. Tam giáo tranh cũng không thể. Chuẩn đề không tin, tiếp dẫn lại nói, tam giáo tranh bất quá là đổi quân mà thôi, tu sĩ không thể nào trắng trợn giết chóc, bọn họ không đảm đương nổi cái này nghiệp lực, tác dụng của bọn họ chỉ có bài trừ đối phương thuật pháp, hoặc là trước trận đấu tướng tăng lên sĩ khí, chân chính công thành đoạt đất, vẫn là muốn dựa vào cái kia tầng dưới chốt binh sĩ. Những cái kia chư hầu cũng không được đồ đần, coi như cho bọn hắn lại nhiều chỗ tốt, nếu là không có hy vọng thắng lợi, bọn họ cũng không biết động thủ. Đã như vậy, vậy liền vận dụng nó đi. Chuẩn đề trong mắt lóe lên một vòng hung mũi nhọn, nhưng lại lập tức bị mặt mũi hiền lành dáng tươi cười nơi bao bọc, tiếp dẫn nghe vậy, nhẹ gật đầu, không nói gì, chỉ là truyền ra một đạo pháp chỉ bốn. Đảo qua đảo lại. Ở xa chiều ca Phùng Tuyết ngay tại bồi đát kỳ chơi đùa, nghe được trong đầu xúc sắc tiếng vang, lập tức tâm thần run lên, một loại không khỏi cảm giác nguy cơ dưới đáy lòng bộc phát, trong lúc nhất thời nhịn không được đánh một cái giật mình, gây nên đát kỳ một hồi hận dỗi. Phùng Tuyết lại không lo được cái khác, vội vàng mở ra bàn tay vàng bảng, liền gặp phía trên hiện ra một nhóm văn tự. Xem như một tên luyện thần phản hư cảnh giới cường giả, trực giác của ngươi đã đạt tới một loại đặc thù cảnh giới, qua một người ngộ tính. Ngộ tính 64-67, thành công. Ngươi ẩn ẩn cảm giác được có cái gì nhằm vào ngươi sự tình ngay tại phát sinh. Ách, còn tốt cho Long Vương viết thư. Phùng Tuyết thở dài, Long Vương không động thủ, liền sẽ không có thiên hạ đại hạn hoặc là lớn đúng lụt, cho dù có, cũng có thể tìm Long Vương hỗ trợ giải quyết. Nhưng hắn cũng rõ ràng, phong thần chi chiến chính là thánh nhân đại kế, không thể nào bởi vì không có tai nạn liền không phát sinh, Long Vương không xuống chẳng, tự nhiên còn có người khác động thủ, cái gì ôn dịch, châu chấu hàng ngũ, đồng dạng có thể gây nên nạn đói. Bất quá so với Long Vương cải biến thiên tượng, cách làm như vậy, người thi pháp sẽ trực tiếp nhận khí vận phản vệ, sẽ tăng lớn địch nhân làm ác chi phí, để bọn hắn không đến mức làm quá mức. Phùng Tuyết rất rõ ràng thiên hạ này đã hóa thành một trương bàn cờ, tất cả mọi người đang đánh cờ, bất quá kỳ hoa chính là, mỗi người dưới lại không phải một loại cờ. Hồng quân xuống chính là cờ vây, tất cả mọi người là đồng dạng quân cờ, không quan trọng lớn nhỏ,

Hoàng Phi Hổ lại giống như là muốn thư giãn tâm tình của mọi người đồng dạng, tiếp tục nói: "Khổng Tước nhất tộc bản thân liền có nhân duyên chi tướng, cái kia thợ săn bị hạ xong điệu Ly Phi chi chú, đoán chừng muốn không được mấy đời liền tuyệt hậu, ta hiện tại liền ngóng trông cái kia thợ săn là cơ xương cái nào đó nhi tử, dạng này hắn cái kia toàn gia cũng đừng nghĩ là được. À, chuyện này trước để ở một bên, trước tra một lần kho lúa, nói không chừng còn có thể kiếm lại một bút." Văn Trọng chỉnh lý một cái dở khóc dở cười tâm tình, quay đầu nhìn về phía Phí Trọng, Phí Trọng bị cái nhìn này nhìn có chút hoảng hốt, vội vàng nói lập xuống quân lệnh trạng, đồng thời trong lòng lại tại thầm mắng mấy cái kia ngớ ngẩn. Cái này cái gọi là kiếm lại một bút, cũng là có điển cố. Ngay tại 3 năm trước đây, bởi vì nạn châu chấu quan hệ triệu tập dự trữ lương thực, kết quả nơi nào đó mấy nhà hào môn tựa hồ là dở cho gì, làm ra cái âm binh mượn lương thực, hỏa long thiêu kho trò cười. Sở dĩ nói là trò cười, là bởi vì chuyện xảy ra về sau, âm ty chuyên môn ra một vị diêm quân đi lên thanh lọc, cam đoan tuyệt đối không có âm binh đi ngang qua. Sau đó Nam Hải Long Vương càng là mang theo một nhà già trẻ hóa ra nguyên hình, liền ngăn ở nói hỏa long thiêu kho vị kia cửa nhà, liền muốn để hắn xác nhận đến tuột cùng là đầu nào giống đốt. Long Vương đều ngăn cửa, còn có thể xác nhận cái gì a? Cuối cùng tịch thu tài sản và giết cả nhà, liên lụy tam tộc, bởi vì liên lụy quá lớn, thậm chí dẫn đến nơi đó hai nhà ngàn năm vọng tộc bị nhổ tận gốc, toàn tộc tích xúc súng công mua lương thực, kết quả không ngừng thâm hụt bổ sung, còn kiếm lời một bút. Đây không chỉ chấn nhiếp các đại thế gia hào môn, cũng vì đế tân bạo quân danh tiếng liếm một bút, bất quá càng lớn ảnh hưởng, cũng là một năm kia xung quanh các nước chư hầu giá lương thực đều mạnh mẽ bị nâng lên năm thành. Không phải là nói một năm kia mất mùa có nghiêm trọng như vậy, mà là tục chuyển có không ít gia đình quý tộc đi ngoại quốc mua lương thực, về phần tại sao mua, hiểu được đều hiểu. Từng kiện chính vụ ở đám đại thần thảo luận bên trong bị giải quyết, phụ trách ghi chép tốc ký quan đem bao quát trò đùa ở bên trong hết thảy lời nói tốc ký xuống tới, lại từ chuyên môn văn thư lấy tiểu khải sao chép, cuối cùng từ các vị đại thần lưu ấn lưu trữ. Đại triều hội kết thúc, lại nghe Đỗ Nguyên Tiễn bỗng nhiên nói: "Ngày mai sẽ là nghỉ lễ, con trai của ta rốt cục muốn về nhà, không biết hắn tuần này biểu hiện như thế nào, vậy hạ lại dạy thứ gì?" Phí Trọng nghe vậy, cũng là cười khổ nói: "Ta chỉ cầu đừng lưu những cái này bài tập, mỗi lần đều được cả nhà của ta già trẻ cùng một chỗ giúp đỡ viết, còn tổng viết không đúng, ngươi nói ta một cái hộ bộ thượng thư nhi tử, vì sao muốn học ngươi công bộ học vấn? Ngươi thỏa mãn đi, ta nghĩ ném con trai đi vào còn không có đây." Hoàng Phi Hổ trừng Phí Trọng liếc mắt, biết con trai của ngươi được tuyển chọn, ta hắn meo nếu không phải ra ngoài đánh trận, khẳng định so ngươi sinh nhiều lắm. Chương 295, Dương Nưu. Chương 296, Dương Nưu. Cái này đều phượng gãy Tây Kỳ a. Liền con trai của Khổng Tuyên cũng dám đánh, là làm cái tường thụy đi ra, Tây Kỳ cũng thật sự là đủ điều. Phùng Tuyết nửa nằm ở trên giường êm, một tay vướt ve mang theo khâu hoa văn xóa tung cái đôi to, một bên trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Mặc dù trên lý luận lên chiều ghi chép hắn là không nhìn, bất quá linh bảo lại có thể đem kỳ thật lúc phản hồi, trên thực tế, bao quát những cái kia tấu chương văn thư, chỉ cần hắn nghĩ, ở đến chiều ca phía trước, hắn liền có thể nhìn thấy. Giấy trắng linh bảo nhìn không có gì lực sát thương, thế nhưng nó bản thân phụ trợ công năng, cũng là số một cường hãn, chân chính làm được không ra hậu cung, liền biết thiên hạ. Chỉ là nhìn như vậy đến, chiến sự chẳng mấy chốc sẽ, Na Cha năm nay cũng 7 tuổi, dựa theo nguyên tắc, Thạch Cơ nương nương cùng Ngao Bính cũng nên bị hiến tế. Bất quá Na Cha hiện tại cũng ở tại Hoàng Văn Quan ký túc xá, ta nhìn hắn làm sao đi Trần Đường Quan giết Thạch Cơ đồng tử, lại thế nào đi náo Đông Hải. Phùng Tuyết nhớ lại phong thần diễn nghĩa cố sự đi hướng, hắn không có phế Khương hoàng hậu, cũng không có làm báo cách, mặc dù giết đầu người quần quật, thế nhưng cao tầng quý tộc đều hưởng thụ lấy cải cách tiền lãi, bách tính dù là mỗi năm gặp nạn cũng có thể ăn no, giai cấp địch nhân chỉ có trung tầng quý tộc cùng những cái kia các nước chư hầu, cũng không biết loại tình huống này, bọn họ dự định làm sao tạo phản. Bệ hạ đang suy nghĩ gì? Đắc Kỷ lười biếng lay động một cái đuôi, như là mềm mại chăn gấm đắp lên Phùng Tuyết cùng nàng trên thân, Phùng Tuyết khẽ cười hai tiếng, đưa tay vướt ve Đắc Kỷ như tơ lụa tóc dài, đống như nói: "Ta đang nghĩ, cái kia Tây Kỳ đến tột cùng lúc nào tạo phản, lại dự định làm sao tạo phản? Bệ hạ là muốn cho bọn họ tạo phản đâu, hay là không muốn để bọn hắn tạo phản?" Đắc Kỷ cọ sát Phùng Tuyết tay, trong mắt hình như có thủy quang lưu chuyển, câu tâm thần người. Phùng Tuyết vỗ nhẹ nhẹ hai lần, ra hiệu Đắc Kỷ an ổn một chút, sau đó mới nói: "Nói cứng mà nói, là hy vọng bọn họ ở khống chế của ta phía dưới tạo phản. Cái này thế nhưng là có chút khó khăn đâu, bất quá Ký Châu lại có thư nhà tới, muốn hay không lợi dụng một chút?" Đắc Kỷ híp mắt lại, đem thư nhà hai chữ cắn rất nặng. "Dùng a, vì cái gì không cần?" Phùng Tuyết lộ ra một vòng cười xấu xa, "Ngươi liền nói cho bọn hắn, ta hiện tại mỗi ngày tiểu trì nhục lâm, hoa thiên tiểu địa, thực lực hoang phế, đã bị tiểu sắc móc sạch thân thể, nguyên bản hùng chủ khí phách đã chút điểm không dư thừa. Dạng này bọn họ liền biết tạo phản sao?" Đắc Kỷ có chút không quá tin tưởng, hoặc là nói nếu như chỉ là loại tin tức này, căn bản không đủ để nhường Ký Châu hầu phản loạn. "Ừm, vậy cứ như thế." Phùng Tuyết khẽ miệng móc lên một vòng mang theo nhan sắc ý cười, Đắc Kỷ nghe vậy, yêu kiểu cười hai tiếng, sau đó tiếp tục hưởng thụ khuê phòng chi nhạc sáu. "Hầu gia, đại tiểu thư thư nhà." Ký Châu hầu Tô Hộ tiếp nhận hạ nhân đưa tới thư, kiểm tra một chút phong nước sơn, lúc này mới khua tay nói: "Đi xuống đi." Hạ nhân lập tức không người rời khỏi thư phòng, Tô Hộ lúc này mới cắt ra phong thư, lấy ra bên trong thư tín. Đối với lúc này tin trở về nhanh như vậy, Tô Hộ đã thành thói quen, nhưng lại như cũng không cách nào thích ứng loại này gửi thư muốn tốt mấy ngày mới có thể đến, hồi âm cũng là dây về tình huống. Bất quá ai bảo nữ nhi được sủng ái đâu, liền gửi thư nhà đều có thể trực tiếp đi âm thi. Chỉ là Tô Hộ triển khai giấy viết thư, đem cái kia nhìn tình chân ý thiết nhớ nhà, nghĩ thân tình toàn bộ không nhìn, dựa theo ước định cẩn thận phương pháp, giải đọc lên bản này mật tín, rất nhanh, tâm kia giống như trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc nét mặt già nua bỗng nhiên run lên, thậm chí nhịn không được liền muốn để cho người đưa tin. Bất quá rất nhanh, hắn liền nhịn xuống xúc động, hắn vừa lấy được đắc kỷ thư liền hạ lệnh, chẳng phải là nói rõ kể chuyện trong thư có đặc thù tình báo. Nhịn xuống cấp bách, cũng là bỗng nhiên phát ra hai tiếng cười to, lập tức lớn tiếng nói: "Toàn Trung, muội muội của ngươi đến thư nhà." Không bao lâu, Tô Toàn Trung đi tới thư phòng, đầu tiên là cung kính hành lễ, sau đó mới nói: "Phụ thân, muội muội có tin tức trở về rồi." "Ừm." Tô Hộ sắc mặt tâm trầm, thở dài nói: "Đế Tân tiểu nhi quá đáng chết, dự định mượn năm nay thu cống, triệu các lộ chư hầu vào triều ca thương thảo chính vụ, kỳ thực mượn cơ hội thanh trừ đối lập, bắt Tây Bá hầu." "Cái này?" Tô Toàn Trung chính là Tô phủ con trai trưởng, tự nhiên hiểu rõ trong nhà cùng Tây Kỳ âm thầm lui tới, sắc mặt biến hoa ở giữa, thật là cao mày nói: "Đây là Dương Nhu a, coi như tin tức tiết lộ, Tây Bá hầu cũng không thể không đi, nếu không là được có ý đồ không tốt, bệ vị kia tự nhiên có lý do thảo phạt Tây Kỳ. Mặc dù là như thế, thông chi khẳng định vẫn là muốn thông chi, nhưng không thể đi công văn hoặc là âm thi, ngươi trong đêm cùng Lưu Cung Phụng cùng một chỗ tiến về trước Tây Kỳ, đem việc này báo cho Tây Bá hầu, về phần như thế nào mưu tính, liền nhìn Tây Bá hầu quyết định của mình." Tô Hộ thở dài, cũng là không có viết cái gì văn thư, thân nhi tử đưa tin đã đầy đủ. Lại nói cái này Tô Toàn Trung cùng Tô gia cung phụng Lưu Mộ trong đêm điều khiển phi hành pháp khí, đi cả ngày lẫn đêm, rốt cục ở sau 5 ngày đến Tây Kỳ, cũng là che giấu tung tích, bí mật tiến vào một chỗ biệt viện, lưu lại tin tức, màn đêm buông xuống, Cơ Xương liền ở Cơ Khảo, Cơ Phát hai đứa con trai cùng đi tới biệt viện. Nhìn thấy Tây Bá hầu, Tô Toàn Trung lập tức đi vạn bối lễ, Cơ Xương lập tức lên tiếng chào, đi thẳng vào vấn đề nói: "Hiền chất đường xa mà đến, không biết có chuyện gì quan trọng?" "Thúc phụ có chỗ không biết, ta muội tử kia truyền về tin tức, Đế Tân ý đồ mượn thu cống đại triều hội đổi bắt thúc phụ." Tô Toàn Trung nhanh chóng đem đát kỷ nội dung trong bức thư thuật lại một lần, Cơ Xương nghe vậy cũng là ung dung thản nhiên, lật đến móc ra một đầu ống trúc, "Đợi ta bói toán một hai." Ống trúc lay động, mấy đồng tiền từ ống trúc bên trong lăn xuống, quan sát đồng tiền chính phản, phương vị, Cơ Xương không khỏi nhíu mày. "Quái thai, quái thai." "Phụ thân tính ra cái gì?" Cơ Phát tò mò nhìn quẻ tượng, hắn không thông đạo này, chỉ có thể nhìn ra điểm náo nhiệt, Cơ Khảo cũng là đối với rất nhiều tạp học rất có độc lướt qua, tự nhiên cũng cùng phụ thân học qua một chút hậu thiên bói toán, nhìn ra mấy phần đầu mối. Quẻ tượng vô kinh vô hiểm, như không hề bận tâm, ấn lý đến nói, dù là không có Đế Tân thiết kế, phụ thân vào triều ca cũng phải làm có chút gợn sóng mới là, bây giờ cũng là như vậy gió êm sóng lặng, thật là quái. Cơ Khảo phân tích quẻ tượng, Cơ Xương cũng là một lần nữa đem đồng tiền nhét vào ống trúc, lại rung mấy lần, đi ra quẻ tượng vẫn như cũng là bốn bề yên tĩnh, không có nửa điểm chập trùng. Quả nhiên, có cao nhân là Đế Tân che lấp số trời. Phàm là liên quan đến Đế Tân sự tình, tất cả đều không cách nào đo lường tính toán. Cơ Xương thở dài một tiếng, lại giống như là luôn một vòng, trầm mặc nửa ngày, đống nhiên nói: "Đa tạ hiền chất báo tin tức, việc này ta đã biết." Tô Toàn Trung biết đây là huyện chuyển nói cho hắn có thể đi, lập tức chắp tay: "Thúc phụ bảo trọng, tiểu chất không tiện ở lâu, liền muốn trở về." Đợi cho Tô Toàn Trung sau khi đi, Cơ Xương cũng là tiến vào một gian phòng tối. Trong phòng tối bày ra lư hương bàn thờ, treo trên tường một bộ áo bào màu vàng đế quân lẫn nhau, bàn thờ bài vị, trên viết Hạo Thiên Thượng Đế, Cơ Xương đối với cái kia bài vị đốt hương cầu nguyện, bái lại bái, không bao lâu, đã thấy một vệt kim quang, tựa như từ mái vòm xuyên thấu, rơi thẳng ở bàn thờ phía trên. Chương 296, Ngọc Đế trong lòng khổ. Chương 297, Ngọc Đế trong lòng khổ. Thần linh cái đồ chơi này, nói trắng ra liền cùng minh tinh, dẫn chương trình không sai biệt lắm, mới xuất đạo thời điểm, một cái hai cái fan hâm mộ cái kia đều theo ra đồng dạng cung cấp, nói tốt gửi lễ vật chỉ lo rơi bột, đợi đến fan hâm mộ nhiều, lập tức liền tung bay, fan hâm mộ cái gì, ngẫu nhiên cởi một cái đạo cái cảm ơn chính là ân điện, còn muốn càng nhiều hay sao? Đợi thêm từng tới khí, cái kia lại là một cái khác phó cảnh tượng, mỗi ngày mấy fan hâm mộ kia là cơ sở thao tác, mỗi rơi một cái kia trái tim đều muốn rút hai lần. Thần linh cũng là cùng một cái đạo lý, bất quá Ngọc Đế liền tương đối thảm, xuất đạo tức đỉnh phong, thiên đình sáng lập lúc nhân tộc liền có hoàn thiện tông tộc tế tự, thưởng thiện phạt ác có địa phủ, hô mưa gọi gió có long tộc, vì trả nợ, đi ra ngoài lữ hành có tam hoàng nhà thờ, ở tế tự trong danh sách nhiều hơn một cái thiên đình hay là bởi vì tam giáo nệ tình. Có thể nương theo lấy nhân tộc phát triển, thiên đình loại này các phương diện chức năng đều có trùng điệp cơ cấu liền càng phát không nhận chào đón, Ngọc Đế vốn là không có nhiều bột càng là mỗi hướng ngày sau. Bây giờ, vị này ngồi ngay ngắn ở Lăng Tiêu điện đại lão mỗi ngày liền căng thẳng nhìn chằm chằm còn lại những cái này tín đồ, chỉ lo thụ hương hỏa bài vị ít hơn nữa một cái. Thiên đình vì có thể đủ giám sát hồng hoang, không thể không lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ ở gần đất trên quỹ đạo vòng quanh hồng hoang xoay tròn, bởi vậy thời gian tỷ lệ cùng dưới mặt đất có khác biệt rất lớn, đối với Ngọc Đế đến nói, khoảng cách Tử Tiêu cung nghị sự bất quá là một tuần trước sự tình, thế nhưng hắn nhưng cũng rõ ràng, dưới mặt đất đã qua 10 năm. Ngay tại hắn phát sầu tam giáo làm sao còn không có động thủ lúc, nhân gian nơi nào đó bỗng nhiên truyền đến một đạo tin tức, Ngọc Đế lập tức liền giống như là bị còn sót lại sát bột đưa mấy trăm phát hỏa tiễn đồng dạng, lập tức tinh thần. Bất quá thần linh tự có thần linh tôn nghiêm, Ngọc Đế đương nhiên sẽ không giống dẫn chương trình như thế đến câu, cảm tạ Cơ Xương lao thiết cấm phẩm, mà là trước kiểm tra một chút dáng vẻ, xác nhận không có vấn đề, lúc này mới điều chỉnh tâm tính, hình chiếu đi xuống. Hắn ngược lại là nghĩ đầu cái giá đỡ, thế nhưng trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, hắn cái này bưng lên một phút đồng hồ giá đỡ, trên mặt đất sợ là liền đi qua mấy giờ. Thần niệm hình chiếu hạ phàm, trước bàn thờ cơ xương đang đứng cảm ứng, bái lại bái, mới nói: "Phàm tục cơ xương, bái kiến Hạo Thiên thượng đế." "Chuyện gì?" Uy nghiêm mà thông minh âm thanh trong phòng vang lên, cơ xương trong lòng cảm khái Ngọc Đế uy năng, cũng là nói: "Bệ hạ, hôm nay có tin tức truyền về, cái kia đế Tân Dục lấy thu cống sự tình dụ ta vào triều ca, ta nếu không đi, hắn liền có xuất binh thảo phạt Lý Lễ Tử, nếu là đi, sợ là một đi không trở lại." "Ta đã biết." Ngọc Đế âm thanh vẫn như cũ uy nghiêm hùng vĩ, nhưng lại chưa vội vã cho ra đáp án, mà là dừng lại chỉ chốc lát, mới nói: "Các ngươi vốn là ý muốn khởi binh, hắn cử động lần này chẳng phải là cho ngươi cơ hội, lại vì sao phát sầu?" "Bệ hạ có chỗ không biết." Cơ xương sắc mặt làm khó bên trong lộ ra một tia không giải đến, bây giờ ân thương rõ ràng bốn phía thiên thai, quân không để ý tới chính, nhưng quốc vận nhưng không có nửa điểm suy yếu, ngược lại có cường thịnh xu thế, bằng vào ta Tây Kỳ không đủ 100.000 binh, chỉ sợ còn chưa đủ ân thương 1%, chớ nói chi là bọn họ luyện khí sĩ bộ đội, mà lại đế Tân chẳng biết tại sao, càng không có cách nào lấy bói toán phương pháp suy đoán, nếu là hiện tại khởi binh, thập tử vô sinh a. "Việc này ta tự có tính toán." Ngọc Đế suy đi nghĩ lại không nghĩ ra biện pháp, cũng là qua loa một câu, sau đó nghĩ nghĩ, thần niệm khẽ động, một vệt kim quang rơi vào bàn thờ phía trên, ngưng tụ thành một cái ngọc phù, "Vật này ngươi tùy thân đeo, có thể bảo vệ ngươi 3 năm bất tử." Lộ bộ. Cơ xương nghe vậy, tâm đã lạnh một nửa, không hề nghi ngờ, đây là để hắn yên tâm vào triều ca ý tứ. Bất quá đã sự tình đã đến một bước này, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể chắp tay hành lễ, "Thiên ân vạn tạ bốn." Ngọc Đế thần niệm trở về, cũng là sắc mặt tái xanh, một cái quân vương không để ý tới triều chính 10 năm, một quốc gia khắp nơi trên đất trùng thai, có thể hết lần này tới lần khác quốc gia này bách tính hắn meo còn có thể an cư lạc nghiệp, thậm chí quốc lực còn càng ngày càng mạnh, cái này đã hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết. Bất quá tồn tại tức là hợp lý, đã kết quả là đã tồn tại, như vậy lại thế nào đi cân nhắc nó không hồng hoang cũng không thiết thực, so với những thứ này, càng cần phải suy nghĩ chính là như thế nào phá cục. "Không biết sư huynh chuẩn bị như thế nào?" Hạo Thiên thở dài, cũng là thân hòa ánh sáng lấp lánh, thẳng đến Côn Lôn Ngọc Hư Cung. Lấy Hạo Thiên bối phận, đến Ngọc Hư Cung vốn không cần gì thông truyền, bất quá hắn hay là rất quý củ truyền thần niệm, đưa bài thiếp, từ Côn Lôn đụng chung người quang thành tử mang theo tiến vào trong cung. "Sư đệ có gì muốn làm?" Thấy Hạo Thiên vào cửa, Nguyên Thủy Thiên Tôn nâng lên đầu, nhàn nhạt thần quang tu liễm, nhưng một loại vô tự lực lượng ngay tại quanh người lan tràn. "Gặp qua Nguyên Thủy thánh nhân." Hạo Thiên trước lấy thấy thánh nhân lễ tiết xá một cái, sau đó mới nói, "Cái kia ân thương quốc vận càng phát ra cường thịnh, chỉ sợ không cần tiệt giáo xuất thủ, Tây Kỳ sẽ gặp không chiến tự tan, thậm chí liền khởi binh dũng khí cũng sẽ không có." Nguyên Thủy Thiên Tôn không nghĩ tới Hạo Thiên đơn giản như vậy trực tiếp, thế nhưng ý niệm khẽ động, cũng là không nói nhảm. "Phong thần người đã chuẩn bị, chỉ là thời cơ chưa tới." "Khi nào mới đến?" Hạo Thiên có chút nóng nảy, chớ nhìn hắn giống như tiện tay liền có thể bảo đảm cơ xương 3 năm bất tử, nhưng cái kia kỳ thật đã là hắn có thể làm đến cao nhất, nếu là 3 năm thoáng qua một cái, cơ xương còn không thể thoát ly hiểm cảnh, chết không toàn thây đều là nhẹ. "Vẫn cần 2 năm." Nguyên Thủy Thiên Tôn lời ít mà ý nhiều, Ngọc Đế trong lòng tự nhủ còn tốt, cũng là gật đầu nói, đã định ra thời gian, tại hạ liền cáo tử. "Đi thôi." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ gật đầu, cửa cung không gió tự mở, Ngọc Đế đi ra cửa cung, cánh cửa khép lại, tất cả lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ngọc Đế dựng lên độn quang tìm kiếm thích hợp thăng thiên tiết điểm, chợt nghe được một đạo truyền âm từ phía sau truy đến. "Đạo hữu chấm đã." Nguyên lai là Nhiên Đăng đạo hữu. Ngọc Đế dừng lại động tác, cũng là nhìn thấy đương nhiệm xiển giáo phó giáo chủ đuổi theo, vội vàng dừng lại phi độn, chờ đợi một lát. Nhiên Đăng đạo nhân đuổi kịp Ngọc Đế, cũng là nói ngay vào điểm chính. "Tại hạ thấy đạo hữu thần sắc sầu muộn, không biết là duyên cớ nào." Ngọc Đế nghe được vấn đề này, nhẹ nhàng nhíu mày, bất quá nghĩ đến Nhiên Đăng đạo nhân dù sao cũng là xiển giáo phó giáo chủ, ước chừng biết một chút nội tình, thế là thử dò xét nói. "Bất quá là bởi vì Tây Kỳ suy yếu lâu ngày, nguyên lai là liên quan đến phong thần kế sách." Nhiên Đăng biết Ngọc Đế do dự, tự hành điểm phá, Ngọc Đế nghe vậy, lập tức đã thả lỏng một chút, đem Tây Kỳ sự tình nói ra, Nhiên Đăng đạo nhân nhãn châu xoay động, cũng là nói: "Bây giờ nhân tộc lấy ân thương vi tôn, quốc vận, tộc vận đều ở, dù là cái kia Tây Bá hầu cùng sổ sách dưới 800 chư hầu toàn bộ phản loạn, cũng vô pháp cùng ân thương đại quân địch nổi, càng không nói đến ân thương còn trong tay nắm giữ công nhà lợi khí, như nghị tháng qua, còn cần." Nhiên Đăng đạo nhân nói đến đây, chợt ngậm miệng không nói, một bộ phạm kiêng kỵ sắc mặt, Ngọc Đế không biết hắn là cố ý nhử vẫn là thật nhớ tới không thể nói, trực tiếp hỏi: "Nơi đây chỉ có hai người chúng ta, ta có thể điều động bộ phận thiên đạo chức năng đem nơi đây sự tình che đậy, đạo hữu đều có thể nói thoải mái." "Thôi được." Nhiên Đăng nhẹ gật đầu, thánh nhân ngộ đạo chính là hạng nhất đại sự, ta liền mạo muội hỏi một câu. Chương 297, Tây Phương Thiện Vung Nổi. Chương 298, Tây Phương Thiện Vung Nổi. "Đạo hữu cứ nói đừng ngại." Ngọc Đế đã làm tốt Nhiên Đăng nói ra kinh người ngữ điệu chuẩn bị, nhưng vẫn là bị hắn lời kế tiếp nghẹn một cái. "Thiên đình chấp trưởng là nhân tộc hay là hồng hoang?" "Đương nhiên là hồng hoang." Tục ngữ nói thua người không thua trận, ai cũng biết thiên đỉnh cái đồ chơi này chỉ là hồng quân mưu tính nhân tộc tín ngưỡng tiền lãi cơ cấu, khoảng cách chấp trưởng hồng hoang còn kém xa lắm, thế nhưng chí ít từ bên ngoài tới nói, thiên đỉnh chức vụ đúng là giám sát hồng hoang. "Cái kia bệ hạ vì sao chỉ đem lực chú ý đặt ở nhân tộc phía trên?" Nhiên Đăng ánh mắt lấp lóe, Ngọc Đế trong lòng như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn là nói: "Bởi vì nhân tộc chính là hồng hoang nhân vật chính, thủ thiên đạo che chở, mà lại số lượng nhiều nhất. Phải chăng là hồng hoang nhân vật chính cùng thiên đình phải chăng chuyên chú có quan hệ sao?" Nhiên Đăng lại hỏi, nhưng Ngọc Đế lại giống như bị sét đánh, lập tức tỉnh ngộ lại. Đúng a, căn bản không quan hệ. Bởi vì Thiên Đình chính là Hồng Quân lão tổ là chuyển linh khí làm ra đến, bất kỳ cái gì có thể cống hiến hương hỏa nguyên lực, có thể đặt thành linh khí hương hỏa tuần hoàn, đều có thể đặt vào tín đồ phạm vi. Xem ra bệ hạ đã hiểu, cái kia âm ti chuyên chú vào nhân tộc tín ngưỡng, là bởi vì căn cơ là nhân đạo công đức hồ, chỉ có thể đặt vào nhân tộc, nhiều nhất bất quá thu hút một chút công đức yêu nhập tịch, nhưng Thiên Đình căn cơ cũng là thiên đạo, tự nhiên không cần chuyên chú vào nhân tộc. Thế nhưng là lão sư ý tứ, là nhường thiên tử thay mặt nhân hoàng, xem nhân tộc tranh, nhường chư vị thánh nhân lĩnh hội đại đạo. Ngọc Đế thiếu điều đem nửa câu sau thêm đi vào, bất quá Nhiên Đăng lại không nghe ra vấn đề gì, gật đầu nói: "Thiên tử là nhân tộc, đây là định số, nhưng thiên tử dưới tay binh, chưa hẳn nhất định muốn là nhân tộc, bằng không thì ta Tam giáo cũng không nên nhúng tay, dù sao chúng ta đều không phải nhân tộc." Đạo hữu nhưng có phương pháp. Ngọc Đế rốt cục triệt để rõ ràng Nhiên Đăng ý tứ, Nhiên Đăng cũng rõ ràng Ngọc Đế là động tâm, vội vàng nói: "Bệ hạ cũng biết cái kia yêu tộc Trung Hưng tiên đoán, ngươi nói là dẫn yêu tộc vào Tây Kỳ sổ sách dưới." Ngọc Đế có chút không nắm chắc được, Nhiên Đăng lại nói: "Yêu tộc sở cầu, chưa chắc là quân lâm hồng hoàng, ta có thể làm bệ hạ du thuyết yêu quốc, đến một nhóm yêu binh mang đến Tây Kỳ tổ kiến đại quân, mà Thiên Đình chỉ cần hứa hẹn, tương lai phong thần cho yêu tộc một chút vị trí, lại hiệp trợ yêu tộc thành lập yêu tộc đế quốc liền có thể. Hồng Hoang nguyên bác như vậy, đại hoàng không trung vô số, phân ra một mảnh cho yêu tộc sinh sôi sinh cơ, cũng không trở ngại nhân tộc phát triển. Về phần nhân tộc cùng yêu tộc ở tương lai khả năng phát sinh đấu tranh, cái này vốn là thiên đạo tuần hoàn một vòng, trên đời không có vĩnh viễn nhân vật chính, cũng không nhất định suy nghĩ nhiều. Đạo hữu lời ấy đại thiện." Ngọc Đế biểu tình giãn ra, Nhiên Đăng cũng là lộ ra nụ cười nói: "Đã bệ hạ đã có quyết định, vậy ta liền đi du thuyết yêu quốc, chí ít cũng kéo tới 1 triệu yêu binh trợ trận. Về phần đại tướng, kia là Tam giáo sự tình, nhiều nhất tìm chút tán tu trợ trận thôi. Đạo hữu lại đi, sự thành ngày tất có hậu báo." Ngọc Đế chắp tay, Nhiên Đăng lập tức nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo đột quang, hướng phía chân trời đi. "Đầu óc của ta quả nhiên không đủ linh quang, âm ti là nhân tộc âm ti, tự nhiên nhất định phải chỉ có thể tiếp nhận nhân tộc cung phụng, ta Thiên Đình là Hồng Hoang Thiên Đình, đương nhiên phải làm Hồng Hoang cộng chủ." Ngọc Đế thấy Nhiên Đăng rời đi, nhưng trong lòng thì dâng lên một cỗ hào hùng, tìm cái phi thăng tiết điểm, hóa thành ánh sáng lấp lánh, trở về Thiên Đình muốn. Đến Tây Phương, Cực Lạc Phật Quốc, nhắm mắt trầm tư chuẩn đề bỗng nhiên mở hai mắt ra, vốn là mỉm cười trên mặt vui mừng tràn đầy. "Sư đệ vì sao thất thố như vậy?" Tiếp dẫn đạo nhân nhẹ giơ lên mặt mày, chuẩn đề cũng là nói: "Hạo Thiên sư đệ ngầm đồng ý yêu tộc vào cuộc." "Tốt." Tiếp dẫn phun ra một chữ, cũng là tay kết pháp quyết, một vệt kim quang xông thẳng lên trời. Sau một lát, một đạo nhân ăn mặc nam tử xuất hiện ở Cực Lạc Phật Quốc, nhìn thấy hai thánh không người đi bán lễ. "Gặp qua hai vị thánh nhân." "Đạo hữu không cần đa lễ, phong thần sự tỉnh, đạo hữu có thể từng biết được." Chuẩn đề đưa tay đỡ lấy đạo nhân, sau đó mỉm cười mở miệng hỏi: "Đạo sĩ đã sớm từ chuẩn đề cái kia nhận được tin tức, lúc này bất quá chỉ là lời khách sáo, bất quá vẫn là gật đầu nói." "Đã biết, chuẩn đề thánh nhân có gì phân phó?" "Ngọc Đế đã đồng ý phân ra phong thần danh ngạch cho yêu tộc, đồng thời ở phong thần về sau hiệp trợ yêu tộc thành lập đế quốc, nhưng cần yêu tộc vì Tây Kỳ cung cấp đầy đủ binh lực." Chuẩn đề đem Ngọc Đế điều kiện nói thẳng ra, đạo nhân suy tư một lát, lúc này mới nói: "Ân thương đại quân không xuống ngàn vạn, tùy thời có thể dùng người cũng vượt qua 1 triệu, nếu nói đại yêu, yêu vương một cấp, ta yêu tộc ra cái 180 người cũng không sao, nhưng tầng dưới chót yêu binh cũng là xa xa không đủ, huống chi hiện tại chính là khẩn yếu con đầu, nếu là trắng trợn bắt giữ nhân tộc tu cái kia linh cơ hóa hình thuật, sợ là sẽ phải trước giờ gây nên quan tâm, ngược lại được không bù mất." "Không sao, đạo hữu cũng biết cắt thịt nuôi chim ưng phương pháp." Tiếp dẫn bỗng nhiên mở miệng, đạo nhân nghe vậy khẽ nhíu mày, hắn cũng không biết cắt thịt nuôi chim ưng là cái gì pháp thuật, thế nhưng hắn biết, từ mấy trăm năm trước bắt đầu, Tây Phương giáo liền có thêm rất nhiều yêu tộc tín đồ, tất cả đều đã hóa hình. Yêu tộc nội bộ một mực tại suy đoán có phải là hay không Tây Phương giáo có cái gì mới hóa hình kỹ thuật, nhưng bởi vì trong tộc không có thánh nhân, không dám vọng động, chỉ có thể nói bóng nói gió, không quá lớn sinh loại thời gian quan niệm dù sao khác biệt, mấy trăm năm đi qua, yêu tộc lại như cũ nằm ở thăm dò giai đoạn, không có thành quả. Bất quá lúc này Tiếp dẫn đã nguyện ý nói thẳng ra, đạo nhân tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm, vội vàng nói: "Mời thánh nhân vui lòng chỉ giáo." "Cái gọi là cắt thịt nuôi chim ưng, vốn là ta Tây Phương một tiểu sa di tại dưới núi tu hành sự tình, hắn thấy diều hâu vồ thỏ, sinh lòng không đành lòng, nhưng cứu thỏ trắng, nhưng lại hại diều hâu tính mệnh, cuối cùng cắt thịt nuôi chim ưng, toàn thỏ trắng tính mệnh, lại để cho diều hâu no bụng, bất quá cái kia diều hâu được sa di thịt, cũng là trực tiếp hóa hình, bây giờ cũng là ta Tây Phương giáo hộ pháp một trong. Bất quá là linh cơ hóa hình thuật mà thôi, đều nói không thể trắng trợn bắt giữ nhân tộc." Đạo nhân bất mãn trong lòng, nhưng còn không đợi hắn mở miệng, chuẩn đề nhân tiện nói: "Ta biết đạo hữu ý nghĩ, thế nhưng đạo hữu không biết là, cái kia sa di cũng không phải nhân tộc." "Cái gì?" Đạo nhân con mắt trợn lên, hắn không phải người ngu, chỉ là đối với đẳng cấp xâm nghiêm yêu tộc mà nói, thượng vị giả căn bản không thể là vì hạ vị giả hy sinh, tự nhiên không thể nào có cái gì đại yêu cắt thịt đút cho tiểu yêu sự tình, nhưng trải qua Tây Phương nhị thánh đề điểm, cũng là giống như mở ra thế giới mới cửa lớn. Chỉ là, nguyên lai năm đó nhân tộc trắng trợn điều tra tứ hung án là Tây Phương giáo gây nên. Đạo nhân nghĩ đến việc này liền hàm răng ngứa, năm đó không hiểu thấu bị Tam Hoàng chất vấn, truy tra cái kia tứ hung tộc duệ phía sau chủ mưu, vốn cho rằng là cái nào ngu xuẩn hành động thiếu suy nghĩ, lúc này nghĩ đến, thế mà là cho Tây Phương giáo có nổi. Đạo hữu chớ trách, ta Tây Phương giáo vốn là dự định độ cái kia tứ hung nhập giáo, thành hộ giáo thần thú, ai biết bị nhân tộc trước giờ phát giác, bất quá việc này là chúng ta không đúng, đợi cho phong thần xong chuyện, ta Tây Phương giáo có thể phân ra một tôn phó giáo chủ vị trí giúp cho yêu tộc, như thế nào? Thánh nhân cao thượng. Đạo nhân bất mãn trong lòng, mặt ngoài lại chỉ có thể lá mặt lá trái, dù sao yêu tộc không thánh nhân, lạc hậu, liền muốn bị đánh. Lần này phong thần chính là thánh nhân ngộ đạo, ta tự nhận thiên tư không kém ai, bây giờ tinh linh con đường đã đứt, không bằng mượn cơ hội ngộ đạo, nếu là có thể thành thứ 8 thánh nhân, liền không cần nhìn cái này Tây Phương giáo ánh mắt. Đạo nhân trong lòng âm thầm quyết tâm, cũng là hóa thành một đạo ánh sáng đỏ thẳng vào đại hoang, mặc dù Tây Phương giáo ám chiêu liên tiếp ra, nhưng cái này cắt thịt nuôi chim ưng, đúng là gia tăng yêu tộc biện pháp tốt. Bất quá dù vậy, ngàn vạn yêu quân cũng cần thời gian chuẩn bị, nhất định phải càng nhanh càng tốt. Chương 298, đại triều hội. Chương 299, đại triều hội. Mỗi năm một lần thu cống đã đến, triều ca khắp nơi đều có tu sĩ ở luận đấu, bởi vì luyện khí thuật chậm rãi phổ cập, chính thống tu chân phương pháp bởi vì đối với tư chất yêu cầu quá cao, lại có rất lớn phong hiểm, ở nhân tộc thụ nhiều đã càng ngày càng ít. Nếu không phải môn này tu pháp không cần đứng trước thiên kiếp, cũng không giống luyện khí thuật như vậy vất vả, chỉ sợ đã bị nhân tộc triệt để vứt bỏ. Nhưng mặc dù là như thế, là tranh đoạt vốn cũng không nhiều sinh nguyên, những cái kia môn phái tu chân ở thu cống bên trên đấu tranh đã càng phát ra kịch liệt. Bất quá đối với khắp nơi trên đất luyện tinh hóa khí triều ca mà nói, một đám dẫn khí cảnh tu sĩ đánh nhau vẫn thật là không có gì phong hiểm. Luyện khí sĩ ở luyện khí hóa thần trước đó mặc dù ở pháp thuật phương diện kém xa truyền thống tu sĩ, thế nhưng nhục thân cường độ cũng là có thể khoa trương, chỉ cần không phải cố ý nhằm vào, một điểm dư ba căn bản không đả thương được luyện khí sĩ. Bất quá so với những tu sĩ này thân nhau, địa vị tương đối cao thương nhân, hào phú, càng thêm để ý cũng là đại triều hội tổ chức. Hàng năm lúc này, các đại chư hầu, quý tộc đều biết theo thu cống đội ngũ cùng một chỗ vào triều ca, sau đó ở thảo luận chính sự điện triển khai một lần cỡ lớn hội nghị, thương thảo tiếp xuống một năm chính sách, đương nhiên cũng ít không được thương nghiệp hội đàm, vay tiền, kỹ thuật đưa vào loại hình giao lưu, có thể xem là hiện đại địa cầu thương nghiệp hội nghị đỉnh cao hình thức, bất quá chính trị ý vị càng thêm nồng đậm mà thôi. Bình thường loại này đại triều hội người tham dự phần lớn là cái đại chư hầu trưởng tử, lại hoặc là trận doanh bên trong hai, nhân vật số 3, thế nhưng năm nay lại có chút khác biệt, bởi vì 10 năm không có lên triều đình bệ hạ, thế mà hạ chỉ yêu cầu hết thảy thượng cấp quý tộc nhất định phải tự mình trình diện. Cái gì gọi là thượng cấp quý tộc? Cái này phân chia khá là phiền toái, đơn giản đến nói, chính là đông tây nam bắc tứ đại chư hầu, lại hoặc là phân đất phong hầu một châu đại chư hầu loại hình. Mà theo cái này ý chỉ hạ đạt, các đại chư hầu cũng đều chờ lấy nhìn Tây Bá hầu cho hay. Dù sao năm gần đây Tây Kỳ bên kia tạo thế tạo thực sự là quá mức rõ ràng, dân gian thậm chí có Tây Bá hầu tâm, mọi người đều biết dạng này lời nói dí dỏm. Bất quá đến cùng không có chứng cứ, không cần nói truyền ngôn lưu truyền bao nhiêu rộng, tạo thế cỡ nào hùng, chỉ cần không có bắt lấy đầu đuôi, Tây Bá hầu đại khái có thể thoái thác là có người tận lực hãm hại. Cho nên, các đại quý tộc hiện tại chủ yếu ý nghĩ chính là vị này sống thâm cung bệ hạ, đến tột cùng dự định như thế nào xử lý. Không có người cảm thấy một cái 10 năm không gặp người lại có thể để cho thiên hạ ngay ngắn rõ ràng quân vương là cái kẻ yếu, nhưng Tây Bá hầu dù sao kinh doanh Tây Kỳ nhiều năm, dưới trướng lại có 800 đường chư hầu, nếu là xử lý không tốt, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút dấu vết, huống chi hiện nay bệ hạ theo luật trị quốc, pháp không có văn bản rõ ràng không là tội, pháp không có văn bản rõ ràng không xử phạt, Tây Bá hầu vẹn vẹn có lời đồn đại bất lợi, nếu là trực tiếp xử trí, chỉ sợ thương tới quốc sách, không xử phạt, thương tới quân vương oai nghiêm, xử phạt, thương tới quốc pháp nghiêm cẩn, bất lợi cải cách. Vị này bệ hạ nếu là không đem Tây Bá hầu triệu nhập triều ca, mọi người còn có thể làm không biết, thế nhưng bây giờ, hắn cũng là dùng quy củ của mình đem chính mình đẩy vào góc chết. Các quý tộc đang chờ mong Tây Bá hầu bị bắt, bởi vì chỉ cần hắn bị bắt, cải cách tiến độ nhất định gặp cản trở, bọn họ cũng có càng nhiều cơ hội thở dốc. Đồng dạng, bọn họ cũng tại chờ mong Tây Bá hầu không ngại, bởi vì ý vị này chỉ cần không lưu lại dấu vết, bọn họ có thể làm bất luận cái gì muốn làm sự tình. Dù sao trời cao hoàng đế xa, nhà ai còn không có nuôi mấy cái tu sĩ? Kịp thời hủy diệt chứng cứ, liền không quan trọng chứng cứ. Tựa hồ Tây Bá hầu không cần nói sống hay chết, quý tộc tập đoàn đều có thể có được không sai ích lợi, tại dạng này trong chờ mong, đại triều hội rốt cục bắt đầu. 10 năm không có vào triều, còn có chút không thích ứng. Nhìn xem đi qua không gian phát triển, biến như là quảng trường thảo luận chính sự điện, nhìn phía dưới dựa theo địa vị tôn ti theo thứ tự gạt ra rất nhiều quý tộc, quan viên, Phùng Tuyết đầu tiên là tùy ý mở cái trò đùa. Cái gọi là quy củ, là đối kẻ yếu mà tồn tại, thật giống như ngươi một cái tiểu thương nhân họp xuyên lao đầu áo, người ta sẽ cảm thấy ngươi thất lễ, nhưng ngươi nếu là cấp thế giới phú hào, mặc kệ người khác trong lòng nghĩ như thế nào, bên ngoài đều biết khen người thoải mái. Phùng Tuyết mặc dù 10 năm không ra hậu cung, nhưng không có người hoài nghi hắn uy nghiêm, hoặc là nói, có thể dưới loại tình huống này còn đem thiên hạ quản lý có trật tự, vốn là một loại đại cảnh giới, thậm chí có người hoài nghi, hắn có phải là vụng trộm bái nhập Thái Thượng Thánh Nhân môn hạ, dù sao 10 năm này quan cảnh, thực sự là có chút vô vi mà quản lý cảm giác. Trên thực tế, không chỉ là những đại thần này, liền Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ, cũng hoài nghi cái này Đế Tân có phải là đại sư huynh bồi dưỡng ra đến nhân đạo người phát ngôn. Bất quá Phùng Tuyết tùy ý, đám đại thần cũng không dám, đủ loại phù hợp tự thân thân phận lễ tiết để đám người hóa thành sóng lúa, mặc dù không phải là quá mức chỉnh tề, nhưng lại có một loại quái dị vật luật. Ta còn vội vã trở về dạy hải tử, nói nhảm liền không nói, thổ địa quốc hữu, ai tán thành, ai phản đối. Phùng Tuyết không đợi các quý tộc đứng vững, liền ném ra một cái lớn lôi, mặc dù sớm có đoán trước, thế nhưng trong nước các quý tộc hay là run ba run. Mọi người lúc đầu coi là gấp gáp hết thảy thượng cấp quý tộc là bắt Tây Bá Hầu lấy cớ, kết quả trước nên đón cũng là đánh tới hướng hết thảy trong nước quý tộc lớn lôi. Cải cách ruộng đất, cái này cải cách từ Phùng Tuyết thượng vị bắt đầu vẫn tại làm, thế nhưng cho tới nay đều chỉ là từ cấm chỉ thổ địa mua bán, cấm chỉ đồng ruộng chiếm dụng, cấm chỉ thổ địa sáp nhập, thôn tính loại hình cạnh cạnh góc góc xuất phát, mặc dù mọi người cũng đều biết sự cải cách này mục đích cuối cùng nhất, nhưng trong lòng đều cảm thấy còn phải lại có cái mấy chục trên trăm năm mới có thể đi đến thổ địa quốc hữu cái này trung cực giai đoạn, kết quả hiện tại mới 20 năm. Không đến, ngươi liền trực tiếp vừa xài bước rồi. Bệ hạ, vi thần cảm thấy không ổn. Một cái Phùng Tuyết không gọi nổi danh tự quý tộc trước tiên mở miệng, bất quá nhìn hắn quần áo phối màu, cũng hẳn là cái huyện hầu hàng ngũ. Ừm, còn có ai? Phùng Tuyết gật gật đầu, tiếp tục nói. Bệ hạ, thần cũng thấy ngạch không thỏa. Cái này đến cái khác không lớn không nhỏ quý tộc mở miệng, tạo thành một cỗ không kém thế lực, bất quá liền tại bọn hắn cảm thấy những cái kia quốc hầu cấp bậc quý tộc cũng nên mở miệng thời điểm, lại phát hiện trong điện bỗng nhiên an tĩnh lại. Ngay tại những này trung tầng quý tộc trong lòng lo sợ bất an, coi là sắp nên đón thanh toán thời gian, chợt nghe được Đế Tân khoát tay áo nói: "Ừm, nhiều người như vậy phản đối a, vậy chúng ta tiếp tục tiếp theo đầu chương trình nghị sự." Liền cái này, lên tiếng trước nhất cái kia huyện hầu biểu tình cổ quái, sớm tại vào chiều trước đó, gia tộc của hắn thân quyến đều đã rời đến Tây Kỳ, hôm nay là được ôm quyết tâm quyết tử, dự định lấy thân thử nghiệm, kích thích quý tộc khác cảnh giác, ai biết, cứ như vậy nhẹ nhàng đi qua rồi. Bất quá còn không đợi hắn lại nói cái gì, liền nghe Đế Tân lại nói: "Kế tiếp chương trình nghị sự, hủy bỏ nâng hiếu liêm, ai tán thành, ai phản đối?" Khá lắm, đây cũng là một viên lớn lôi, mặc dù nói hiện tại đã có khoa cử, thế nhưng nâng hiếu liêm như cũng phổ biến tồn tại, dù sao cái này cũng là quý tộc xuất sĩ cửa sau, càng là lách qua kiểm tra đánh giá hoàn thành thăng thiên đường tắt, nếu như nói khoa cử là nhượng bình dân có từ quý tộc giai cấp trong tay lấy đi một bộ phận quyền lợi cầu thang, như vậy hủy bỏ nâng hiếu liêm chính là phong kiến quý tộc cửa sau. Bệ hạ, hiếu chính là nhân tộc gốc rễ, ta nhân tộc kính nhân hoàng, tế tiên tổ, đều là hiếu thể hiện, nếu là liền hiếu người đều không đủ coi là quan, vậy ta không khác là thường tới căn bản. Lần này mở miệng đã không ngừng vốn là ôm lấy thân thử nghiệm quyết tâm đội cảm tử, cũng không chỉ là buồn quốc quý tộc, liền một chút các nước chư hầu đại quý tộc cũng bắt đầu phản đối. Bất quá Phùng Tuyết vẫn như cũng là nhẹ gật đầu. Được thôi, cái kia tiếp theo hạng. Chương 299, phản đối người đều giết, liền không ai phản đối. Chương 300, phản đối người đều giết, liền không ai phản đối. Hiện tại, ai tán thành, ai phản đối? Phùng Tuyết lần nữa hỏi ra cái này 6 cái chữ, thế nhưng trong đại điện nhưng không có người trả lời, cho dù là muốn phản đối người, cũng đều phát giác được không đúng. Theo lý mà nói, một cái chính lệnh bị nhiều người như vậy phản đối, đế vương coi như không phẫn nộ, cũng nên dựa vào lý lẽ biện luận, kém nhất cũng nên nói rõ chính sách nguyên do, có thể Đế Tân lại biểu hiện như thế mềm yếu, một cái có người phản đối, vậy liền tiếp theo đầu, cái này khiến bọn họ những thứ này quan trưởng tên giảo hoạt không tên người được một loại không ổn khí tức. Thật tốt, xem ra đầu này tất cả mọi người tương đối duy trì, bất quá bây giờ còn thừa lại cái cuối cùng đề tài thảo luận, trước lúc này còn có một việc phải giải quyết. Phùng Tuyết vô vô tay, biểu tình như cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, nhưng chẳng biết tại sao, trong đại điện văn võ bá quan, các nước chư hầu chủ tất cả đều không tự chủ được dùng mình một cái. Văn Thái Sư ở đâu? Thần ở. Văn Trọng tiến lên một bước, uy áp nồng đậm, mặc dù nói ở tu sĩ bên trong, Văn Trọng cũng không phải là cao thủ gì, thế nhưng nó thiên tiên đỉnh phong tu vi, tăng thêm tiệt giáo bối cảnh, chí ít khắp nơi chẳng những quan viên này, quý tộc trước mặt, là không thể chống cự đại nhiêu. Đem trước hết thể người phản đối toàn bộ truy nã. Phùng Tuyết lời nói hời hợt, thế nhưng quần thần chỉ cảm thấy phảng phất rơi vào hầm băng. Phùng Tuyết nhiều như rừng nói hai mươi mấy đầu cải cách phương án, đều là ở quý tộc trên thân cắt đao cử động. Đưa ra ý kiến phản đối người vượt qua trăm người, trong đó không thiếu có hắn nguyên bản đáng tin người ủng hộ, thế nhưng lúc này, thế mà muốn toàn bộ giam giữ. Các loại, những vương đó đảng phái hệ gia hỏa, sẽ không phải là nhảy ra câu ca a. Trong kinh hai các quý tộc nhìn về phía mấy cái kia vương đảng, kết quả phát hiện trên mặt bọn họ cũng là không cách nào coi nhẹ kinh ngạc, lập tức trong lòng kinh hãi. Cái này ngay cả người mình đều bắt, vị này là điên rồi đi. Bất quá Văn Trọng thế nhưng là dám định Phùng Tuyết người ủng hộ, tiện tay bóp một đạo pháp quyết, từng đạo ánh sáng lấp lánh hóa thành từng cây dây thừng. Đem trước hết thể đưa ra qua ý kiến phản đối người toàn bộ trói lại, thậm chí còn rất chi kỷ bên trên đóng kín chú. Bị trói người điên cuồng dãy rủa thân thể, tựa hồ muốn dãy rủa, thế nhưng nói không nên lời nửa chữ, bọn họ chỉ có thể như là nhuyễn trùng trên mặt đất và mèo. Bệ hạ, phải chăng hạ ngục? Võ Thành Vương cười hì hì nhìn xem bọn này ngớ ngẩn, hỏi một câu nói nhảm, Phùng Tuyết lại khoát tay một cái nói: "Để bọn hắn nghe xong cái cuối cùng đề tài thảo luận rồi nói sau." Nói xong, Phùng Tuyết ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng lên, phất phất tay, lập tức có một đám cung nữ, đem nhất điệp điệp giấy trắng phát đến ở đây mỗi người trong tay. Trong nháy mắt này, triều ca bản địa triều thần khuyển đấu liên tưởng tới cái kia 10 năm chưa từng có sợ hãi, cái kia bị vô số chính vụ càn quét mọi mệt. Cuối cùng một hạng đề tài thảo luận, bổn vương nguyện cùng người trong thiên hạ cộng trị thiên hạ. Cộng trị thiên hạ bốn chữ một màn, phảng phất có sấm sét nổ vang, mỗi người đều không đành lòng không ngừng đi xem cái kia trên tờ giấy trắng văn tự, nhưng phía trên cũng là một đám nhìn không biết rõ tuyển chọn chế độ, chỉ có thể tiếp tục nghe Đế Tân mở miệng. Ta dục thành lập thượng nghị viện, hạ nghị viện cùng dân nghị viện, đem quyền tư pháp, quyền lập pháp, quyền giám sát giao cho nghị viện. Thượng nghị viện từ thượng tầng quý tộc cấu thành, hạ nghị viện từ tầng dưới chốt quan viên, lại viên bên trong tuyển ra, dân nghị viện thì thiết lập ở các châu phủ, từ trong dân chúng tuyển chọn, cụ thể tuyển chọn phương án ở trong tay các vị. Ở khoa cử phía trên thành lập công chức kiểm tra cùng tư pháp kiểm tra, đồng thời đem kiểm tra đánh giá chế độ mở rộng đến hết thể chính phủ, chữa dị thể, cơ cấu. Mỗi 4 năm tổ chức một lần nghị hội lớn, từ trên dưới nghị viện liền năm gần đây dân nghị viện nộp lên đề án tiến hành xử lý, đồng thời toàn quyền phụ trách dự luật chỉnh sửa, ta chỉ lưu lại một phiếu quyền phụ quyết 6. Bao quát vương thất ở bên trong hết thể quý tộc đều đem nhận luật pháp ước thúc, âm thi công chứng, vạn thế không đổi. Phùng Tuyết đem có hồng hoang đặc sắc chế độ đại nghị, mấy cái kia chữ hài hòa, mọi người cũng đừng ở chương tiếp bên trong nói lung tung, từng cái nói tới, chủ thể không ngoài hô tăng lên quý tộc tham chính năng lực, chia ra quân chủ địa vị, tăng thêm lúc trước hắn ban bố chính lệnh, cơ hồ có thể nói là vừa bước một bước vào quân chủ lập hiến chế. Bất quá cân nhắc đến quân quyền như cũ lưu tại vương thất trong tay, cần phải miễn cưỡng xem như nhị nguyên quân chủ lập hiến chế. Ai tán thành, ai phản đối? Vẫn như cũng là cái này, sau cái hôm nay đã nghe được lỗ thai lên cái chữ, nhưng lần này, các quý tộc biểu tình lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì phía trước chương trình nghị sự là gạt bỏ quyền lợi, phân ít lời lãi ích, mà lần này cũng là ở phân quyền. Bị trói ở các quý tộc trên mặt đất điên cuồng dãy rủa, ngài đây là giết người chu tâm a. Nếu là không nghe thấy sau cùng chương trình nghị sự còn tốt, thế nhưng nhất định phải đem bọn hắn lưu tại nơi này nghe xong, không hề nghi ngờ chính là ở nói cho bọn hắn, lợi hại a. Không có các ngươi phần. Trước đó cái kia từng kiện áp chế quý tộc, phân mỏng quyền lợi, cướp đoạt lợi ích để án tạo thành khói mù tại thời khắc này nháy mắt tiêu tán, các quý tộc đều là một đám thay đổi thất thường hầu tử, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ trước mắt lợi ích, bọn họ sẽ gặp xem nhẹ dài lâu tương lai, đương nhiên, cũng có thể là rõ ràng dạng này tương lai, không thể tránh né. Lúc này trong đại điện, mặt nhất đen, ngược lại là một mực duy trì vừa vặn nụ cười Tây Bá Hầu. Bởi vì trong lòng của hắn, mình đã là đời tiếp theo thiên tử, thiên hạ này, đã họ Cơ. Thế nhưng coi như có thể đặt xuống đến, trận chiến này sợ rằng cũng phải tiếp tục mấy năm, mà mấy năm, đủ để cho cái này chế độ phổ biến đến ra, đợi đến chính mình lần nữa nắm giữ thiên hạ, lúc kia, sẽ không có quý tộc nguyện ý đem đã được đến quyền lợi một lần nữa phương ra. Thế nhưng nhìn xem cái kia một chỗ lăn đất hồ lô, Cơ Xương lại nhắm lại muốn dán muôn miệng, nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm, nhất định muốn ra tốc khởi bình tiến trình, phải tất yếu ở cái này dự luật triệt để bị thiên hạ tán thành trước đó đoạt được vương vị. Bất quá đúng lúc này, Phùng Tuyết chợt nói: "Được rồi, chính sự nói xong, mọi người cũng đều không phản đối, vậy liền như thế chấp hành đi." "Bệ hạ, cái này còn không có phản đối sao?" Hộ bộ thượng thư phí trọng là sớm đã bị Phùng Tuyết thông qua khí, nghe được câu này, lập tức giật cả mình, từ trong hưng phấn khôi phục lại, vội vàng cười hì hì chỉ vào trên đất giòi bỏ nhóm nói: "A, đem bọn hắn giết chẳng phải không ai phản đối rồi?" Phùng Tuyết hời hợt nói một câu, trên đất giỏi bọ vặn vẹo càng điên. "Bệ hạ, ngài vừa rồi mới định quy củ, theo luật trị quốc." Văn Trọng nhắc nhở một câu, Phùng Tuyết lúc này mới giống như là vừa kịp phản ứng đồng dạng, làm dáng chợt hiểu ra. "Vậy liền trước giao cho hình bộ định tội, sau đó lại giết." "Được rồi, nghe một chút, giao cho hình bộ định tội, mà không phải thẩm phán, ngươi đây cũng quá rõ ràng đi." Chỉ là lần này, lại không người cho bọn hắn nói chuyện, bởi vì dù là lại không tình nguyện quan viên, giờ khắc này cũng nhận thức đến, vị này bệ hạ thật là muốn đem hết thảy phản đối đều giết một lần a. Bất quá bây giờ giết cũng giết, những người sống sót tốt xấu nhẹ nhàng thở ra, đồng thời vui mừng trong lòng mình cái kia dù sao có người phản đối, ít ta không thiếu một cái ý niệm. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cảm thấy là thời điểm bãi triều thời điểm, Đế Tân chợt giống như là nhớ tới cái gì đồng dạng, mở miệng nói: "Đúng, ta kém chút quên, người tới, đem Tây Bá Hầu Cơ Xương cầm xuống." 300 đao phủ thủ nháy mắt từ đại điện các ngõ ngách vọt ra, đem Tây Bá Hầu xuống lại, thấy thế nào đều giống như lại nói ai dám nói giúp cùng một chỗ chói. Mà trung gian mấy cái kia càng là một bộ chói heo con tư thế, đem Tây Bá Hầu chân chu trượt chói lên móc móng heo, liền kém không có cắm cây côn nâng lên đến. "Bệ hạ, vi thần đã phạm tội gì?" Cơ Xương có Hạo Thiên ban tặng công đức ngọc phù đặt cơ sở, cũng không bối rối, mà là ánh mắt sáng ngời nói. Phùng Tuyết sờ sờ cái cằm, rất tùy ý nói: "Tản Lưu nói, ý đồ mưu phản, có đủ hay không?" "Bệ hạ nhưng có chứng cứ." Cơ Xương thẳng tắp sống lưng, tựa như là bị hãm hại đồng dạng, nhưng Phùng Tuyết lại cho ra một cái khiến cho mọi người cũng không từng nghĩ tới đáp án. "Có lẽ có a, ai biết được. Ta bây giờ hoài nghi, cho nên trước giam lại, chậm rãi thẩm chính là, à, đúng, đầu này pháp luật bên trong là có, phàm thượng tầng quý tộc liên quan đến phản quốc, tạo phản, nguy hại ích lợi quốc gia người, không nhận người hiểm nghi bảo hộ dự luật bảo hộ, cho nên chỉ cần ngươi có hiểm nghi, ta nhốt ngươi liền không có ma bệnh, chỉ là khi lấy được chứng cứ trước không có cách nào giết ngươi mà thôi. Yên tâm, ta rất tuân theo luật pháp." Chương 300, chiến lược trò chơi sợ nhất đối thủ mở thấu thị. Chương 301, chiến lược trò chơi sợ nhất đối thủ mở thấu thị. Đế Tân Điên. Đây là tại đại triều hội về sau, rất nhiều tiếp thu được tin tức địa phương tiểu quý tộc ý nghĩ đầu tiên. Bọn họ chỉ là tiểu quý tộc, thu cống cũng chỉ là cống cho đại quý tộc, liền triều ca cũng không có tư cách đi, thế nhưng bọn họ như cũ trước tiên tiếp thu được đại triều hội bên trên quyết định đủ loại dự luật. Nếu như nói đại triều hội xác lập cải cách phương án đối với quan lại quần thể cùng đại quý tộc, còn có thể xem như đánh một gậy cho cái táo ngọt mà nói, như vậy những thứ này tiểu quý tộc chỗ gặp phải, liền hoàn toàn là đầy mắt loạn côn. Tiểu quý tộc tấn thăng con đường triệt để cùng bình dân cùng chất hóa, không có cửa sau, không có đường tắt, nguyên bản trên danh nghĩa ban cho đất phong biến thành cho quyền sử dụng. Đây cơ hồ tương đương với hủy bỏ quý tộc giai cấp. Thế nhưng, muốn nói ngược kháng, bọn họ lại không dám, dù sao, cái kia đại triều hội phía sau hơn ngàn khóa đầu lâu, có thể còn không có lệnh xuyên qua đây. Đương nhiên,

nhưng trong lòng thì tuôn ra một cỗ đại hoan hỉ, liên tục dập đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi gật đầu, vẫy tay, cũng là mang tới cái kia Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên nói. Nay cả hai chính là Phong Thần đồ vật, bảng viết Phong Thần Bảng, người dấn thân vào Tây Kỳ, xây một tòa Phong Thần Đài, đem này bảng treo ở trên đài, phàm ứng lên bảng người sẽ gặp ghi chép tại trên đó, roi viết Đả Thần Tiên, chính là tiên thiên linh bảo, nhưng đánh lên bảng người, bản thân cũng là một kiện lợi khí, ngươi cầm này hai vật, xuống núi đi. Cảm ơn sư tôn. Khương Thượng tiếp nhận hai kiện linh bảo, đại lễ lễ bái, sau đó chóng mặt đi ra Ngọc Hư Cung, lập tức mới nhớ tới chính mình thế mà quên hỏi cái này Ngộ Đạo Tranh đến tuột cùng là cái gì đồ chơi, nhưng lại không tiện trở về hỏi thăm sư tôn, chính bối rối thời khắc, liền gặp Thái Ất chân nhân như cũ ở cái kia tinh thần chán nản, lập tức đi tới. Thái Ất sư huynh, sư tôn mệnh lệnh ta xuống núi chủ trì Ngộ Đạo Tranh, có thể hay không báo cho cái này Ngộ Đạo Tranh đến tuột cùng là cái gì? 3. Thái Ất chân nhân nghe được Khương Thượng mở miệng như thế, sắc mặt lập tức quái dị, trong lòng tự nhủ ta vừa rồi nói lộ ra miệng, ngươi liền nói cho ta ngươi phụ trách chủ trì Ngộ Đạo Tranh, sợ không phải lừa bịp ta sao? Bất quá thần thức quét qua, lại phát hiện Khương Thượng trên thân nhiều hai kiện linh bảo, cuối cùng là tin mấy phần, bất quá cân nhắc liên tục, lúc này mới lên tiếng nói: "Sư đệ đã phải xuống núi, vậy liền đi ta động phủ nói chuyện đi." Khương Thượng cùng bọn hắn những thứ này đã kim tiên đệ tử khác biệt, không có sư mệnh là không thể tùy tiện xuống núi, Thái Ất chân nhân lời ấy, là được nghĩ thăm dò cái này Khương Thượng là có hay không lấy được cho xuống núi. Khương Thượng lại cũng không biết Thái Ất chân nhân ý nghĩ, chỉ là gật đầu nói: "Sư huynh chờ một lát, đợi ta mang tới cầm kiếm hành lễ." Lại nói Thái Ất chân nhân dựng lên đột quang, chỉ cần nửa ngày liền vòng quanh Khương Thượng rơi vào động kim quang, hai người ngồi xuống, Thái Ất chân nhân mệnh lệnh đồng tử bưng tới tiên trà trà bánh, nhấp lên một ngụm, lúc này mới chậm rãi giảng thuật lên xiển tiệt nhị giáo Ngộ Đạo Tranh tình huống tạc kẽ. Khương Thượng nghe chỉ cảm thấy hỗn loạn vô cùng, hắn lúc lên núi Đế Tân còn chưa ra đời, không có động cơ hơi nước cũng không có lại viên kiểm tra, càng không có kỳ quái chế độ đại nghị, nào biết lúc này mới qua 40 năm, nhân gian liền đã có biến hóa lớn như vậy, lại liên tưởng sư phụ để hắn đi tìm nơi nương tựa Tây Kỳ, lập tức cảm giác đau cả đầu. Muốn nhường một cái nho nhỏ các nước chư hầu, chiến thắng như thế khổng lồ đế quốc, dù là Khương Thượng đối với binh pháp cũng có lập nền, cũng thực sự là không có đầu mối, đại não nhanh chóng vận chuyển, Khương Thượng chợt nhớ tới trước đó Thái Ất chân nhân đã nói, lập tức giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, đối với Thái Ất chân nhân hỏi, sư huynh trước đó nói, đệ tử của ngươi liên quan đến Ngộ Đạo Tranh. Chương 303, chiều ca kiến thức, 1. Chương 304, chiều ca kiến thức, 1. Đúng vậy a. Thái Ất chân nhân nói lên cái đề tài này, biểu tình lại một lần nữa hiệu xỉu xuống dưới, một cô mãnh liệt thổ lộ hết dục vọng lập tức bộc phát, lập tức hóa thân tường lâm đậu, nghị linh tinh nhận. Sư đệ ngươi là không biết ta, cái kia Ân Thương Quốc vận quả thực cùng quái vật, khắp nơi trên đất thiên hai, lời đồn đại không ngừng, quân chủ đốn tại hậu cung 10 năm chỉ biết là dạy hải tử, ngủ phi tử, chỉ có như vậy, dân tâm như cũng ổn phải cùng hắn nhạc phụ, vì để cho Đại Thương Quốc vận hạ xuống, ta đặc biệt tìm được năm đó nữ hoa nương nương ném xuống Linh Châu chuyển thế, dự định lấy hắn làm kiếp nổ, kích động Long tộc, yêu tộc cùng Ân Thương quan hệ, nhưng mà tính kế tính tới tính lui, kết quả phát hiện, ta đồ đệ kia mất rồi. Không có rồi. Khương Thượng là không biết cái này Thái Ất chân nhân đến tột cùng điều tra bao nhiêu thứ mới tìm được Linh Châu, cũng không biết hắn như thế nào hao tâm tổn trí phí sức mới có thể nửa đêm chui vào người ta phu nhân phòng sinh, nguyên tắc, ân phu nhân nửa đêm mộng đến đạo sĩ vào nhà kín đáo đưa cho nàng một chút đồ vật, sau đó tỉnh liền sinh cái viên thịt, càng không biết hắn là đem Linh Châu điều chỉnh giáo dục thành hùng hài tử cha bao nhiêu điện tịch. Hắn chỉ là rất hiếu kỳ. Nữ hoa nương nương Linh Châu, dễ dàng chết như vậy sao? Đúng vậy a. Đứa bé kia phụ thân Lý Tĩnh chính là đại thương trung thần, tọa trấn Trần Đường Quan, có thể nói là hải vụ chỗ trọng yếu, ta lúc đầu dự định hài tử ghi việc về sau, để hắn náo ra một ít chuyện đến, tốt nhất đánh chết cái Long tộc, yêu tộc cái gì, dẫn phát đại thương cùng Long tộc, yêu tộc mâu thuẫn, nhờ vào đó làm sâu sắc phụ thân hắn đối với hắn bất mãn, sau đó lại lợi dụng hắn phụ tử bất hòa, để hắn đem đối với phụ thân bất mãn tái giá đến đại thương, không ngừng có thể suy yếu đại thương quốc vận, còn có thể vì tương lai phong thần chi chiến gia tăng một thành viên manh tướng. Trước đó vài ngày ta xem chừng hắn thực lực đại khái thành hình, liền đi tìm hắn, nhưng ai biết cái kia Lý Tinh thế mà nói cho ta, đứa nhỏ này một tuổi nhiều th, thời điểm liền bị chiêu mộ vào triều ca, bồi thái tử đọc sách đi. Cái này. Khương Thượng lúc đầu muốn nói sư huynh ngươi biện pháp này cũng quá âm hiểm một chút, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại dừng lại, cái này liên quan đến hai phái đạo thống tranh, không từ thủ đoạn cũng là phải có sự tình, chỉ là bây giờ đã thất bại, đối với Tây Kỳ chiến thắng triều ca liền không có tác dụng. Khương Thượng sắc mặt cũng đi theo khổ xuống dưới, chỉ có thể mang theo một tia may mắn hỏi. Kể từ đó, địa lợi nhân hòa đều ở Ân Thương, chúng ta chỉ có thiên thời, như thế nào thắng được qua? Lại nghe Thái Ất chân nhân nói, sư đệ cũng là không cần lo lắng, cái kia Hạo Thiên sư thúc thuyết phục yêu tộc phái bảo thủ, có thể được ngàn vạn yêu binh trợ trận. Ở về mặt binh lực không cần lo lắng, vấn đề duy nhất là được cái kia đại thương quốc vận, bất quá cái kia bạo quân ngày hôm trước đại triều hội đã đắc tội cả nước quý tộc, tin tưởng không được bao lâu, nhân hòa sẽ gặp rời hắn mà đi, dân tâm vừa mất, quốc vận tự nhiên suy yếu, đến lúc đó là được cử binh phạt thương thời cơ. Đa tạ sư huynh dạy bảo. Khương Thượng chắp tay hành lễ, Thái Ất chân nhân cũng là như mày, đồng nhiên nói: "Khoảng cách ngày đó còn đã nhiều ngày, sư đệ làm cái gì dự định?" Khương Thượng có chút trầm tư, trong đầu từ từ binh pháp chậm rãi thôi diễn, dần dần có ý nghĩ, sư tôn mệnh lệnh ta xuất sĩ Tây Kỳ, chủ đạo phong thần, nhưng ta lên núi 40 năm, đối với nhân gian đã không có ấn tượng, liền biết dân đều làm không được, như thế nào có thể biết binh, biết chính. Ta dự định đi trước Ân Thương du lịch, hiểu rõ dân tình, làm được biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Sư đệ nắm chắc thuận tiện. Thái Ức chân nhân bưng lên tiên trà, Khương Thượng liền biết đây là dự định tiễn khách, nhẹ gật đầu, chắp tay cáo từ bốn. Lại nói Khương Thượng xuống núi Càn Nguyên, sắc mặt lại lập tức khổ xuống dưới, mặc dù hắn nói nhẹ nhõm, thế nhưng 40 năm không có rời núi, cùng xã hội sớm đã tách rời, lại nơi nào có cái gì chỗ, coi như muốn thể nghiệm và quan sát dân tình, cũng không có điểm xuất phát. Có thể ta bên trên không thúc bá anh trai và chị dâu, dưới không đệ muội con cháu, lại nên đi nơi nào? Khương Thượng đáp lấy pháp khí bay loạn, đột nhiên vô đầu một cái, năm đó ta lên núi trước đó từng có một huynh đệ kết nghĩa, liền đi chiều ca tìm nơi nương tựa cùng hắn, cũng tốt tìm hiểu một chút cái này Ân Thương biến hóa. Chủ ý quyết định, Khương Thượng phân biệt phương hướng, thẳng hướng lấy chiều ca bay đi, chớ nhìn hắn lên núi 40 năm, đối với phương vị phân rõ nhưng lại không có kém, ước chừng qua 7-8 ngày, nửa đường nghỉ ngơi đến mấy lần Khương Thượng rốt cục đến chiều ca ngoại thành, thấy trên thành quốc vận sáng rực như sán lạn mặt trời, lập tức chỉ cảm thấy tiền đồ vô lượng. Muốn bay thẳng vào trong thành, lại chỉ gặp cái kia chiều ca bị một mảnh kỳ lạ lực lượng bao phủ, thân niệm vừa chạm vào, liền lấy được một đạo tin tức. Quốc đô trong địa, cấm chỉ phi hành. Cái này phàm nhân thành trấn há có cấm bay lý lẽ. Khương Thượng mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng có tu sĩ kiêu ngạo, lúc này gặp đến như thế quy củ, lập tức cảm thấy có chút khó chịu. Bất quá hắn đến cùng là người thông minh, rõ ràng quy củ tự nhiên có thể thành lập, tự nhiên có duy trì quy củ lực lượng ở, nghĩ chính mình chỉ là dẫn khí cảnh, sợ là liền cái cửa thành quan cũng không là đối thủ, chỉ có thể ngoan ngoãn hạ xuống pháp khí, rơi vào ngoài thành, lúc này mới phong trần mệt mỏi hướng đi cửa thành. Hoàng bét, đúng là quên ta không có tiền bạc. Đi đến cửa thành, Khương Thượng nhìn xem binh sĩ kiểm tra lui tới thương đội, thu lấy tiền bạc, lập tức biến sắc, chớp mắt, tìm bên cạnh một cái nhìn rất có giàu sang chi tướng trung niên nhân nói: "Vị tiên sinh này, tiểu lão nhân đến chiều ca tìm nơi nương tựa thân thích, trên thân lộ phí đã tiêu hết, có thể hay không mượn mấy cái đồng tiền, tốt giao cái kia cửa thành thuế?" Lão tiên sinh từ cái kia đến: "Ta đại thương sớm đã không thu vào thành thuế rồi. Chẳng lẽ cái này chiều ca xung quanh còn có thôn huyện dám lá mặt lá trái?" Cái kia phúc hậu nam tử kinh ngạc nói, Khương Thượng nghe vậy giật mình, bất quá trong đầu nhưng cũng linh quang, vội vàng nói: "Không phải không phải, chỉ là ta thấy cái kia binh sĩ từ thương đội trong tay cần tiền, coi là chiều ca còn muốn thu thuế cửa thành." Thì ra là thế. Phúc hậu nam tử lần nữa lượng lớn Khương Thượng, phát hiện hắn râu tóc bạc trắng, nhưng không có quá nhiều nếp nhăn, chỉ là bây giờ phong trần mệt mỏi, ước chừng là nhà nào sống an nhàn sung sướng lão nhân ra, đột nhiên gặp đại biến, lúc này mới ly biệt quê hương, không biết dân gian sự tình cũng là tình có thể hiểu, liền mở miệng nói: "Lão trượng có chỗ không biết, đó cũng không phải là thuế cửa thành, mà là thuế vệ sinh, thương đội châu ngựa vào thành, khó tránh khỏi ở đường đi lưu lại phân và nước tiểu, vết bẩn, những thứ này đều cần chuyên gia quét dọn, tự nhiên là muốn thu phí. Chúng ta không mang gia súc, tự nhiên không cần giao tiền. Châu ngựa ở trên đường cái bài tiết đều muốn lấy tiền." Khương Thượng trừng to mắt, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi, cái này gia súc bài tiết không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Ở phương diện này trừ tiền, đây là nghĩ tiền nghĩ điên rồi. Bất quá nhìn cái này phúc hậu trung niên nhân sắc mặt như thường, tựa hồ sớm thành thói quen, trong lòng không khỏi tràn ngập nghi hoặc. Dựa theo từ công chỗ lấy chính trị sách lời nói, chú, thuế phụ thu tràn lan chính là vong quốc hiện ra dấu hiệu, đã như vậy, cái này quốc vận có thể nào như thế tràn đầy? Chắc không được sư huynh đề cập tân thương, đều là một bộ không thể tưởng tượng nổi thái độ. Khương Thượng ý niệm trong lòng chen chúc, cảm ơn trung niên nhân kia, sau đó đi hướng cửa thành, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ: "Liên nhường ta xem một chút cái này bị sư huynh gọi quái thai chi thành vương đô, đến tột cùng có gì huyền diệu." Chương 304, chiều ca kiến thức 2. Chương 305, chiều ca kiến thức 2. Ở xác nhận những cái kia cửa thành quan thật sẽ không thu lấy bình dân thu thuế về sau, Khương Thượng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, bất quá ngay tại hắn sau khi vào cửa trận thấy cái kia giữ cửa binh sĩ đột nhiên nghiêng đầu lại, rất trực tiếp nói: "Cái kia lão trượng, chờ một chút." "Cái gì?" Khương Thượng trái phải nhìn qua, sắc mặt lập tức không tốt lắm, bản thân hắn tiểu hữu điểm tâm hư lúc này bị gọi lại, lập tức liền có chút hoảng. Bất quá binh sĩ lại cũng không quan tâm hắn nghĩ như thế nào, mấy bước đi tới nói: "Ngươi gặp được giặc cướp rồi?" "Giặc cướp?" Khương Thượng không rõ ràng cho lắm, cái kia binh sĩ cũng là nhíu nhíu mày: "Yên tâm, chúng ta đối với tố cáo người thực hành nặc danh bảo hộ, không cần lo lắng bị đả kích trả thù." "Cái kia, ta thật không có gặp được giặc cướp." Khương Thượng chỉnh lý quần áo một chút, hơi có vẻ xấu hổ, lúc này hắn đã ý thức được chính mình sai lầm. Hắn để cho tiện, đem tất cả hành lễ toàn đặt ở trong túi trữ vật, toàn thân cao thấp liền cái bao khỏa đều không có, quần áo lại hơi có vẻ lộn xộn, xác thực giống như là gặp giặc cướp. "Thôi, lão trưởng nếu là có chuyện khó khăn gì, cứ việc đi nha môn báo án, nếu là có thể cung cấp kẻ tái phạm manh mối, còn có tiền thưởng." Binh sĩ thấy Khương Thượng như thế, cho là hắn không chịu nói, nhưng cũng không có cưỡng cầu, chỉ là lắc đầu, quay người tiếp tục bắt đầu công việc của mình. Khương Thượng cũng là có chút không hiểu thấu một bên hướng trong thành đi, vừa nói, những thứ này quân tốt làm sao như thế bình dị gần gũi, thế mà lại còn quan tâm bách tính phải trang bị tặc. Khương Thượng thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, năm đó hắn lên núi phía trước, những binh lính kia mặc dù không đến mức hoành hành bá đạo, thế nhưng tuyệt sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Hơn nữa nhìn chung quanh binh sĩ thái độ, hiển nhiên đây cũng không phải là ví dụ. Thật là quái ư? Khương Thượng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, cái dạng gì đem cả vạt cái dạng gì binh, có lẽ thành này cửa thủ tướng chính là một yêu dân người cũng không nhất định. Đi vào cửa thành, Khương Thượng chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một cái đầy đủ 8 chiếc xe ngựa song hành con đường nối thẳng nội thành, trong tầm mắt chỗ, to to nhỏ nhỏ chi nhánh hướng về hai bên triển khai, cùng 40 năm trước chiều ca, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn khác biệt dáng vẻ. Con đường là dùng xi măng hỗn hợp đá vụn trải thành, vương vức rộng lớn, hai bên đều có một cái mười đài, phía trên càng là lấy lót gạch xanh liền, cung cấp người thông hành. Nguyên bản bên đường đại diện đã biến thành ít nhất cũng có 2-3 tầng lầu nhỏ, đủ loại kiểu dáng chiêu bài treo ở nơi đó, nhìn một cái biết bao phồn hoa. Bất quá, so với những cái kia đủ loại kiểu dáng mặt tiền cửa hàng, càng làm cho Khương Thượng để ý, cũng là cửa thành phía bên phải cái kia to lớn tấm bảng gỗ. Cái này tấm bảng gỗ chí ít có hơn 3 mét rộng, phía trên mang một cái nóc phòng vậy đỉnh nhọn, tấm bảng gỗ bên trên dán một trương giấy trắng, thoạt nhìn như là một trương địa đồ. Đây là chiều ca địa đồ. Khương Thượng đi vào hai bước, hắn tinh thông binh pháp, đối với cái này địa đồ tự nhiên rất có hứng thú, bất quá nhìn kỹ, nhưng lại hơi kinh ngạc, cái này địa đồ thực sự là kỹ càng có chút dọa người, thậm chí liền y quán, tiệm lương thực dạng này chỗ rất nhỏ đều có đánh dấu. Viết như thế kỹ càng, phải làm là cho mới vào thành người nhìn. Khương Thượng nhẹ gật đầu, cảm thấy này cách làm rất là chi kỷ nhưng lại cảm thấy có chút cổ quái, bởi vì ở hắn trong ấn tượng, một tòa thành thị bố cục là không ngừng biến hóa, hôm nay cửa hàng này đóng cửa, ngày mai cái kia phủ xây dựng thêm 2 tòa lầu nhỏ, loại này địa đồ sợ không phải cách mỗi mấy ngày liền muốn đổi một chương, trong này nhân lực vật lực, thực sự là rất không có lời, so với loại này chi tiết không bỏ sót cách làm, vì sao không dứt khoát mơ hồ một điểm, đại khái đánh dấu. Một cái quảng trường chính là hang quá hóa dở, cái này địa đồ phức tạp như vậy, chúng vẽ một lần tất nhiên là cần không ít thời gian, lần một lần hai cũng liền thôi, cứ thế mãi, sợ là khó tránh khỏi tiêu cực biếng nhác, ngược lại dễ dàng xuất hiện sai lầm. Suy, Khương Thượng tự cho là lầm bầm một câu, lại nghe một bên truyền đến một tiếng cười nhạo. Vị tiểu ca này vì sao bật cười? Chẳng lẽ Khương Mỗ lời nói bên trong có chỗ sơ hở? Khương Thượng quay đầu, chắp tay, rất khách khí đối với thanh niên kia nói. Thanh niên này nhìn chỉ có 15-16 tuổi, mặc cũng rất bình thường, bất quá Khương Thượng lại rất khách khí, bởi vì hắn hiểu được, tùy tiện đắc tội một cái người địa phương là rất ngu ngốc hành vi. Không dám. Tuổi trẻ nghe Khương Thượng tự xưng Khương Mỗ, có chút điều chỉnh một cái ngữ khí, đầu năm nay họ Khương mặc dù không đều là đại nhân vật, thế nhưng dù sao cũng là cái họ gì, không thể tùy tiện xem như ngu xuẩn người xứ khác mà đối đãi. Bất quá đã hỏi, vậy vẫn là muốn biểu hiện một chút thân là triều ca người tự hào. Cái này địa đồ dựa theo khu vực phân chia, mỗi cái phường thị đều có người chuyên phụ trách, cái nào láng giềng có biến hóa, liền thay đổi cái nào khu khối, cũng không phải cái gì màu vẽ mà bảo, không tiêu một khắc đồng hồ liền có thể vẽ xong, nếu là liền loại sự tình này đều có người tiêu cực biếng nhác, thật làm cái kia cuối tháng kiểm tra đánh giá là lấy ra nhìn sao? Cuối tháng kiểm tra đánh giá. Khương Thượng đem cái từ này ghi ở trong lòng, nhưng không có hỏi nhiều, chắp tay xem như thụ giáo, sau đó mới nói: "Tiểu ca tựa hồ là người địa phương, không biết có thể hỏi thăm đường." "Không dám." Cái kia tiểu ca đưa tay vỗ vỗ sau lưng một trường chất gỗ chiêu bài nói: "Ta vốn là hướng dẫn du lịch, chuyên môn mang người bên ngoài du lãm triều ca, một ngày chỉ cần 200 văn, nếu là ngươi nguyện ý đi ta giới thiệu cửa hàng tiêu phí, 100 văn liền có thể, nếu như chỉ là hỏi đường, 1 đồng tiền là được." "Hướng dẫn du lịch?" Khương Thượng ngây ra một lúc, nhìn thoáng qua chiêu bài kia, phía trên chính là thiếu niên trước đó nói giá cả vị mặt ngoài, ánh mắt hướng bên cạnh đảo qua, phát hiện có không ít tuổi không sai biệt lắm tuổi trẻ thiếu niên cầm ghế đầu ngồi ở một bên, thỉnh thoảng có người đứng dậy đi hướng vừa mới vào thành thương đội, bách tính. Khương Thượng lập tức liền rõ ràng đối phương công tác, trong lòng cảm thán hiện tại liền hỏi đường đều có thể kiếm tiền đồng thời, nhưng lại có chút bất đắc dĩ, 1 đồng tiền không tính là gì, chỉ là hắn hiện tại, thật là người không có đồng nào. Không có tiền. Tiểu ca gặp hắn biểu tình, lập tức hiểu được, hai đầu lông mày tựa hồ có chút ghét bỏ, Khương Thượng phản ứng cũng là không chậm, nói thẳng: "Ta mặc dù không có tiền, nhưng ta nghĩa huynh Tống dị nhân ở triều ca, ngươi như biết, liền dẫn ta đi, ta để hắn đem phí tổn cho ngươi, như thế nào?" Hướng dẫn du lịch tiểu ca nghe được tên Tống dị nhân, biểu tình lập tức giãn ra, khoát tay áo nói: "Nếu là Tống nghị viên nghĩa đệ, tiền thì thôi, ta lại chỉ cho ngươi nhìn." Cái này như thế nào không biết xấu hổ. Khương Thượng sắc mặt có chút xấu hổ, cảm thấy mình rất có điểm ý thế hiếp người cảm giác, cái kia tiểu ca cũng là lắc lắc đầu nói: "Ngươi nếu để ta miễn phí mang ngươi du lãm triều ca, cái kia tất nhiên là không được, nhưng nếu chỉ là chỉ cái đường, bất quá chuyện một câu nói, Tống nghị viên cho chúng ta một miếng cơm ăn, 1 đồng tiền vấn đề, không quan trọng, ngươi lại thuận con đường này hướng về phía trước." Tiểu ca nói xong, đưa tay ở địa đồ bên trên chỉ trỏ, Khương Thượng thân là dẫn khí tu sĩ, ký ức cũng là không kém, nhìn qua, liền ghi nhớ đại khái, lại hỏi vài câu, cái này liền chắp tay nói cảm ơn. Thiếu niên kia nói nghĩa huynh cho hắn một miếng cơm ăn, chẳng lẽ cái này hướng dẫn du lịch chính là nghĩa huynh gia nghiệp? Còn có hắn nói nghị viên là cái gì? Chẳng lẽ là hiện tại đối với viên ngoại cách gọi? Khương Thượng trong lòng không giải, lại sợ cho nghĩa huynh mất mặt, không có hỏi nhiều. Chỉ là thuận thiếu niên kia vạch con đường tiến lên, vừa đi, một bên chú ý đến hai bên đường phố người đi đường, thử từ lời nói của bọn họ cử chỉ, hiểu rõ chiều ca bây giờ biến hóa. Chỉ là, ngay tại hắn đem lực chú ý tập trung ở hai cái một bên đánh cờ một bên nghị luận chiều chính trên người lão già lúc, một cái thanh âm quái dị từ xa mà đến gần, đồng thời chuyển đến, là một tiếng kinh hô. Phát cái gì ngốc đây? Mau tránh ra. Chương 305, chiều ca kiến thức, 3. Chương 306, chiều ca kiến thức, 3. Nghe được một tiếng này hô to, Khương Thượng kỳ thật đồng thời chưa kịp phản ứng đây là tại nói với hắn lời nói, thế nhưng làm tu sĩ, bản thân bén nhạy cảm giác lại trước một bước cảm thấy nguy hiểm. Bản năng cho mình bên trên một cái áo giáp chú, sau đó xoay người, muốn xem liếc mắt trong thành này đến tột cùng có cỡ nào thời điểm nguy hiểm, đã thấy một cỗ phun ra cột khói xe chính hướng phía chính mình đánh tới. Khương Thượng không phải không kiến thức người, tự nhiên biết Thất Hương Sa, thế nhưng trước mắt cái này phun cột khói xe lại cùng Thất Hương Sa hoàn toàn khác biệt, tốc độ không có nhanh như vậy, cũng không có công đức bảo hộ, nhìn tựa hồ cũng muốn vững vàng hơn nhiều. Trong tích tắc trong đầu toát ra vô số ý niệm, thậm chí đang suy nghĩ xe này phải chăng cháy, nếu không vì sao lại phun ra cột khói, bất quá mặc kệ loại nào, đều không bao hàm tránh né loại ý nghĩ này, bởi vì ở ý niệm của hắn bên trong, thiết giáp phù đủ để ngăn chặn loại này xung kích. Kẹt kẹt. Chỉ nghe được một cái chói tai tiếng ma sát, nương theo lấy mấy đạo vết cháy trên mặt đất xuất hiện, xe kia đột nhiên dừng lại, sau đó liền nghe cái kia ngồi ở xe phía trước nhất trung niên nhân đối với hắn quát to. Tu sĩ không tầm thường a. Tu sĩ liền có thể treo thiết giáp phù ngăn ở giữa đường a. Có công phu thả pháp thuật không biết nhường một chút. Không thấy được trên xe nhiều người như vậy đâu. A cái này. Khương Thượng nghe được cái này lái xe người cứng rắn như thế, trong lòng không khỏi có chút chột dạ, mặc dù không hiểu cái gì gọi xe buýt, nhưng vẫn là chắp tay, thành khẩn hành lễ. Cái kia đánh xe người thấy thế, cũng không nói nhảm, liền nhìn hắn ở trước mặt trên miếng sắt răng rắc loay hoay một phen, xe liền lần nữa phun ra cột khói, bất quá mở không bao lâu, hắn liền gặp xe kia lần nữa ngừng lại. Sẽ không hư đi. Khương Thượng trong lòng có chút bất ổn, đánh xe người thấy tu sĩ đều như vậy vênh báo, sợ không phải đại nhân vật gì trong nhà sa phu, xe này một phần vạn muốn chính mình bồi làm sao bây giờ. Bất quá không đợi ý niệm tiếp tục bao lâu, Khương Thượng liền thấy xe kia ngừng chỗ có không ít người đi lên xe, sau đó nương theo lấy thanh âm quái dị, xe liền lần nữa lái đi. Quái thai, quái thai. Khương Thượng rất không hiểu loại tình huống này, mặc dù có thể nghĩ đến xe này là tới đón người, thế nhưng những cái kia lên xe người quần áo, tướng mạo không giống nhau, cũng không có lẫn nhau bắt chuyện, hiển nhiên không phải là đồng bạn, lại tại sao lại bị chiếc này vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ tên to xác cộng đồng đưa đón. Sau đó hắn lại hiếu kỳ lên xe này đến tột cùng là thế nào di động. Làm một tu sĩ, dù chỉ là dẫn khí cảnh, đối với linh lực cảm giác cũng là có, vừa rồi chiếc xe kia tuyệt đối không có sử dụng linh lực hoặc là nguyện lực loại hình đồ vật khu động, cũng không được pháp bảo đến tột cùng là cái gì để nó động. Âm thầm đem xe buýt cái tên này ghi nhớ, dự định về sau hỏi thăm nghĩa huynh, Khương Thượng tiếp tục đi tới. Bất quá lần này, hắn ngược lại là không đi ở trên đường lớn, mà là học đại đa số người như thế, đi ở đường lớn hai bên trên bệ đá. Nguyên lai cái này bệ đá là chuyên cung cấp đi bộ. Không bao lâu, lại gặp được mấy chiếc xe buýt cùng chỉ có xe buýt 1/3 lớn nhỏ, đồng dạng phun ra cột khói, lại có nhàn nhạt linh lực ba động xe chạy qua, thậm chí còn chứng kiến chỉ có một người ngồi cưỡi, chỉ có hai cái bánh xe cơ quan kỳ thú, rốt cuộc minh bạch cái này bệ đá sự tất yếu. Nương theo lấy tiếp tục đi tới, Khương Thượng phát hiện ẩn chứa lôi pháp, khảm nạm lưu ly bảo châu trụ đứng, phát hiện đào ở giữa đường, bị tấm sắt phong bế, lại ẩn ẩn mang theo một chút nước lẫn nhau giếng sâu, đối với cái này chiều ca nghi hoặc cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ là, Khương Thượng đoạn đường này đi tới, rõ ràng nhìn thấy vô số mới lạ đồ vật, nhưng dù sao cảm thấy thiếu cái gì, đi đại khái hai dặm đường, mới bỗng nhiên ý thức được, cái này chiều ca, không có ăn mày. Mặc dù nói có thể đi cửa ra vào làm người dẫn đường, nhưng trước đó hướng dẫn du lịch phần lớn đều là mười mấy tuổi thiếu niên. Khương Thượng ôm đầy mình nghi hoặc, rốt cục đến trước đó thiếu niên kia vạch khu vực. Tới gần vừa nhìn, cái kia cửa ra vào liền treo một trương tống phủ bảng hiệu, nhìn hình dạng và cấu tạo hẳn là một bộ tam hợp viện, trong lòng tự nhủ hẳn là nơi đây, liền đi ra phía trước, đối với môn kia trước phải làm là gác cổng nam nhân hỏi. Xin hỏi nơi đây có phải là hay không tống dị nhân phủ đệ? Chính là, ngươi là người phương nào, tìm ta ra lão ra chuyện gì? Cái kia người gác cổng nhìn từ trên xuống dưới Khương Thượng, dùng coi như bình thản ngựa khí hỏi. Ngươi chỉ cần thông báo cô nhân Khương Tử Nha tới chơi liền có thể. Khương Thượng báo ra tục danh, gác cổng nhẹ gật đầu, theo bên cạnh đồng bạn nháy mắt ra dấu, liền quay người vào cửa hông, không bao lâu, một cái hạc phát đồng nhan, tuổi tác nhìn hơn 50 tuổi nam tử đi ra cửa, nhìn thấy Khương Thượng, lập tức cười nói: "Hiền đệ, như thế nào hơn 10 năm không tin tức?" Khương Thượng thấy so với mình còn lớn hơn vài tuổi nghĩa huynh nhìn thế mà như vậy tuổi trẻ, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Bất tài đệ có." Nghe hắn như thế, Tống dị nhân cũng là nở nụ cười, đem nó dẫn vào tòa nhà, Khương Thượng vào cửa, lại phát hiện cái này bên trong nhà, tựa hồ cũng có thể phát giác cái kia nhàn nhạt lôi pháp khí tức, lập tức có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ chính mình cái này nghĩa huynh cũng là trước chính mình một bước tu thành chính quả. Hai người dắt tay đi tới phòng khách, có hạ nhân đưa lên trà thơm trà bánh, Tống dị nhân lúc này mới nói: "Hiện đệ những năm này không tin tức, vi huynh thế nhưng là tưởng niệm cực kỳ, cũng may hôm nay trùng phùng, thật là chuyện may mắn. Ai, năm đó ta rời đi triều ca, nhưng thật ra là trông cậy vào có thể tu thành chính quả, không biết làm sao duyên cạn phân mỏng, sống ngủng 40 năm, bất quá vừa qua khỏi dẫn khí ngưỡng cửa." Khương Thượng nhớ tới chính mình con đường tu hành, nhất thời hơi có chút bi ai, Tống dị nhân nghe vậy, lại nói: "Dẫn khí? Vậy nhưng khó lượng. Nghĩa huynh chớ có tiêu khiển tại ta, ta xem ngươi khí huyết tràn đầy, tinh thần phấn chấn, nhìn so ta còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều, ta làm sao ngược lại không tầm thường rồi." Khương Thượng nói đến chỗ này, liền cảm giác phiền muộn, rõ ràng chính mình đi Côn Lôn bực này động thiên phúc địa, lại bái tại thánh nhân môn hạ, vì sao một mực ở tại triều ca nghĩa huynh đều so với mình tu vi cao. Hiện đệ có chỗ không biết, vậy hạ thành lập quốc lập tu sĩ viện nghiên cứu, chuyên môn ưu hóa công pháp, pháp thuật, bây giờ cái kia luyện khí chi thuật đã chỉnh sửa đến thứ 13 bản, bất kỳ người nào chỉ cần có thể ăn no, liền có thể tu hành, bất quá đại đa số người đều chỉ có thể tu đến luyện tinh sơ kỳ, tăng thêm chút khí lực, thọ nguyên, nhưng nghĩa huynh có dẫn khí tu vi, thần thức bền bỉ, chỉ cần chuyển tu, liền có thể thẳng vào hóa khí đỉnh phong, có hy vọng luyện khí hóa thần. Có chuyện như thế? Khương Thượng nghe vậy, không khỏi có chút ý động, tuy nói Nguyên Thủy Thiên Tôn để hắn xuống núi mưu cầu giàu sang, thế nhưng thực chất bên trong, hắn còn là muốn tu hành, nếu không cũng không khả năng ở núi Côn Lôn loại kia học bá tụ tập địa phương lấy một cái học cặn bạ thân phận chịu khổ 40 năm lâu. Hắn không phải là không biết luyện khí thuật tồn tại, thế nhưng luyện khí thuật mặc dù truyền thuyết luyện đến chỗ cao cũng có thể đắc đạo thành tiên, nhưng lại chưa từng nghe nói có người thành công, cho dù là năm đó người sáng lập, cũng chết ở lôi kiếp phía dưới. Ở nhân tộc bất quá là cường thân kiện thể phương pháp, mà lại tiến hành tu hành còn có phần hao tổn của cải tiền tài, chính mình bực này xuất thân cũng là luyện không dậy nổi. Đương nhiên, luyện khí chính là mài nước công phu, đối với thiên tư yêu cầu không cao, chỉ cần mỗi ngày rèn luyện thể phách, rèn luyện tâm trí, liền có thể kéo dài tuổi thọ, nếu có đột phá, liền có thể cùng tu sĩ sánh vai. Chỉ là thành tiên quá mức gian nan, còn muốn độ cái kia lôi đỉnh kiếp, trung bình là so ra kem chính thống tiên lộ đến an ổn. Chương 306, chiều ca kiến thức 4. Chương 307, chiều ca kiến thức 4. Khương Thượng nghe nghĩa huynh nói như thế, kém chút tại chỗ liền muốn chuyển tu, bất quá nghĩ đến chính mình người mang đạo thống, nhưng lại mạnh mẽ ngừng lại. Hắn dù sao cũng là Côn Lôn Ngọc Hư cung đệ tử, mặc dù dựa theo quy củ, hắn dạng này xuống núi hưởng thụ nhân gian phồn hoa đệ tử, là bất đắc dĩ Côn Lôn môn nhân tự cho mình là, ngược lại, cũng chính là bị trục xuất sư môn. Chỉ là trên người hắn còn có hai kiện linh bảo, cũng là không tốt giới định, chỉ có thể tạm thời đè xuống xúc động, hỏi hôm nay nhìn thấy đủ loại, trước hết nhất hỏi, là được cái kia kỳ quái phun khói xe. Nghĩa đệ nói là xe hơi nước, lớn gọi xe buýt, dựa vào đốt than tuổi, than trúc tiến lên, mỗi ngày không ngừng dựa theo đặc biệt tuyến đường qua lại, cách mỗi hai dặm liền có một cái sân ga, bình dân nhưng tại sân ga chỗ chờ đợi lên xe, trong thành tuyến đường ước chừng có 30 mấy đầu, cơ bản có thể đến đại bộ phận địa khu, mặc kệ ngồi bao xa đều chỉ muốn một đồng tiền, về phần ngươi nói loại kia mang theo linh lực ba động xe nhỏ, kia là vẫn ở tại thí nghiệm giai đoạn nhỏ hình xe hơi nước. Cần phối hợp linh lực lò thiêu đốt phụ lục tiến lên, bởi vậy giá cả phi thường đắt đỏ, chỉ có những cái kia đại quý tộc mới lái nổi. Ngươi nói dân dụng thay đi bộ. Khương Thượng sắc mặt biến kỳ quái, hắn mặc dù nhìn thấy một đám bình dân lên xe, nhưng còn tưởng rằng kia là cái nào đó đại hộ nhân gia chiêu mộ hạ nhân, ai biết thế mà là cái bình dân liền có thể ngồi. Không sai, cái này xe hơi nước phí tổn cũng không quý, mà lại là công khoa viện mở rộng, quan phủ vận doanh, vốn cũng không dự định lợi nhuận, chỗ thu lộ phí sợ là liền lái xe, chính là người lái xe tiền lương chi tiêu đều không đủ, bất quá nghe nói về sau sẽ trên xe đổ vẽ quảng cáo, nhờ nguyện ý trả tiền thương nhân đến cung cấp cỗ xe vận doanh phí tổn. Đường kia bên cạnh lôi pháp trụ đứng lại là cái gì? Khương Thượng lại hỏi ra một vấn đề, lần này Tống Dị Nhân cũng là kinh ngạc nửa ngày, đợi cho Khương Thượng một lần nữa miêu tả một lần, hắn mới cười lớn đi đến phòng khách lối vào, chỉ vào một sợi dây thừng nói. Hiền đệ lại nhìn. Nói xong, kéo xuống dây thừng, phòng khách lập tức phát sáng lên, Khương Thượng ngẩng đầu, liền thấy hết mũi nhọn đầu mượn, thế mà là bị hắn xem như trang trí lưu ly bảo châu. Cái này chẳng lẽ là cái gì pháp khí? Thế mà lấy lôi pháp phát quang. Khương Thượng cảm thụ được cái kia yếu ớt lôi pháp khí tức, lập tức hỏi, Tống Dị Nhân cũng là lắc đầu, đây là bóng đèn, ngoài thành đèn đóm nhà máy làm, giá cả cũng là không đắt, trên đường phố cũng là vật này, đến trong đêm cũng có thể đèn đuốc sáng trưng. Bất quá bóng đèn mặc dù tiện nghi, nhưng điện lực cũng là có chút đắt đỏ, đối với bình dân gia đình mà nói không quá có lợi. Thứ này rất rẻ. Khương Thượng nhìn xem chiếu sáng rạng rỡ bóng đèn, làm sao đều không cảm thấy thứ này có thể cùng giá rẻ dính líu quan hệ, Ngọc Hư cung bên trong giao dầu ngọn nến như vậy đắt đỏ, độ sáng cũng không bằng cái này. Khương Thượng lại hỏi một chút cái khác nghi hoặc, Tống Dị Nhân từng cái giải đáp, hai người tán gẫu ước chừng nửa canh giờ, Khương Thượng mới rốt cục hỏi ra hắn nghi ngờ nhất sự kiện kia. Huynh trưởng, cái này thành chiều ca, vì sao không có ăn mày? Đúng vậy, Khương Thượng để ý nhất chính là vấn đề này. Hắn thấy, tên ăn mày loại này nghề nghiệp hẳn là không thể nào tránh khỏi, dù sao bất kỳ địa phương nào đều có người nghèo, mà người nghèo một khi mất đi sinh kế, liền chỉ có thể biến thành tên ăn mày, không cần nói là mất đi con cái lao nhân, mất đi phụ mẫu hài đồng, lại hoặc là bởi vì thụ thương, tàn tật mà mất việc người, bọn họ có thể làm, cũng chỉ có hành khất một đường. Mà trong lòng của hắn, đối với không có ăn mày sự thật này, duy nhất phỏng đoán, chính là hết thảy tên ăn mày đều bị trục xuất chiều ca. Mặc dù cái này nghe tới là cái rất tàn nhẫn cách làm, thế nhưng ngẫm lại cái này thành chiều ca liền ra súc bài tiết đều muốn thu phí, nhưng lại không phải là không được. Nếu thật là như thế, cái này chiều ca bất quá là bề ngoài thì ngăn nắp thôi. Khương Tử Nha thầm nghĩ trong lòng, chợt thấy bản thân nghĩa huynh trên mặt lộ ra tự hào thần sắc, nghi hoặc tỏa ra. Chỉ gặp Tống Dị Nhân nâng chung trà lên, nhấp một miếng vừa mới nối liền nước trà, hồng quang đầy mặt nói: "Đây là không nghề nghiệp nhân viên an trí dự luật công lao, cái này dự luật ngươi không biết ta. Cái này thế nhưng là ta, ân, chúng ta chiều ca dân nghị viện nói ra." Dân nghị viện? Đúng, trước đó ta nghe thiếu niên kia nói nghĩa huynh là cái gì nghị viện tới. Khương Thượng không hiểu ra sao, nhưng vẫn là liên tưởng tới thiếu niên kia mà nói cái gì nghĩa huynh cho bọn hắn một miếng cơm ăn, chẳng lẽ chính là cái này cái gọi là dự luật. Ngươi nói cái này a? Tống Dị Nhân trên mặt lộ ra tự hào thần sắc, giải thích nói, đây là vừa mới thực hành chính sách, bình dân cũng có thể tham chính, thiết kế dân nghị viện cung cấp bình dân đưa ý kiến, ta ở cái này một mảnh còn có chút danh vọng, bị đề cử làm dân nghị viện nghị viên, ngày bình thường thu thập bách tính ý kiến, lại tại hàng năm nghị hội lớn cùng đến từ Thiên Nam Hải Bắc những nghị viên khác chỉnh lý thảo luận, đem bên trong hữu dụng bộ phận hái tuyển ra đến, hoặc lập pháp, hoặc tìm một chỗ xem. như thí điểm đi đầu nếm thử, nếu là hiệu quả tốt, liền có thể mở rộng, giống như là cái này không nghề nghiệp nhân viên an trí dự luật, liền đem những tên ăn mày kia, kẻ lưu lạc phân loại an trí chính sách. Bình dân thảo luận chính sự. Khương Thượng Trán bên trên tất cả đều là dấu chấm hỏi, hoàn toàn làm không rõ ràng cuối cùng là cái nào thiên tài làm ra đến đồ chơi, từ từ nói, dân có thể dùng từ, không thể làm cho mà biết, là được nói, đối với bình dân, ngươi muốn nói cho bọn hắn biết như thế nào đi làm, mà không phải nói cho bọn hắn vì cái gì. Đây cũng không phải là ngu dân, mà là bởi vì bình dân phần lớn ánh mắt thiệt cận, liền giống với địa phương sửa đường, cần trưng thu một bộ phận thổ địa, đồng thời hủy đi một chút phòng ốc, đối với người quyết định đến nói, chỉ cần con đường sửa xong, địa phương thương nghiệp sẽ gặp phồn hoa, bách tính thu vào cũng biết đề cao, nhưng nếu nhường bình dân đi bỏ phiếu, bọn họ tất nhiên là không nguyện ý, dù là ngươi cùng bọn hắn nói rõ nguyên do, cũng rất khó có hiệu quả gì, thậm chí sẽ có không ít người cảm thấy hiện tại đường liền đủ rộng, ngươi là đang lừa thuế đồng dạng. Thay cái ví dụ, ngươi ở liền tiền trang đều không có thời đại, cùng một cái bình dân nói ngươi đem tiền tổn ta cái này, ta hàng năm cho ngươi lợi tức, coi như tiền cảnh miêu tả cho dù tốt, hắn nói chung cũng biết cảm thấy ngươi là nghĩ lừa hắn tiền. Nói trắng ra, đây là nhãn giới vấn đề. Thế nhưng Khương Thượng nhưng không có nghĩ tới, từ công năm đó lúc nói lời này, văn tự còn không có phổ cập, nhân tộc biết chữ người không đủ một phần vạn, hiểu được đạo lý đã ít lại càng ít, nhưng bây giờ, toàn dân phổ cập giáo dục phía dưới, tầm mắt tự nhiên trống trải, hợp nhu hợp sức, đương nhiên liền có đầu não gió bao khả năng. Tống Dị Nhân những năm này ngược lại là nhìn quen triều ca phát triển, cũng không cảm thấy có gì có thể kinh ngạc, rất bình tĩnh nói: "Đúng vậy à, chỉ có lao bách tính mới biết được lao bách tính muốn cái gì, lại không tốt, lao bách tính cũng biết bọn họ ghét nhất cái gì, đương nhiên, cũng có chút không thích hợp, bất quá còn có thượng nghị viện đại quý tộc cùng hạ nghị viện quan viên sẽ đem quan, sẽ không để cho cái gì mọi nhà đều chăn heo loại hình dự luật thông qua." Nói đến đây, Tống Dị Nhân không khỏi cười ra tiếng, bởi vì ở vừa mới kết thúc không bao lâu giới thứ nhất nghị hội lớn bên trên, vẫn thật là có người đưa ra người người chăn heo dự luật. Khương Thượng chỉ cảm thấy đại não đang run rẩy, trước mắt xuất hiện, đúng là chưa hề tưởng tượng qua lộ tuyến. Tống Dị Nhân tựa hồ đồng thời không có chú ý tới bản thân nghĩa đệ nhận như thế nào xung kích, tiếp tục nói cho hắn thuật chính mình lấy làm tự hào dự luật. Về phần ngươi nói tên ăn mày vấn đề, liền không thể không nói cái này không nghề nghiệp nhân viên an trí dự luật, chúng ta đem hết thể tên ăn mày toàn bộ tập trung lại, căn cứ tình huống khác biệt tiến hành phân chia, không có thành thạo một nghề từ phía chính phủ thống nhất an bài kỹ năng học tập, công tác phía sau mỗi tháng nộp lên một bộ phận tính làm huấn luyện phí tổn, thân có tàn tật, sẽ căn cứ tình huống phân phối đủ khả năng công tác, để bọn hắn chí ít có thể tay làm hàm nhai, còn những cái kia lừa bán tiểu hài, thải sinh chết cắt tác cái, hết thể xử tử. Trừ cái đó ra, còn thành lập phúc lợi viện cùng cô nhi viện, cam đoan những cái kia không có cha mẹ con cái cô nhi, lão nhân có thể có được cơ bản nhất sinh hoạt bảo hộ. Đây là, từ từ nói tới, thiên hạ đại đồng. Khương Thượng sững sờ thật lâu, mới cuối cùng từ mình học qua đồ vật bên trong tìm được có thể dùng tại hình dung cái này dự luật điện cố. Tống Dị Nhân nghe vậy cũng là ngây ra một lúc, lập tức cười nói: